Đúng vậy, hôm nay cũng phiền toái ngươi. Hạ Chi cười lại đây một phen bế lên tới tiểu nha đầu. Đúng rồi, nói không chừng ngươi không cần đãi một tháng, ta học còn tính không tồi, nửa tháng tả hữu là có thể thông qua. Chu Thanh Thanh nghe cũng rất vì Hạ Chi cao hứng, chờ ngươi hồi trong thôn công tác, cũng coi như là khổ tận cam lai. Hạ Chi ôm tiểu nha đầu lại sờ sờ Hạ Nam Phương đầu, bọn họ mấy cái đâu. Chu Thanh Thanh biên cùng Hạ Chi nói chuyện biên bế lên nhà mình quê nữ, bọn họ ra cửa nhặt tuổi lửa đi, phỏng chừng một hồi liền đã trở lại, Viễn Phương thật là cái hảo hài tử, còn biết đau muội muội, không cho hắn muội muội đi làm việc. Hạ Nam Phương có chút ngượng ngùng cười cười. Chu Thanh Thanh nói xong liền chuẩn bị đi rồi. Hạ Chi đem người tiễn đi, chính mình cũng rốt cuộc có thể ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Hôm nay các ngươi ở nhà không gì sự tình đi. Đúng rồi, đây là ta cho các ngươi mang thư, năm nhất sách giáo khoa, bất quá cũng chỉ có một quyển, ngươi cùng hai cái ca ca cùng nhau xem đi. Hạ Chi ngồi ở băng ghế thượng, đem thư từ bố trong túi đảo ra tới. Hạ Nam Phương thật cẩn thận tiếp nhận sách giáo khoa, đôi mắt cười cong thành trăng non, mãi mãi, chúng ta thật sự có thể đi đi học sao. Hạ Chi lại sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, đương nhiên, mãi mãi là đại nhân nói chuyện liền phải giữ lời, ta nếu nói qua, liền sẽ cho các ngươi đi đi học. Hạ Nam Phương có chút có gấp, nàng cho rằng mấy ngày nay có thể mỗi ngày ăn no, ăn được, cũng đã thực hảo, đi học sự tình không hề nghĩ ngợi, mãi mãi, kỳ thật ta không có quan hệ, có thể cho ca ca bọn đệ đệ đi đi học, ta ở nhà giúp ngươi làm việc. 18. Muốn đọc sách. Hạ Chi nghe được Hạ Nam Phương nói, ôm tiểu nha đầu tay một đốn, nàng đem tiểu nha đầu bỏ vào ghế bờ bên, ngữ khí cũng biến chính thức. Nam Phương, mãi mãi cùng ngươi nói à, vô luận nam hải tử vẫn là nữ hải tử đều là muốn đọc sách. Đọc sách ngươi tư tưởng liền sẽ phát sinh biến hóa, hơn nữa đọc sách mới có thể đi ra ngoài, ngươi hiện tại khả năng sẽ không minh bạch, nhưng phải nhớ đến nhất định phải kiên trì vốn dĩ liền thuộc về chính mình đồ vật, ngươi đau lòng mãi mãi, cũng tưởng chiếu cố. Đệ đệ muội muội, mãi mãi trong lòng vui vẻ, nhưng là cũng muốn nhớ rõ chính mình, chiếu cố hảo tự mình, hơn nữa mãi mãi biết ngươi là một cái bé ngoan mới càng hẳn là được đến khen thưởng, biết không? Hạ Nam Phương nghe cái hiểu cái không, nàng là bé ngoan, cho nên sẽ có khen thưởng sao? Nghĩ đến phía trước Hạ Quy Kỳ khóc thời điểm, Tam Thẩm Thẩm liền sẽ cho hắn nấu trứng gà, còn sẽ cho hắn lấy trong nhà ăn ngon, nguyên lai không phải nàng cho rằng như vậy, mặc kệ thế nào, nếu mãi mãi nói như vậy, kia nàng liền minh bạch, hướng về phía Hạ Chi thật mạnh gật gật đầu. "Hảo, ngươi xem muội muội đi, ta đi đem quần áo phơi ra tới, sau đó cho các ngươi nấu cơm ăn." Hạ Chi nói liền lên bắt đầu giặt quần áo. Hạ Viễn Vương vài người trở về thời điểm, Hạ Chi đã ở phòng bếp bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. "Đại ca, ngươi xem, đây là mãi mãi lấy về tới thư, làm chúng ta cùng nhau xem." Hạ Nam Phương hình như là bị Hạ Chi thuyết phục, còn đi chủ động nói là chúng ta cùng nhau xem. Hạ Chi ở phòng bếp đánh trứng gà nghe nàng lời nói, khỏe miệng hơi hơi cong lên, chỉ là nhìn trong phòng bếp không nhiều lắm đồ ăn, nàng yêu cầu một số tiền, sau đó mau chóng đem rau dưa sữa bò gì đó đều an bài thượng. Bất quá nàng vẫn là tận lực làm chút ăn ngon, cùng thượng một cục bột, lộng thượng sống diếu, đem chỉnh bàn mặt bỏ vào trong nồi, hơi chút có một chút nhiệt khí. Liền tương đối hảo phát, nàng liền bắt đầu băm nhân, sau đó lại đem ra đông lạnh phóng tới băm tốt nhân, hết thể điều nhân, chờ mặt phát, nàng lại đem cháo nấu thượng, đem bắt được tiểu rau dại cũng băm vào nhân. Tiểu nha đầu đã ngủ rồi, dư lại vài người đều vây quanh ở phòng bếp, trời đã tối rồi. Hạ Chi ngẩng đầu nhìn mấy người này, nở nụ cười, các ngươi đều đói bụng đi. Hạ Viễn Phương gật gật đầu, giữa trưa Chu Thẩm Thẩm cho chúng ta lập bánh, nấu cháo, nhưng là buổi chiều chúng ta đi làm việc, liền có chút đói bụng. Hạ Chi cười không nói chuyện. Đột nhiên ai bụng vang lên một chút. Hạ Chi từ bọn họ trên mặt một đám xem qua đi, ai a, như vậy đói bụng. Mặt đã phát, lập tức liền bao. Nàng hôm nay muốn thử xem rót canh tiểu bao tử. Hạ Quy Kỳ có chút ngượng ngùng đứng dậy, ta đói bụng. Nói chuyện còn ủy khuất ba ba. Hạ Viễn Phương nhìn Hạ Quy Kỳ, không đúng a, người giữa chưa ăn không ít ta, như vậy nói sao. Hạ Quy Kỳ chớp cái đôi mắt, tựa hồ còn lo lắng Hạ Chi không tin hắn, mãi mãi, ta thật sự đói bụng. Chính là khả năng ta đói tương đối mau đi. Hạ Chi phụt một tiếng bật cười, hảo, ta đã biết, ta nhanh hơn tốc độ A, bao thượng trưng thời điểm liền sẽ nhanh, ngươi chờ một chút ta. Hạ Quy Kỳ mắt trông mong nhìn Hạ Chi trong tay bao tiểu bao tử, tuy rằng hắn chưa thấy qua cái này là gì, nhưng là cũng không chậm trễ hắn giác cái này ăn rất ngon. Hạ Viễn Phương thiết cười một tiếng, Hạ Quy Kỳ ngươi như thế nào như vậy tham ăn A. Tuy rằng ngoài miệng nói, nhưng là vẫn là chủ động đi thêm thủy nhóm lửa. Hạ Chi bao cái này bánh bao. Bọn họ ai đều giúp không được gì, liền một đám đều vây quanh ở một vòng nhìn. Hạ Chi bao đến 15 cái thời điểm, Hạ Viễn Phương bên kia thủy đã thiêu nhiệt, nàng đem thang lung phóng tới nồi thượng, lại đem bố tẩy ướt phóng tới thang lung thượng, mới đem bánh bao một đám cùng nhau bỏ vào đi. Hảo, hơi chút đợi lát nữa liền có thể ăn, đi xa, ngươi mang theo bọn đệ đệ đem cái bàn cùng chén đũa dọn xong. Hạ Chi ngoài miệng an bài mấy cái hải tử làm việc. Hạ Viễn Hành ngày thường lời nói so Hạ Viễn Phương còn thiếu, hắn trên cơ bản đều là động thủ nhiều nhất cái kia, nhưng là như vậy hải tử cũng dễ dàng bị đại nhân bỏ qua. Hạ Chi trên tay động tác không đình, vẫn là tiếp theo bao bao tử, chính mình cán chính mình bao lên vẫn là rất lao lực, bất quá còn hảo. Chờ đến Hạ Chi bao một thất bánh bao, trong nồi không sai biệt lắm liền trưng hảo, nàng đem trong nồi bánh bao đều nhặt được mâm, lại đem một đám trong chén cháo đều thịnh ra tới, hải tử quá nhiều, đệ nhất nồi 15 cái bánh bao căn bản là đủ phân, 6 cái hải tử, liền trước phân một người 2 cái, theo thường lệ tuổi tương đối tiểu nhân, không thể ăn như vậy nhiều, dư lại 3 cái, làm Hạ Viễn Phương bọn họ 3 cái đại ca ca tỷ tỷ phân, một người 3 cái. Hạ Quy Kỳ nhìn chính mình phân đến bánh bao lại thở dài một hơi, lần này hắn đều không đi hỏi, liền biết hắn tuổi tác tiểu không thể ăn quá nhiều, hảo đi, hảo hy vọng lớn lên a, như vậy là có thể đại gia ăn giống nhau nhiều. Hạ Viễn Phương giúp đỡ mấy cái đệ đệ đem cơm đều cho bọn hắn bưng qua đi. Hạ Chi còn ở trong phòng bếp bao bao tử, các ngươi ăn trước đi, bất quá phải cẩn thận điểm, bên trong có nước canh, phòng trừng sẽ thực năng, Viễn Phương, đi xa, các ngươi nhìn điểm bọn đệ đệ, đường bỏng. Hạ Viễn Phương nghe xong Hạ Chi nói, nhìn bánh bao trước cho nó chọc một cái lỗ nhỏ, nháy mắt liền có một ít nước canh chảy ra, tan nhiệt khí, hắn mới đem chính mình cái này cấp Hạ Quy Kỳ gấp qua đi, sau đó từ Hạ Quy Kỳ bàn lại kẹp trở về một cái. Hạ Quy Kỳ vốn đang có chút tiểu cao hứng, cho rằng chính mình có thể ăn nhiều một cái, kết quả nháy mắt khuôn mặt nhỏ liền tang xuống dưới. Hạ Nam Phương nhìn đến đại ca động tác, chính mình cũng bắt đầu giúp hai cái đệ đệ, cho bọn hắn đều chọc thượng động, chờ tán nhiệt khí. Hạ Viễn Hành không cần giúp bọn hắn, liền chính mình ăn trước lên, một ngụm cắn đi xuống thiếu chút nữa bị năng đến, bất quá trong không khí đều tràn ngập nổi lên hương khí, ăn ngon đến không được, ăn ngon trình độ cùng phía trước sủi cảo không sai biệt lắm. Vài người khác cũng đều bắt đầu ăn lên, không một hồi trong chén liền đều không, mới nhớ tới chính mình cháo còn không có uống, lại bắt đầu uống lên cháo. Hạ Chi đem đệ nhị nổi thịnh ra tới, không thắng nổi Hạ Quy Kỳ quân lấy, cho hắn ăn nhiều một cái, nhưng là cũng nhiều cấp xong bảo thai đệ đệ mỗi người một cái. Hạ Chi cũng ăn rất nhiều, ăn tiểu bánh bao nhân nước, lại uống cháo, nhân điều vừa lúc, rau dại mới mẻ vừa lúc đem chán ngấy áp xuống đi, ăn đến trong miệng thật sự miệng đầy lưu hương. 3 cái đại, lại một người ăn nhiều 2 cái, một đám đều ăn mê, ngồi ở băng ghế thượng, các ngươi nếu không liền đi ra ngoài đi dạo, nếu không liền đứng lên, đừng như vậy ngồi, dễ dàng bỏ ăn, buổi tối không thể ăn nhiều như vậy. Hạ Chi đem chính mình cuối cùng một ngụm cháo uống xong, dặn dò bọn họ. Hạ Quy Kỳ tạp đi cái miệng nhỏ, cười hì hì. Nãi nãi, chúng ta lần sau muốn cái gì thời điểm mới có thể ăn đến a? Hạ Chi cười sờ sờ hắn đầu, ngày mai cơm sáng, ta đem hôm nay buổi tối trưng tốt sẽ cho các ngươi nhiệt nhiệt, như vậy được không? Hạ Quy Kỳ cuồng gật đầu, không ngừng tâm tình của hắn không tồi, mặt khác mấy cái tiểu hài tử tâm tình đều không tồi, một đám đều cười hì hì. Hảo, đều đi ra ngoài chơi đi, ta về phòng, cho các ngươi mau chóng đem quần áo làm ra tới. Hạ Chi đứng lên thẳng tắp eo, thừa dịp hiện tại còn không muộn. Hạ Viễn Phương mang theo bọn họ một đám liền lại đi ra ngoài. Hạ Chi đến chính mình ngủ kia phòng, ngồi vào trên giường, đem cắt tốt vải dệt đều đem ra, nhìn đến bên trong áp đáy hòm khăn tay, nếu kem thuận lợi bán đi, kia nàng liền không tính toán động mấy thứ này, rốt cuộc đây là nguyên chủ lưu lại đồ vật. Nhớ tới kem, nàng đem kem từ chính mình bố trong túi lấy ra tới, như cũ đem đào bảo phủi đi khai. Kem bắt được, ước chừng có 10 mấy chương, chính ngươi có thể chứ. Hạ Chi đem tin tức phát qua đi, còn đem kem thượng đến cửa hàng của mình thượng. Hạ Tiểu Khí cũng không biết chính mình làm sao vậy, hắn hôm nay vẫn luôn đang xem di động, ở nhà đợi là xem di động, ra cửa lưu cầu cũng là động bất động liền hoa khai đào bảo. Nhìn đến đẩy đưa lại đây tin tức, hắn tâm mới xem như bông, vốn đang nằm ở trên sofa, lúc này nháy mắt liền ngồi thẳng, nhìn đến cửa hàng thượng kem, trong lòng có câu nói không biết có nên nói hay không, lấy hắn ánh mắt xem, này tuyệt đối chính là thật sự à, còn có hơn một tuần, mãi mãi liền phải ăn sinh nhật. Nếu có thể đem cái này lấy qua đi, mãi mãi khẳng định sẽ cao hứng. Hành, ta đều phải, ngươi nói cái giá đi. Tuy rằng nói hào phóng, nhưng là Hạ Tiểu Khí biết này giá cả sẽ không tiện nghi, nhưng là hợp ở nàng này không phải nguyên bộ. Lần trước lao ra tử ở Hồng Kông đấu giá hội thượng được đến chính là hoa 300 nhiều vạn, cũng không biết chính mình trong tay tiền có đủ hay không. Hạ Chi nhìn mặt trên kem, nàng cũng minh bạch chính mình khuyết điểm ở đâu, không phải nguyên bộ, 220 vạn. Hạ Tiểu Khí nhìn mặt trên tiền số, từ nhỏ đường mỗi nơi đó muốn tới căn bản là không đủ a, nói ra đi phỏng trừng hắn đám kia bằng hữu đều không tin, làm Hạ gia tứ phòng duy nhất người nối nghiệp, hắn tiền tiêu vặt một tháng rất ít, thế cho nên hắn tiền tiết kiệm cũng rất ít, tuy rằng hắn rất muốn làm chính mình thoạt nhìn thực tranh đua, nhưng là nề hà tiền tiết kiệm thiếu, xoa xoa cái mũi. Cái kia có thể hay không thiếu 20 vạn A. Ta trong tay vốn lưu động tạm thời không như vậy nhiều tiền. Hạ Chi nhìn hắn phát lại đây tin tức, trong lòng nhất thời có chút cảm xúc, thật đúng là không nghĩ tới này vẫn là cái phú nhị đại, chỉ là đứa nhỏ này quá dễ dàng tin tưởng người khác, như thế nào như vậy không bố trí phòng vệ, trong nhà vẫn là muốn nhiều giáo giáo, nàng nhớ tới trong nhà mấy cái hài tử, đều không phải dễ dàng tin tưởng người, điểm này cũng không tệ lắm, nàng hoàn toàn quên mất lúc trước chính mình như thế nào ngã quỵ trong tay hắn, tổn thất 100 đồng tiền. Hành, vậy số nguyên, 200 vạn, ai làm ta tương đối thiếu tiền đâu. Hạ Chi đem tự đánh ra đi, liền đem chính mình mặt trên tem giá cả đổi thành 200 vạn, làm hắn lại đây ngươi có thể chụp. Hạ Tiểu Khí nhìn đến thật sâu thở dài một hơi, nay đến tuột cùng là ai tương đối thiếu tiền, có tâm sao? Hừ, tuy rằng trong lòng nghĩ, nhưng là trên tay không đỉnh, vẫn là điểm vài cái đem đồ vật mua, tiền trong cặt còn không có ấm áp, liền lại đi ra ngoài. Hạ Chi cũng nhìn đến hàng hóa đã bán ra, nàng có này số tiền, ước chừng liền tạm thời sẽ không lại bán đồ vật. Lần này đồ vật bán đi, ta liền không thiếu tiền, về sau liền sẽ không bán đồ vật. Hạ Chi vẫn là thực cảm tạ đối phương, xem như giải quyết chính mình lửa xém lông mày. Hạ Tiểu Khí trong lòng cũng nghĩ đến, bất quá trong lòng cư nhiên có chút không bỏ được, hắn đây là làm sao vậy? Kia hành à, này cũng coi như là tiểu gia ngày hành một thiện, về sau có thứ tốt cũng muốn nghĩ ta à, biết không? Hạ Chi nhìn mặt trên tin tức, không khỏi cười, đã phát một cái biểu tình bao liền ọ phở lìn. Hạ Tiểu Khí cũng phiên đối thoại, trong lòng thật đúng là có chút không tha, di động tiếng chuông đột nhiên nhớ tới, thiếu chút nữa đem hắn hụ chết, nhìn đến điện báo biểu hiện là Hạ Tử, Tam ca cư nhiên sẽ chủ động cho hắn gọi điện thoại. Tam ca, có chuyện gì sao? Hạ Tử nghe được Hạ Tiểu Khí thanh âm, hít sâu một chút, mới đem chính mình tức giận đè ép đi xuống. Hạ Chi, ngươi đem tiểu đồ kia 200 vạn còn cho nàng. 19, đã hoa. Hạ Tiểu Khí nghe được chính mình bị kêu đại danh, liền nháy mắt khẩn trương lên. Ở mấy cái đường huynh đệ hắn nhất sợ hai tuy rằng không phải Hạ Tử, nhưng cũng không sai biệt lắm, kia tuyệt đối là có thể bài thượng thứ tự. Tam ca, ta đã hoa, đồ vật đã mua. Nói chuyện thanh âm chỉ có thể yếu đi lại nhược, này may mắn là gọi điện thoại, nếu không phải gọi điện thoại, hắn phỏng chừng một câu liền nói không ra. Hạ Tử bất đắc dĩ đỡ đỡ chính mình mắt kính, ngươi như thế nào không biết xấu hổ muốn tiểu đồ tiền. Hạ Tiểu Khí nghĩ thầm, còn không phải các ngươi bước sao. Ủy khuất moi moi ngón tay, ngạch. Tam ca, ngươi tin tưởng ta, cái này thật sự không phải gạt người, mười mấy chương đâu, ra ra mãi mãi đã biết nhất định sẽ thực vui vẻ. Hạ Tử hừ lạnh một tiếng, ta chính mình lấy ra tới 200 vạn đã cho tiểu đồ, xem như thế ngươi trên đỉnh, bất quá từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền không được ở nhà hôn nhật tử, hoặc là hồi nhà cũ trụ, hoặc là chủ động đi công ty đi làm, bằng không ta liền sẽ nói cho ngũ thúc, ngươi trở bị thu thập đi. Hạ Tử trong miệng ngũ thúc chính là Hạ Chi phụ thân, ở toàn bộ đứng hàng chung là lão ngũ. Hạ Tiểu Khí còn không có tới kịp cò kè mặc cả, điện thoại liền cút, cả người bất đắc dĩ nện ở trên sofa, sao lại thế này, hắn không nghĩ tiếp nhận công ty, về sau đều làm hắn quản không được sao. Mỗi năm cho hắn một chút chia hoa hồng là được, hắn cả đời này lớn nhất mộng tưởng chính là đương cái ăn chơi chắc táng, thời buổi này đương ăn chơi chắc táng đều như vậy khó, bất đắc dĩ đứng lên, từ tủ quần áo bắt đầu lay ngày mai đi làm muốn xuyên y hề phục. Hạ Đồ thu được tạp thượng đến chướng 200 vạn thời điểm, chỉ kinh ngạc nhướng mày. Sau đó thấy được Hạ Tử mẹ chát, nàng có nghĩ thầm giải thích hai câu, nhưng vẫn là chỉ đơn giản hồi phục không có việc gì hai chữ, liền không lại quản. Hạ Chi đem chính mình trong lòng đại sự giải quyết tâm mới xem như buông xuống, Hạ Viễn Hành quần áo còn kém phía dưới một cái ống quần, vô dụng 10 phút liền không sai biệt lắm thu hảo, Hạ Quy Lai trùng hợp liền khóc lóc tỉnh. Hạ Chi hống một hồi, liền biết nàng đói bụng, rời giường phao sữa bột, cũng không đi hầm trứng gà, nghĩ ngày mai buổi sáng nhất định phải cho nàng hầm cái trứng gà. Nàng liền mang theo Hạ Quy Lai ở trên giường chơi, không một hồi, bọn họ mấy cái cũng đều đã trở lại, chỉ huy chính bọn họ đem chính mình rửa mặt hảo, làm cho bọn họ mới trở lại trong phòng từng người đi ngủ. Hạ Chi nhìn Hạ Nam Phương khuôn mặt nhỏ, nghĩ chính mình cư nhiên quên cho bọn hắn mua một chút lau mặt, hiện tại tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng là buổi sáng vẫn là có chút lạnh, hơn nữa bọn họ phía trước cũng không cỏ qua cái gì, cũng may mắn Hạ gia người đều sinh tương đối đẹp, đấy hảo, nghĩ chính mình nhất định phải nhớ kỹ chuyện này. Ngày hôm sau Hạ Chi đêm qua làm tốt bánh bao nhân nước nhiệt thật nhiều, đơn độc cấp Hạ Quy Lai hầm một cái trứng gà, lại một cái khác trong chén cho bọn hắn mấy cái cũng hầm một chén lớn, ngao cháo, đi Hạ Viễn Phương kia phòng, đem hắn đánh thức an bài một chút sự tình, nàng chính mình cũng mang theo một ít bánh bao nhân nước đi bệnh viện. Nàng đến thời gian cũng không còn sớm, rốt cuộc nàng khoảng cách khá xa, tuy rằng lên tính sớm. Lý Hoan vừa nhìn thấy nàng liền chạy tới, trên mặt còn mang theo một tia thần thần bí bí ý cười, ngươi biết không? Nàng phải đi, thật sự phải đi, ta cùng ngươi nói à, người này à, thật đúng là tự làm bậy không thể sống à. Hạ Chi đã sớm biết chuyện này, chỉ cười một chút, cũng không nói tiếp, tới, ta nơi này mang theo một ít bánh bao nhân nước, muốn nếm thử sao? Lý Hoan quả nhiên lập tức liền rời đi đề tài, cái gì? Bánh bao nhân nước, mau lấy ra tới. Hạ Chi đem bánh bao nhân nước đem ra, bánh bao hương vị vẫn là có điểm đại, các nàng hai cái không có tiến đơn thuốc dự phòng, chỉ là ở phòng nghỉ ăn lên, nàng lại cầm bánh bao nhường nhường người khác, mọi người đều không khống chế được đều cầm lấy tới ăn một cái. Ai u, nơi này như thế nào còn có nước canh a, thơm quá a. Đúng vậy, này như thế nào bao ra tới a. Ăn người đều bắt đầu hỏi Hạ Chi, này xác thật là ăn ngon, cũng không gì, chính là da đông lạnh, cùng nhân cùng nhau quấy lại bao ở bên nhau là được. Lý Hoan trong miệng ăn nói không nên lời lời nói, nhưng là trên tay vẫn luôn giơ ngón tay cái lên. Lưu Cúc đến thời điểm, Hạ Chi cũng chỉ dư lại hai cái. Ý thì tá trưởng, ngươi muốn nếm thử sao? Lưu Cúc đã sớm nghe thấy phòng nghỉ hương khí, ta đây liền không khách khí. Nói xong liền cầm lấy tới một cái, này thật sự không tồi, ăn rất ngon à, nơi này là thả cái gì? Hạ Chi liền lại đem vừa mới giải thích quá lại nói một lần. Lý Hoan nhân cơ hội đem dư lại kia một cái ăn. Lưu Cúc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Hoan, ngươi thu điểm. Lại quay đầu cùng Hạ Chi nói chuyện, ngươi này một cái tiểu bao tử phế bao lớn kính A, lại là thịt lại là bạch diện, ngươi đổ vật đều cấp trong nhà hài tử lưu chưa bái. Hạ Chi nhưng thật ra không gì, tổng không thể nói nàng có tiền đi, không gì, rốt cuộc ta tới bệnh viện cũng có đoạn thời gian, mọi người đều như vậy chiếu cô ta, yên tâm đi, trong nhà đều có. Lưu Cúc thấy Hạ Chi nói như vậy, cũng không nói chuyện này. Đúng rồi. Ngươi hôm nay đi theo vương chủ nhiệm đi, hắn đối với ngươi ấn tượng còn rất thâm, hắn chính là lần trước làm phẫu thuật cái kia, y lý thuật thực tốt, ngươi đi theo hắn học thêm chút, đến lúc đó hồi trong thôn cũng dùng tốt. Hạ Chi biết Lưu Cúc là hảo ý, trong ánh mắt mang theo lòng biết ơn gật gật đầu. Lý Hoan lưu luyến không rời đi công tác, bất quá hôm nay còn hảo, nàng cắt lượt đến đi trong phòng bệnh ghim kim gì. Hạ Chi chính mình một người đi vương chủ nhiệm văn phòng báo danh, vương chủ nhiệm là cái hơn 50 tuổi lão nhân, người ngày thường vẫn là thực hảo ở chung. Nhưng là mang một ít mới vừa tốt nghiệp thực tập bác sĩ thời điểm vẫn là thực nghiêm khắc, đem người mắng khóc không ở số ít. Hạ Chi, đúng không, nghe nói lần trước cái kia người bệnh phía trước thi thố chính là ngươi kiên trì làm, không tồi. Vương chủ nhiệm nhìn trong tay tài liệu, một hồi hắn muốn đi trước kiểm tra phòng, sau đó còn có mấy đài giải phẫu, tương đối vội. Hạ Chi biết chính mình đây là tới rồi chính thức bác sĩ trước mặt, nàng chuẩn bị thu liễm chính mình năng lực, muốn biểu hiện ra chính mình trình độ cũng chỉ đến phía trước tiêu chuẩn, không thể lại qua. Bằng không liền không hào thu, nàng chỉ cần tạp ở có thể thuận lợi thông qua khảo hạch điểm thượng là được. Đúng vậy, là ta, vương chủ nhiệm, phía trước cái kia phương pháp bất quá là ta phía trước tuổi trẻ thời điểm trong lúc vô tình nghe nói qua. Hạ Chi đã sớm nói ra chính mình lấy cớ. Đi, ngươi cùng ta cùng đi kiểm tra phòng. Vương chủ nhiệm trên tay cầm vợ từ ghế trên đứng lên, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hạ Chi cũng vội đuổi kịp, cùng đi còn có mặt khác thực tập bác sĩ, mọi người xem đến nàng cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc Hạ Chi đứng ở nơi đó, giống nhau đều không chủ động nói chuyện, chỉ làm hảo tự mình sống, chờ đến kiểm tra phòng kết thúc, vương chủ nhiệm vào phòng bệnh làm phẫu thuật, nàng cũng liền không nhiều ít sự tình. Lý Hoan ở hộ sĩ trạm đụng phải Hạ Chi, thế nào? Ta hôm nay nhìn đến ngươi đi theo vương chủ nhiệm cùng nhau kiểm tra phòng, cảm giác có điểm vi phong. Hạ Chi cũng không biết Lý Hoan mỗi ngày ở trong đầu đều não bổ một ít cái gì, còn hành, ngươi đâu? Lý Hoan lắc lắc đầu, không phải như vậy bái, mỗi ngày đều giống nhau. Bất quá ta còn khá tò mò, khi nào có thể đi nhà ngươi nhìn xem. Hạ Chi cau mày nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhà ta nhưng không ngươi trụ địa phương, nhà của chúng ta bảy hải tử. Lý Hoan tiếp tục rung đùi đắc ý, ta thích nhất hải tử, nhưng không sợ. Giữa trưa cơm nước xong, Hạ Chi buổi chiều thời điểm, vương chủ nhiệm còn phá lệ ở trong phòng bệnh đơn độc vấn đề nàng, nàng lúc ấy may mắn phản ứng mau, lập tức liền nói chính mình không biết, nàng muốn làm chính là có thể sớm một chút về nhà mà thôi. Người chung quanh mới xem nàng ánh mắt bình thường một chút, không hề đem nàng coi như một cái gì đều sẽ người đối đãi. Buổi chiều tan tầm lúc sau, Hạ Chi giống thường lui tới giống nhau, Chu Thanh Thanh ở chính mình trong nhà nhìn tiểu nha đầu. Hạ Chi giác thật sự thực phiền toái người khác, nàng tính cách cho phép, ngày thường sợ nhất phiền toái người khác, trên đời cái gì tình đều hảo còn, chính là nhân tình khó còn, chỉ có thể đến lúc đó nhiều cho nàng đưa điểm đồ vật. Hôm nay thật là phiền toái ngươi, đến lúc đó ta nhiều cấp hải tử làm con nhỏ. Vừa lúc Hạ Quy Lai cũng tỉnh, Hạ Chi không sốt ruột nấu cơm, ngồi xuống đùa với nàng. Chu Thanh Thanh hôm nay vừa vặn cũng không gì sự, càng không cần phải nói nàng hôm nay còn nghe được một cái bắt quái, ta đây liền trước cảm tạ ngươi, đúng rồi, thím, ngươi nghe nói sao? Nô gia khuê nữ giống như không thể ở bệnh viện làm. Hạ Chi vốn là chờ Ngô gia tới tìm nàng phiền thoái, này không có tới tìm nàng phiền thoái, này như thế nào còn có bắt quái truyền ra tới, ngươi như thế nào biết ta? Chu Thanh Thanh nghe Hạ Chi ngữ khí liền giác việc này tám phần là thật sự, ta đây là nghe trong thôn một cái đại nương nói, cái kia đại nương ở tại Lao Ngô gia cách vách, hình như là nghe được bọn họ ở cãi nhau, mới biết được. Hạ Chi nga một tiếng, ân, ta biết, không chỉ có biết, còn có liên quan tới ta, đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Chu Thanh Thanh mới mặc kệ như thế nào phát sinh, biết Ngô Tú làm không được hộ sĩ, nàng vẫn là rất vui vẻ, lại nói tiếp nàng cùng Ngô Tú không kết hôn thời điểm liền nhận thức, bất quá lúc ấy các nàng liền không hợp, đơn giản chính là chướng mắt Ngô Tú cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, giống như tất cả mọi người không bằng nàng giống nhau. Kia thím ta liền đi về trước, muốn ăn cơm. Chu Thanh Thanh ôm hải tử liền đi trở về. Hạ Chi đem tiểu nha đầu phóng tới tiểu trong nôi, hướng về phía trong phòng một đống hải tử kêu, hôm nay chúng ta ăn cái gì à? Các người muốn ăn gì? Hạ Viễn Vương từ trong phòng ra tới, một bộ phạm sai lầm bộ dáng túi đầu. Mãi mãi, chúng ta không đói bụng, bởi vì dư lại tiểu bao tử, chúng ta buổi chiều đều ăn xong rồi. Chờ đến Hạ Viễn Vương nói xong, mặt khác mấy cái hải vốn dĩ ghé vào trên cửa, này sẽ cũng đều ra tới. Hạ Nam Vương lôi kéo Hạ Chi tay háo, mãi mãi, ta không ngăn lại bọn đệ đệ, là bọn đệ đệ đói bụng, đại ca mới có thể nhiệt bánh bao. Hạ Chi xoa xoa Hạ Nam Vương đầu, đứa nhỏ ngốc này. Không có việc gì. Ăn liền ăn bái, lại không phải lãng phí lương thực, các ngươi đều chính yêu cầu dinh dưỡng thời điểm, kia buổi tối ta liền đơn giản cho các ngươi hầm cái trứng gà đi, cũng không làm cháo. Hạ Chi nói xong liền đứng lên hướng phòng bếp đi đến, hôm nay buổi tối phòng trừng tiền liền sẽ đến trướng, thuần sữa bò gì chính là thời điểm liền phải mua đi lên. Hạ Nam Phương nhìn bên cạnh Hạ Viễn Phương liếc mắt một cái lặng lẽ thở ra một hơi, may mắn mãi mãi không sinh khí. Ăn qua cơm chiều sau, Hạ Chi đem Hạ Viễn Phương quần áo cho hắn. Lại về tới trong phòng bắt đầu làm Hạ Viễn Hành quần áo, nàng bởi vì ban ngày một ngày đều không ở nhà, tiến độ có chút chậm. Hạ Nam Phương cũng ở Hạ Viễn Phương bọn họ trong phòng đợi chơi. Hạ Chi đem đào bảo mở ra, mặt trên biểu hiện bên kia đã ký nhận, nàng trướng thượng cũng nhiều ra tới một số tiền, suốt 200 vạn, nháy mắt liền mở ra mua sắm thiên tính, nàng tưởng mua nhiều, thuần sữa bò tới 2 dương, sữa bột cũng thêm mua thượng, mua một ít là thích hợp 3-4 tuổi tiểu hài tử uống, một ít tiểu hài tử lau mặt đồ vật. Bất quá nhìn tới nhìn lui, nàng cũng chỉ có thể mua một ít ăn uống, những thứ khác mua cũng không có biện pháp dùng. Hạ tiểu khí thu được chuyển phát nhanh lúc sau, liền nhanh chóng mở ra, nhìn kỹ xem bên trong kem, quả nhiên là thật sự, lại quá một tuần tả hữu, chính là mụ nội nó sinh nhật, cái này lễ vật khẳng định lấy ra tay. 20. Khắc khẩu. Hắn lời thề son sắt nhất định phải lóe mù những người đó. Xinh đẹp lại tươi đẹp mắt to, là cái dạng này. Nô Tú căn bản không nghĩ tới chính mình ở bệnh viện làm không đi xuống sự tình đã truyền tới trong thôn. Nô lão cha âm trầm một khuôn mặt ngồi ở nhà chính cao tòa thượng, hắn cực cực khổ khổ đem cái này nữ nhi bồi dưỡng đến thượng đại học chuyên khoa, sao có thể cứ như vậy từ bỏ đâu. Ngươi đến tuột cùng nói hay không, là ngày lành quá nhiều phải không? Ta xem ngươi chính là tìm đường chết, bệnh viện sống làm không dễ chịu, ngươi cư nhiên dám nói từ trước. Nô lão cha bưng trên bàn chén, bên trong là vừa rồi đảo trà. Bàn tay to dương lên liền đem bên trong thủy đảo tới rồi Ngô Tú trên người. Ngô Tú bị một chén nước đầu tiên là năng đến, theo bản năng nhảy dựng lên, a. Ngô Thẩm vốn dĩ chính là cái không đương ra người, nàng luôn luôn là chính mình nam nhân nói cái gì, chính mình liền nghe cái gì, hiện tại nhìn chính mình nữ nhi cũng là ngoan cố lợi hại, ai u, Tú a, ngươi liền nói bái, chúng ta tổng sẽ không hại ngươi, là các ngươi bệnh viện lãnh đạo khi dễ ngươi, vẫn là đã xảy ra cái gì, ngươi tổng muốn nói đi. Ngươi đệ đệ còn trông cậy vào ngươi gả hảo, về sau có thể dính ngươi quang đâu. Nô Tú bị chính mình nương nhắc mãi có chút phiền, sự tình gì đều nghĩ nàng đệ đệ, cái gì thơm lây không dính quang, nàng khi còn nhỏ quá không tốt, cha mẹ đều thiên vị chính mình đệ đệ, nàng muốn chính mình gả hảo, bất quá là thoát đi cái này ra, một khi đi ra ngoài, ai cũng đừng nghĩ chiếm nàng một chút tiện nghi. Ta chính là không nghĩ làm, vốn dĩ cái này công tác chính là dựa ta chính mình được đến, ta muốn thế nào liền thế nào. Các ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Nô Tú nháy mắt liền tắt lên, nàng rốt cuộc vẫn là không dám nói ra đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc hiện tại nàng ở nhà nháo muốn từ trước, nàng cha mẹ chỉ biết vì mặt mũi không hướng ra phía ngoài mặt nói. Một khi nàng nói ra là bởi vì cái gì, vậy hoàn toàn giấu không được. Nàng cha mẹ liền sẽ đi tìm Hạ Chi, đến lúc đó nháo toàn bộ trong thôn đều biết. Nô Thúc sống lớn như vậy tuổi, trước nay liền không bị trong nhà người ngỗ nghịch quá. Hắn từ trước đến nay nói 102. này vẫn là lần đầu tiên bị chính mình từ trước đến nay chướng mắt nữ nhi rồi, càng là sinh khí, trên bàn cái kia chén lập tức liền tạp hướng về phía Ngô Tú, chén rơi trên mặt đất, hoàn toàn nát. Ngô Thẩm đau lòng ai u một tiếng, liền đi xem trên mặt đất chén, ngươi sinh khí liền sinh khí bái, làm gì tạp chén a, còn phải bỏ tiền đi mua, trong nhà nào có cái gì tiền a. Ngô Tú nhìn chính mình cha hung tợn đôi mắt, nhìn nhìn lại chính mình nương chỉ quan tâm trên mặt đất kia khối vỡ vụn chén, hoàn toàn chịu không nổi, ta cái này công tác sẽ không lại làm, ta nói cho các người, ai nói đều không được, tuần sau ta liền sẽ không lại đi. Nói xong liền chạy đi ra ngoài. Nô Thúc nhìn trên mặt đất vỡ vụn chén, hừ lạnh một tiếng chắp tay sau lưng liền đi ra ngoài. Hạ Chi hoàn toàn không biết Ngô gia náo loạn như vậy một hồi, nàng phía trước liền nghĩ kỹ rồi, hoàn toàn không sợ, đến lúc đó bất quá chính là tới tìm chuyện của nàng, nhưng là chỉ cần nàng chiếm lý, tự nhiên sẽ làm bọn họ có khẩu không nói gì. Ngày hôm sau đi làm thời điểm, Hạ Chi gặp Nô Tú, đối phương cao nâng đầu từ bên người nàng qua đi, bất quá cũng không cái gọi là, nàng cũng không để bụng, ngày này vẫn là rất thuận lợi. Vương chủ nhiệm đối nàng chờ mong giá trị bản thân cũng không rất cao, nghĩ không có chịu quá chính quy huấn luyện, cũng không phải y hề học sinh, càng không phải người trẻ tuổi, có thể biết được nhiều ít, bất quá cái dạng này đặt ở trong thôn băng bó cái miệng vết thương, nhìn cảm mạo phát sốt còn hành. Hạ Chi có thể cảm nhận được vương chủ nhiệm ý tứ, nghĩ phỏng trừng chính mình thực mau là có thể thoát thân, buổi chiều tan tầm thời điểm, mới bất quá 3-4 giờ, nàng còn chưa có đi quá nơi này cung tiêu xã, lòng hiếu kỳ lên đây, đi ngang qua cung tiêu xã thời điểm, còn cố ý đi xem, một cái cửa sổ nhỏ, tùy tiện nhìn xem bên trong đồ vật, nói thật không có gì có thể làm nàng muốn động thủ mua, mấy thứ này vạn năng đào bảo đều có, chất lượng vẫn là tốt nhất, rắc không ý gì, cũng liền chạy nhanh, đi trở về. Còn không bằng ngẫm lại hôm nay trong nhà ăn gì đâu. Hạ Chi còn chưa tới chính mình cửa nhà, liền nghe được có người ở nhà nàng cửa giống như ở cãi nhau. Người nữ nhi chính mình ném công tác, lại đây tìm Hạ Thẩm làm gì a? Chu Thanh Thanh trong tay ôm hài tử, nhưng cũng không yếu thế, cùng đối phương xảo lên, nói xong đối phương còn đẩy nàng một chút. Hạ Chi bước nhanh đi qua đi, liền nhìn đến Hạ Nha lập tức đứng dậy, đứng ở Chu Thanh Thanh phía trước, ánh mắt trừng mắt đối phương phụ nữ, ta nói cho ngươi, lão Ngô gia đối con dâu của ta khách khí một chút, ngươi cư nhiên còn dám đẩy người, ta cháu gái nếu là ra điểm sự tình, ngươi liền chờ xem. Nô Thẩm nháy mắt liền héo, nàng không phải cái ngạnh tính tình còn mềm, lúc này nhìn đến Hạ Nha hung thần ác sát cũng có chút sợ hãi. Lão Ngô đầu tự nhận là chính mình là cái nam nhân, sẽ không theo nữ nhân cãi nhau, cho nên này sẽ hắn tức phụ cùng người khác cãi nhau, hắn cũng chỉ đứng ở một bên không nói lời nào. Nô Thẩm quay đầu nhìn xem lão Ngô đầu, cắn răng ngạnh cổ, ta tìm Hạ Chi đâu, ngươi đổ ở chỗ này làm gì đâu. Chu Thanh Thanh ôm hải tử đứng ở mặt sau một chút đều không yếu thế, dù sao nàng có bà che chở, Nô Thẩm, này liền nói sai rồi, Hạ Thẩm thác ta ở nhà xem hải tử, ngươi vừa tiến đến giống như là muốn đánh hải tử, chính ngươi nhìn xem khắp Nam Phương kia lập tức, cánh tay đều tím, Nô Thẩm lớn như vậy tuổi còn khi dễ tiểu hải tử, nói ra đi đều không sợ hàng xóm láng giềng chê cười. Hạ Chi nghe được Hạ Nam Phương bị thương, lập tức liền lột ra đám người, banh một khuôn mặt. Ánh mắt quá mức bình tĩnh, bất quá quanh thân khí chẳng đều thực lãnh, Nam Phương đâu? Nàng thế nào, cánh tay thế nào? Chu Thanh Thanh bị đột nhiên xuất hiện Hạ Chi còn cấp hoảng sợ, có chút xin lỗi, nhân ra thác chính mình xem hài tử, kết quả không nghĩ tới làm hài tử bị thương. Cái kia Hạ Thẩm, Nam Phương ở trong sân đâu, nàng vừa mới sốt ruột vì che chở mấy cái đệ đệ, che ở bọn họ trước mặt. Hạ Chi quả thực một chữ đều nghe không vào, nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, là cái siêu cấp bênh vực người mình người. Này sẽ đều có thể tưởng tượng đến Nam Phương nhiều quật cường che ở mấy cái đệ đệ bên người, đệ nặng chính mình tức giận, đứng ở cửa kêu. Nam Phương ra tới. Ở trong sân Hạ Nam Phương nghe được mãi mãi thanh âm, lập tức liền từ trong viện mở cửa ra tới, nhìn đến Hạ Chi, nàng liền không sợ hãi, chạy tới ôm chặt Hạ Chi, đại ca cùng nhị ca không ở nhà, nàng cũng giống nhau có thể hộ hảo bọn đệ đệ. Hạ Chi nhẹ nhàng đem Hạ Nam Phương ôm chính mình cánh tay kéo ra, đem tay háo cuốn đi lên. Nhìn đến mặt trên mấy cái ngón tay véo quá ấn ký, thế nào, có đau hay không à? Hạ Nam Phương lắc đầu, là thật sự không đau, phía trước nàng đi cắt rau dại, còn hoa thương qua chân đầu, chạy thật nhiều huyết, nàng cũng chưa khóc. Vây quanh một đám người đều thấy được Hạ Nam Phương cánh tay thượng véo ấn ký, tím lên, tiểu hài tử có thể có bao nhiêu đại sức lực à, khẳng định tránh không thoát. Nô Thẩm nhìn Hạ Nam Phương cánh tay thượng thương, cũng có chút khó coi, bất quá một hồi liền không thèm để ý, bất quá chính là một tiểu nha đầu. Còn không, có cha không nương, Hạ Chi, chúng ta tuy rằng bối phận giống nhau, nhưng ta rốt cuộc so ngươi hơn mấy tuổi, thác đại cùng ngươi nói một chút, này tiểu cô nương ra ra, dưỡng không thể quá kiều khí, ở nhà làm mấy năm sống, trưởng thành rốt cuộc đều là nhà người khác người, nói nữa, ta đi vào cũng không làm gì, nàng liền che ở ta trước mặt. Nàng nói mấy câu nói đó một chút cũng chưa giác đây là sai, rốt cuộc nàng từ nhỏ chính là như vậy lại đây, nhà mình khuê nữ cũng là như vậy giáo. Chu Thanh Thanh nghe được nàng có chút đổi trắng thay đen nói, vừa mới muốn nói gì. Hạ Nam Phương liền mở miệng, ngưỡng đầu nhỏ, đôi mắt thành khẩn nhìn Hạ Chi, mãi mãi, không phải, nàng vừa tiến đến liền muốn bắt nhà của chúng ta gà, nói cái gì muốn bồi nhà bọn họ, quy kỳ tưởng đi lên cản, chính là ta là tỷ tỷ, liền che ở hắn phía trước. Hạ Nam Phương nói xong, người chung quanh đều không sai biệt lắm tin, Hạ gia hải tử vẫn luôn đều giáo không tồi, nhìn này tiểu cô nương văn văn tĩnh tĩnh bộ dáng đều biết có hay không nói dối. Nô bà tử mặt hoàn toàn không nhịn được, nàng vốn dĩ chính là muốn làm nàng bồi, nô tú công tác chính là nàng trộn lẫn không. Hạ Chi lạnh lùng nhìn Ngô bà tử liếc mắt một cái, đến là không trước mở miệng, sờ sờ Hạ Nam Phương đầu, ngươi về trước trong phòng đi, nhìn muội muội, ta sợ nàng tỉnh khóc. Hạ Nam Phương có chút chần chờ nhìn xem người chung quanh, cuối cùng vẫn là nghe lời nói gật gật đầu. Hạ Chi chờ đến Hạ Nam Phương đi vào lúc sau, trên mặt cười nháy mắt liền không có. Nô tẩu tử, ta hiện tại còn gọi ngươi một tiếng tẩu tử, ngươi vừa mới nói chính là nhà ngươi khuê nữ, cùng nhà của chúng ta nhưng không giống nhau. Nhà của chúng ta nữ hải tử chính là so nam hải tử đãi tiểu quý, nếu ngươi về sau còn như vậy đến nhà ta như vậy, cũng đừng trách ta không xem này hàng xóm láng giềng mặt mũi. Hiện tại nói một chút đi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Ngô Tú ném công tác, là ta sai. Hạ Chi hai ba câu lời nói nhưng thật ra nói không dễ nghe, nhà ngươi khuê nữ rắc không quý giá, nhà của chúng ta quý giá. Nô Thẩm bị Hạ Chi lớn như vậy trận trượng cấp dọa tới rồi, nàng vốn dĩ xuống tay chính là xem là nữ hải tử mới như vậy làm. Chỉ là Hạ Chi hiện tại ngữ khí không tính là hảo, nàng liền có chút nói lắp, Hạ Chi, ta hôm nay liền đi bệnh viện hỏi qua, là ngươi theo chúng ta ra Tú thi đấu, nói là thua, khiến cho nàng rời đi bệnh viện, chúng ta đều ở một cái trong thôn nhận thức đã bao lâu, ngươi biết một cái công tác đối chúng ta người nhà quê nhiều quan trọng sao. Nàng cùng Ngô lão nhân bị khuê nữ một phen lời nói tức chết rồi, hôm nay nàng cố ý đi bệnh viện hỏi một chút, thế mới biết là vì sao. Hạ Chi hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi có biết hay không Ngô Tú lại nhiều lần tìm ta sự tình đâu, nàng trước tới xem ta cái này thím không vừa mắt, ta nhưng thật ra không biết nơi nào trêu chọc đến các ngươi khuê nữ, Nô Tẩu Tử có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, còn có này thi đấu nếu thua, ta cũng là phải rời khỏi bệnh viện, lại còn có muốn ở trong thôn cho nàng Ngô Tú xin lỗi, ngươi biết này đó sao? Hơn nữa lui một vạn bước giảng, chúng ta so chính là về y y dược tri thức, nhà ngươi khuê nữ làm lâu như vậy hộ sĩ, cư nhiên còn so bất quá ta. Ngươi nói một chút, ai mất mặt? Nàng này một phen lời nói một chút tình cảm cũng chưa lưu, trên thực tế cũng không cần thiết lưu, rốt cuộc nhân gia cũng sẽ không bởi vì chuyện này cho ngươi nói lời cảm tạ. Nô gia người tính cách, nàng ước chừng hiện tại có thể hiểu biết. Nô Thẩm khởi không biết nói cái gì, xoay đầu liền đi xem chính mình đương gia. Nô lão nhân cau mày, hắc một khuôn mặt, trong lòng chỉ cảm thấy chính mình cái này bà nương không bản lĩnh, nói chuyện phân rõ phải trái đều không biết. Hắn một cái đại lao ra sao có thể cùng một cái người đàn bà đánh đá làm cho nhiều người như vậy mặt nói nhau nhau, còn không chê mất mặt. Hạ Chi dù bận vẫn ung dung nhìn này người một nhà. Nô Thẩm xem chính mình nam nhân sắc mặt, rốt cuộc cùng nhau ở chung như vậy nhiều năm, hắn trong lòng tưởng gì, nàng nhiều ít vẫn là biết đến. Kia gì, Hạ Chi a, việc này là tẩu tử không trước lộng minh bạch, hiểu lầm ngươi, xin lỗi a. Hạ Chi cau mày nhìn nhìn Ngô lão cha, rất không thú vị, cái này nam không được. May mắn nàng một lại đây là cái quả phụ, bằng không gặp được một cái người như vậy không được ghê tởm chết ta. Hạ Chi nhìn bọn họ muốn chạy, Nô Tẩu Tử, người ý tứ này chính là đi qua. Nô Thẩm nghe Hạ Chi nói âm, là việc này còn không có qua đi. 21, tốt nghiệp. Nhà của chúng ta Nam Phương cánh tay thượng thương chính là bạch đánh sao. Hạ Chi biên nói trong giọng nói liền biến lạnh hơn, nàng có thể không ngại Ngô ra một nhà tới tìm nàng phiền thoái, nhưng là không thể động nhà mình hài tử một chút. Nô Thẩm lúc này có điểm bắt không được chú ý, tay nắm chặt chính mình áo trên vạt áo. Nô lão nhân trong lòng thực tức giận, nhưng là lại không thể nói cái gì, rốt cuộc hắn muốn thể diện, chỉ có thể bưng một trương gương mặt tươi cười. Hạ muội tử, việc này nhà ta lão bà tử làm không tốt, như vậy đi, ta một hồi làm ngươi tẩu tử lại đây cho ngươi đưa một rổ trứng gà, cấp Nam Phương hảo hảo bổ bổ, biết không? Nô Thẩm vừa nghe đến một rổ trứng gà, tức khắc liền không được, vẫn luôn ở hướng về phía Ngô lão nhân đưa mắt ra hiệu. Chung quanh các hương thân cũng có chút hâm mộ kia một rổ trứng gà. Hạ Thẩm, việc này liền qua đi đi, một rổ trứng gà làm Nam Phương ăn chút, nhiều bổ bổ. Đúng vậy, chúng ta đều cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngay cả Chu Thanh Thanh đều ở phía sau túm túm Hạ Chi quần áo, ý bảo nàng không sai biệt lắm được, bằng không liền từ có lý một phương biến không lý một phương. Hạ Chi đương nhiên minh bạch, việc này đã làm Ngô ra một nhà ghê tầm đấu. ta đây liền chờ Ngô tẩu tử này một rổ trứng gà. Hạ Chi không hiếm lạ nhà bọn họ một rổ trứng gà, nàng chính là làm mọi người đều biết nàng thái độ, nàng Hạ gia hải tử đều là giống nhau, khi dễ ai đều không được. Lão Ngô đầu biết Hạ Chi ý tứ, chỉ là không nghĩ tới phía trước là cái hảo đắn đo người, lần này cư nhiên có thể bị té nhào. Kia đương nhiên nhớ rõ, một hồi trở về liền đưa lại đây. Lão Ngô đầu nói xong cũng liền không hề đợi mất mặt, khụ một tiếng xoay người liền đi rồi. Nô Thẩm cũng đi theo chạy nhanh đi rồi. Vây quanh ở một bên người nhìn náo nhiệt không đến nhìn, cũng đều tan về nhà. Đến cuối cùng, cũng chỉ có Chu Thanh Thanh cùng Hạ Nha ở. Hôm nay cũng phiền toái ngươi. Hạ Chi nhìn Chu Thanh Thanh nói một câu, rốt cuộc nhân ra chỉ là đơn thuần tới hỗ trợ xem hài tử, hơn nữa việc này vẫn là chính mình dứt lấy. Chu Thanh Thanh cười xua xua tay, không có việc gì, bất quá vẫn là thím lợi hại, ta giác này ngày mai lại có chuyện tốt nói, này Ngô Tú không bao giờ có thể lấy lô mũi xem người. Hạ Nha nghe thấy chính mình con dâu nói như vậy, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nhìn xem Hạ Chi. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn là cái dễ nói chuyện đâu, bất quá hiện tại cũng khá tốt, ít nhất chính mình hài tử không chịu tội. Nói xong cũng không hề lý Hạ Chi, liền thúc giục Chu Thanh Thanh ôm hải tử chạy nhanh trở về. Hạ Chi này sẽ giác Hạ Nha là người tốt, phía trước nháo đến không thoải mái, phỏng chừng vẫn là nguyên chủ sai. Nàng này sẽ cũng dẫn theo trong bao đồ vật về nhà đi, trong nhà cũng không dược, muốn đi đào bảo thượng mua điểm dược cấp hải tử đồ đồ, mặt trên tím thanh dấu vết nhìn sắc thật doa người, thật sự không đau sao. Hạ Nam Phương cười gật gật đầu, nàng vừa mới có nghe lên đến, mãi mãi thật sự rất lợi hại, có thể đem người khác mang đi. Tuy rằng nàng còn không phải thực nghe hiểu, bất quá thật sự thực hảo. Hạ Chi xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, đại ca ngươi cùng nhị ca đâu? Là Hoa Tử ca lại đây tìm bọn họ, nói là ở sườn núi nhỏ bên kia có một cái dòng suối nhỏ, không thâm, có thể bắt được cá, bọn họ liền đi theo cùng đi. Đây là Hạ Quy Kỳ nói, hắn vốn dĩ liền nhớ thương một buổi trưa, nhưng là nhìn đến Hạ Nam Phương cánh tay thượng vết thương, hắn lại rắc giống như ăn tới rồi, cũng sẽ không vui vẻ. Hạ Nam Phương nghe lời này gật gật đầu. Hạ Chi chưa nói cái gì, liền gật gật đầu, đúng rồi, Nam Phương làm thực hảo, biết chính mình muốn che chở bọn đệ đệ, các ngươi tuy rằng không phải một cái cha mẹ, nhưng cũng so một cái cha mẹ đều thân, phải nhớ kỹ nga. Hạ Nam Phương biết mãi mãi ý tứ, nàng thật mạnh gật gật đầu. Hạ Quy Kỳ cùng dư lại song bảo thai huynh đệ tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng đi theo gật gật đầu. Hạ Chi nhưng thật ra chưa nói cái khác, nàng đi vào trong phòng đi xem tiểu nha đầu, lại thừa dịp đại gia không chú ý. Đến đào bảo mặt trên đem trị liệu ngoại thương dược mua, ngày hôm qua ở mặt trên mua sữa bột gì đó đều đã đến hóa, nàng cũng đều lấy ra, đem mặt trên tiêu chí đều xé xuống. Hạ Chi cầm đồ vật ra sân, đem lau mặt đưa cho Hạ Nam Phương, cái này là mãi mãi hôm nay mua, lau mặt dùng, ngươi xem ngươi này khuôn mặt nhỏ bị gió thổi, về sau mỗi ngày buổi sáng rửa mặt qua lúc sau, ngươi đều nhìn đem này đó cấp bọn đệ đệ dùng, muốn vất vả chúng ta đại tỷ tỷ. Hạ Nam Phương biết cái này, đại đội trưởng nữ nhi. Vương Hoa Hoa liền dùng có, trước kia cùng nàng cùng nhau chơi thời điểm, mỗi lần đều có thể ngửi được hương hương, cao hứng ôm ở chính mình trong lòng ngực, cười rộ lên má lún đồng tiền liền càng sâu. Còn có cái này đâu, cái này là các ngươi uống sữa bột, về sau các ngươi mỗi ngày mỗi người đều phải phao một chén uống, cái này cùng muội muội không giống nhau, chuyên môn cho các ngươi tuổi này uống, biết không? Hạ Chi cầm hai vại sữa bột, cấp Hạ Nam Phương nói. Hạ Quy Kỳ nhìn kia sữa bột, thứ này phao ra tới hương hương, hẳn là còn ngọt ngào. Bất quá hắn không lớn rõ ràng cụ thể hương vị, mãi mãi, chúng ta cũng có sao. Hạ Chi gật gật đầu, cái này Hạ Quy Kỳ là đối ăn rất là chấp nhất ta, nhớ tới lần trước Vương Mẫn lại đây còn tưởng đem hải tử phải đi, phỏng trừng cấp không ra như vậy thật tốt ăn, Hạ Quy Kỳ cũng sẽ không đi. Vừa mới nói xong, liền nghe được Hạ Viễn Phương thanh âm. Nam Phương, mau tới đây, chúng ta bắt thật nhiều. Hạ Viễn Phương vẫn là rất vui vẻ, bọn họ bắt bàn tay đại có mười mấy điều, còn có một cái khá lớn. Nếu không phải hiện tại là mau trời tối, bọn họ đều không thể đi, này trong thôn người đều nhìn đâu. Hạ Nam Phương lập tức liền chạy tới đem cửa mở ra, Hạ Viễn Hành ở phía sau đi theo còn cầm một rổ, bên trong rõ ràng nhìn là một rổ trứng gà. Đây là Ngô mãi mãi nhét vào ta trong tay, còn nói mãi mãi biết. Hạ Viễn Phương có chút không biết làm sao, hắn lúc ấy chỉ lo thượng che giấu thùng cá, căn bản liền không chú ý tới cái này tình huống. Hạ Chi gật gật đầu, đúng vậy, ta biết. Nói qua đi liền đem kia một rổ trứng gà để ra lại đây, xác thật phân lượng thực đủ, bên trong đánh giá có mấy chục cái, mặc kệ thế nào, đủ bọn họ ăn một thời gian. Mãi mãi, ngươi xem, đây là chúng ta chảo tiểu ngư, hẳn là ăn rất ngon. Hạ Viễn Phương dẫn theo thùng đem tiểu ngư cấp Hạ Chi xem. Hạ Chi nhìn Hạ Viễn Phương cao hứng bộ dáng, cũng chưa nói buổi chiều phát sinh sự tình, dù sao sớm muộn gì đều sẽ biết. Kêu hành, mãi mãi hôm nay buổi tối đem này tiểu ngư cho các ngươi tạc, đem cái kia cá lớn cho các ngươi hầm, thế nào, chúng ta uống canh cá. Đều ăn a. Hạ Viễn Vương có chút kích động, bọn họ tuy rằng hôm qua mới ăn qua bánh bao thịt, còn có thịt sủi cảo, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy lại có thể ăn đến cá, hơn nữa vẫn là dầu chiên, hắn tưởng tượng không ra dầu chiên có bao nhiêu ăn ngon. Hạ Quy Kỳ quả thực muốn cử hai tay hai chân tán đồng. Hạ Chi nói xong liền bắt đầu thu thập thùng tiểu ngư, nàng đầu tiên là lấy qua đi trích sạch sẽ, mổ bụng, cá lớn cũng lộng sạch sẽ. Nàng làm cho thời điểm mấy cái hải tử liền vây quanh ở bên cạnh nhìn, một đám mắt trông mong. Hạ Viễn Vương vẫn là sớm liền chuẩn bị tốt đi nhóm lửa. Hạ Chi đảo thượng du, liền bắt đầu dầu chiên, cũng không đảo nhiều ít du, mười mấy điều tiểu ngư vẫn là thực hảo tạc, tạc hảo lúc sau, nàng cũng không ngăn đón, làm mấy cái hải tử liền bắt đầu ăn lên, chờ đến tạc hảo cũng không có dư lại, nàng chính mình liền ăn một cái không lại động chiếc đũa. Kế tiếp chính là thừa dịp chảo dầu, đem cá lớn chiên hai mặt kim hoàng, lại thêm thủy là được, trong nồi lưu thượng hỏa, chậm rãi hầm là được. Hạ Chi chuẩn bị cho tốt lúc sau, nhớ tới vừa mới đào bảo còn có mua tới sữa bò, nàng cầm chén lớn đem sữa bò đều đổ ra tới, nàng chuẩn bị làm nước gừng đâm mãi, thứ này đơn giản cũng hảo làm, xem như cấp hải tử một cái khen thưởng. Trước tiên ở trong nồi đem sữa bò nấu thượng, đảo thượng đường cắt trắng, chậm rãi quấy, lại đem nước gừng bài trừ tới, nấu tốt sữa bò hàng một chút độ ấm, đem sữa bò từ cao điểm địa phương nhanh chóng đảo tiến trăng có nước gừng trong chén, phóng thượng 3-4 phút là được, vốn đang có thể phóng chút nho khô gì đó, hiện tại cũng không có, liền gì cũng chưa phóng. Hạ Chi đem mấy thứ này đều làm tốt, liền từ trong phòng bếp đi ra ngoài, mấy cái hài tử ở trong phòng ngồi cũng không biết ở làm gì, dù sao nàng đi vào thời điểm, Hạ Viễn Vương trên mặt khó coi, còn có chút ảo não, Hạ Viễn Hành chỉ thấp đầu không muốn nói lời nói. Phòng chứng hai người kia đều biết phát sinh sự tình gì. Hảo, đừng tự trách, việc này ai đều không nghĩ đã xảy ra, ngươi xem ngươi còn đi ra ngoài lộng một đốn cơm chiều, mãi mãi biết các ngươi đều là hảo hài tử, các ngươi cũng đều là hảo ca ca. Phải nhớ kỹ chúng ta Hạ ra người, chỉ cần tâm hướng một chỗ xử, liền sẽ quá tốt, ngươi xem chúng ta hiện tại có phải hay không liền quá thực hảo. Hạ Chi nhìn hài tử, mở miệng an ủi hai câu. Hạ Viễn Vương nhấp môi, cũng không nói nữa. Đi thôi, đi phòng bếp, nhìn xem ta thất thượng cho các ngươi thả cái gì, một người một chén A, đặc biệt ăn ngon đổ vật. Hạ Nam Vương trước hết động, nàng không nghĩ làm cho bọn họ quá tự trách, đơn giản nói sang chuyện khác, đi à, đại ca, chúng ta đi xem. Mãi mãi khẳng định lại làm cái gì ăn ngon, ta muốn ăn, chúng ta cùng đi. Hạ Viễn Vương huynh đệ hai cái liền thành thật bị lôi kéo đi phòng bếp. Hạ Quy Kỳ nhìn ba người đều đi, cũng nghĩ tới đi, nhìn Hạ Chi liếc mắt một cái. Đi thôi. Hạ Chi cười nói. Hạ Quy Kỳ cũng đặng đặng chạy tới, sẽ là cái gì ăn ngon đâu. Dư lại hai cái song bào thai, Hạ Chi đem bọn họ kéo qua tới, sờ sờ bọn họ trên mặt thịt, lại kéo kéo trên người quần áo, nghĩ bọn nhỏ quần áo nhất định phải nhanh hơn tốc độ. Nàng cũng không biết khi nào mới có thể trở lại trong thôn công tác, cũng coi như là có thể hảo hảo thủ mấy cái hải tử sinh sống. Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập nhút nhát sợ sệt nhìn Hạ Chi, thật sự là Hạ Chi từ đi vào nơi này mỗi ngày đều rất bận, có thể phân cho bọn họ quan tâm cũng không nhiều lắm, lời nói ngày thường cũng rất ít có cơ hội nói, bọn họ thân cận càng có rất nhiều đại ca cùng tỷ tỷ. Các ngươi cũng đi thôi, chính mình nếu là đoàn không được, khiến cho ca ca giúp các ngươi, ngàn vạn phải cẩn thận. Hạ Chi cũng nhìn ra hai đứa nhỏ đối nàng xa lạ cảm, cũng không nói nhiều cái gì, dù sao thời điểm còn trường, mỗi cái hài tử nàng đều có thể bảo đảm muốn đem bọn họ dưỡng không nói đại phú đại quý, cũng muốn khỏe mạnh. Buổi tối mấy cái hài tử nhìn trong chén làm nước gừng đâm mãi, cũng không biết đây là cái gì, nhưng là ăn vào đi đệ nhất khẩu, hảo ngọt, hảo hoạt. Hạ Quy Kỳ ăn mồm miệng đều không lanh lợi, mãi, mãi mãi, này ăn quá ngon đi. Vài người khác vẫn luôn ở gật đầu, ăn vui vẻ vô cùng. Hạ Chi đem canh cá lại một người thịnh nửa chén, nàng uống một chén, này ở trên núi chính mình lớn lên cá quả nhiên không giống nhau, một ngụm đi xuống, cũng chỉ dư lại tươi ngon. Hạ Chi lại ở bệnh viện đãi một tuần, bởi vì nàng trước nay không ra quá đường rẽ, làm việc cũng ổn định vững chắc, đơn giản Vương chủ nhiệm cũng liền đối nàng làm một cái khảo thí, liền trước tiên xem như phóng nàng đã trở lại, này ở bệnh viện cũng bất quá nửa tháng thời gian. Nô Tú từ bệnh viện rời đi, nghe được người trong thôn nói lại ở nhà xưởng tìm một cái công tác. Nàng văn hóa trình độ cao, hiện tại lại là đang cần người, hơn nữa hình như là lại lấy người, mới xem như lại vào một cái nhà máy. Nô Thẩm ở phơi chàng cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm, nhìn đến Hạ Chi đi ngang qua, còn lớn tiếng nói một câu, nhà của chúng ta Tú chính là có bản lĩnh, về sau cũng là phải gả cho người thành phố, khẳng định sẽ không trở về. 22. Cái gì cao tổ mẫu, hàm nhập về thông cáo. Hạ Chi một chút cũng chưa để ý nàng nói cái gì, Nô Tú rời đi bệnh viện chính là nàng làm, lại có thể tìm được công tác, là nàng chính mình năng lực, nàng mặc kệ người khác sinh hoạt, chỉ quá hảo tự mình là được. Hạ Chi từ bệnh viện đi thời điểm, Lý Hoan còn thực luyến tiếp, nước mắt 3312 phải lôi kéo Hạ Chi, ta về sau đi nhà ngươi, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta à. Hạ Chi cười tốn tay nàng, gật gật đầu. Lưu Cúc nhìn Lý Hoan tiểu hài tử dường như, dùng ngón tay chọc chọc nàng đầu, ngươi à, một bên đi thôi, là muốn ăn Hạ Đại Tỷ làm cơm đi. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Hạ Chi, Hạ Đại Tỷ, về sau có cái gì tưởng hỗ trợ cứ việc tới tìm ta, không cần khách khí. Hành, y lìa tá trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không khách khí. Hạ Chi cũng rất cao hứng, có thể gặp được nhiều như vậy hảo bằng hữu một chút đều không lỗ. Lý Hoan lại lén lút đem Hạ Chi kéo đến một bên, ta tổng giác ngươi là dân gian che giấu đại gia, ngươi nói cho ta, ngươi đến tuột cùng có phải hay không? Hạ Chi vẻ mặt mê mang nhìn Lý Hoan, cái này niên đại hài tử như thế nào cũng có chung nhị bệnh. Hạ Chi từ bệnh viện ra tới, đứng ở bệnh viện cửa, nàng đời này sinh hoạt tuy rằng không có hoàn toàn cùng bác sĩ này phân chức nghiệp chia liệt hai, nhưng nàng có gia đình, làm lựa chọn liền hảo, đổi một loại cách sống, có lẽ quá sẽ càng thêm không giống nhau. Đời trước nàng cơ hồ chính là bệnh viện trong nhà hai bên chạy, mà đời này nàng rõ ràng biết, nàng tưởng lưu tại bệnh viện dễ như trở bàn tay, nhưng là kia đời này ý nghĩa lại ở đâu đâu. Chính mình suy nghĩ cẩn thận mới là tốt nhất. Hạ Chi buổi sáng đi bệnh viện làm thủ tục, giữa trưa vừa mới về đến nhà một hồi, đang nghĩ ngợi tới ăn cái gì chúc mừng một chút đâu, Vương Hướng Thượng cưỡi nhị bắt giang xe đạp liền tới rồi. Hạ Chi nhìn hắn đầy đầu đều là hãn, chạy nhanh làm hắn ngồi xuống, lại cho hắn đổ một chén trà. Vương Hướng Thượng cũng không khách khí, bưng lên chén từng ngụm liền uống xong đi, uống xong lúc sau, mới giác chính mình có điểm ngượng ngùng, hướng về phía Hạ Chi hắc hắc cười hai tiếng. Hạ Thẩm, kia gì, ta vừa mới từ công xã trở về, thế mới biết ngươi hôm nay liền thông qua khảo thí, ngài thật rất lợi hại, ta phía trước còn không biết chuyện này đâu. Vương Hướng Thượng không có hoài nghi gì đó ý tứ, hắn là cái thẳng tính, liền đơn giản hỏi một câu, cũng không nghĩ Hạ Chi trả lời, lại bắt đầu nói lên. Kia nói như vậy, ngày mai không sai biệt lắm là có thể chính thức bắt đầu rồi, chúng ta trong thôn không thể so trong thành, lộng không được chuyên môn đăng ký xem bệnh, liền ở ngài trong nhà, này lần trước nói tốt tiền lương cùng phiếu, ta nói chuyện tính toán, cùng chúng ta trong thành giống nhau, một tháng 20 đồng tiền lại cộng thêm một ít phiếu gì, gắt gao ăn nói, cũng đủ ngài nuôi sống này toàn ra, thiếm, ngài nhìn con biết không. Vương Hướng Thượng vừa nói vừa xem Hạ Chi sắc mặt, lần trước hắn nhưng nghe nói ở cửa đem lão Ngô ra rồi á khẩu không trả lời được. Lần này cũng không biết sao lại thế này, hắn nói chuyện cũng biến có chút thật cẩn thận. Hạ Chi trong lòng đang ở đổi nơi này giá hàng, tuy rằng nàng rất ít ở chỗ này mua đồ vật, nhưng là giá hàng vẫn là biết đến, cái gì đều phải bằng phiếu định mức, trừ bỏ đi chợ đen, bất quá còn hành, 20 đồng tiền xác thật có thể nuôi sống toàn ra, Nghị cũng gật gật đầu, hành, ta cũng không có vấn đề gì, đại đội trưởng yên tâm. Vương Hướng Thượng nhìn Hạ Chi sắc mặt như thường, ngữ khí cũng thực bình thường. Trong lòng cũng coi như là dỡ xuống một cục đá, này không phải trong nhà lao nương thúc dục hẳn, nhất định phải đối Hạ ra người hảo điểm. Hắn lao nương phía trước khi còn nhỏ liền thích nhất Hạ lao đại, đến bây giờ vẫn là thích nhất Hạ lao đại, ai làm nhân ra tranh đua đâu, bất quá chính là người tốt không trường mệnh. Giao đại xong rồi, hắn liền đứng lên chuẩn bị đi rồi, nhưng là lại nhớ tới một việc. Hạ Thẩm, ngài biết Vương Mẫn sao? Nàng hai ngày này liền phải kết hôn, gả vẫn là chúng ta trong thôn, lại còn có sẽ tiểu làm một hồi. Đến lúc đó ngài nhìn trong nhà hài tử, đừng bị thương hài tử tâm. Nói xong còn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hạ Chi cười nói. Vương Hướng Thượng gật gật đầu liền đi rồi, này dù sao cũng là nhân ra sự tình trong nhà, không hảo quản. Hạ Chi nhớ tới Hạ Quy Kỳ bộ dáng, hẳn là không thành vấn đề. Đứa nhỏ này tâm đều ở An Thượng, mấy cái hài tử đều ở trong phòng ghé vào cùng nhau đọc sách đâu, nàng cũng không kêu bọn họ ra tới. Từ lần trước ăn xong cá lúc sau, trong nhà cũng không có đã làm cái gì ăn ngon, rốt cuộc từ nghèo thành giàu dễ, lúc ấy tưởng chính là không thể làm bọn nhỏ vẫn luôn như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, đem ở đào bảo thượng mua rau dưa lay một chút, nhìn xem đều có cái gì, liền nhìn đến lần trước thừa dịp tiện nghi mua rau hẹ, nghĩ liền đem một phen rau hẹ đem ra, làm điểm bánh rán nhân hẹ cũng không tệ lắm, trong nhà còn có một ít miến. Đi trước đem mặt hòa hảo, rau hẹ trích hảo không thủy, miến ở nước gấm nấu một chút, quá nước lạnh. Đem rau hẹ cùng miến đều thiết hảo quấy ở bên nhau, lại sao một cái trứng gà, lại đánh đi vào một cái sinh trứng gà, gia vị, toàn bộ nhân xem như hảo, mặt cũng tỉnh không sai biệt lắm, nàng hô một giọng nói, Hạ Quy Kỳ, lại đây, cấp mãi mãi nhóm lửa. Đương nhiên nàng kêu Hạ Quy Kỳ lại đây cũng có mặt khác nguyên nhân. Ai biết Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Phương cùng nhau lại đây, mãi mãi, ta tới nhóm lửa đi, Quy Kỳ không lớn sẽ. Hạ Nam Phương nói tay nắm Hạ Quy Kỳ. Kỳ thật mỗi lần nấu cơm nhóm lửa, hoặc là Hạ Viễn Phương, hoặc là chính là Hạ Viễn Hành, còn nữa chính là Hạ Nam Phương, Hạ Quy Kỳ là một lần đều không có quá, này nếu không phải Hạ Nam Phương nói, Hạ Chi cũng không biết hắn cư nhiên sẽ không. Hạ Chi do dự một hồi, không có việc gì, Nam Phương ngươi ở bên cạnh nhìn, Quy Kỳ không nhỏ, một nam hải tử nhất định phải học được làm việc, bằng không về sau làm sao bây giờ. Nàng nói đều là đại lời nói thật, Hạ Quy Kỳ cũng bất quá so Hạ Nam Phương tiểu một tuổi, phía trước nghĩ chính là Vương Mẫn Quán, bất quá cư nhiên không đem Hạ Quy Kỳ tính cách sủng hư cũng là một kiện việc lạ. Hạ Chi đem bánh rán nhân hẹ bao hảo 5 cái, liền đem trong nồi đảo thượng du, du nhiệt mới đem bao tốt bánh rán nhân hẹ bỏ vào đi, một nồi bỏ vào đi 3 cái, trước bỏ vào đi không cần đi phiên động, chờ kia một tầng chiên khô vàng một chút, mới có thể xoay người, nàng lại bắt đầu bao dư lại, đôi mắt còn nhìn Hạ Quy Kỳ ở học nhóm lửa. Quy Kỳ A, mãi mãi có một chuyện cùng ngươi nói. Hạ Chi nhớ tới Vương Hướng Thượng nói, nàng tuy rằng giác Hạ Quy Kỳ không để ở trong lòng, nhưng là nàng cũng có chút lo lắng. Hạ Quy Kỳ học nhóm lửa học có điểm chuyên chú, cũng chưa nghe thấy Hạ Chi nói cái gì. Hạ Chi không có biện pháp liền lại hỏi một lần. Mãi mãi, ngươi nói đi. Hạ Quy Kỳ nói còn nhìn trong nồi bánh rán nhân hẹ. Hạ Chi nhanh chóng đem trong tay bao hảo phóng tới thất thượng, lại đem trong nồi 3 cái lật qua mặt, bánh rán nhân hẹ thực rất quen thuộc. Ngươi còn tưởng ngươi nương sao? Hạ Chi trực tiếp liền hỏi ra tới, nàng không hỏi qua hải tử như vậy vấn đề, phía trước chiếu cô nhi viện tiểu bằng hữu, nàng cũng đều không đi chạm vào phương diện này vấn đề. Hạ Quy Kỳ đôi mắt từ trong nồi bánh rán nhân hẹ thượng rời đi, nhìn thoáng qua Hạ Chi, liền lại xem trong nồi bánh rán nhân hẹ, ta không nghĩ, nàng trước không cần ta. Hạ Nam Phương đôi mắt có chút thất thần, nàng không biết nói cái gì. Hạ Chi trong lòng lộn bột một chút, hai tử so nàng tưởng tượng càng hiểu chuyện, cũng càng thành thục, phía dưới sự tình nàng liền không hỏi lại. Ba cái bánh rán nhân hẹ ra khỏi nồi, Hạ Chi làm tương đối thật sự, một cái bánh rán nhân hẹ có đại nhân bàn tay như vậy dài quá, bên trong nhân cũng bao thực đủ, nàng toàn bộ đều phóng tới một cái đại mâm, đưa cho Hạ Nam Phương. Cấp, không cần các ngươi nhóm lửa, này khá lớn, đoan đến trong phòng các ngươi mấy cái đi ăn đi. Hạ Nam Phương ngoan ngoãn tiểu tâm mà bưng mâm, Hạ Quy Kỳ ở phía sau đi theo, đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên bánh rán nhân hẹ. Hạ Chi bất đắc dĩ cười cười, nhanh chóng đem dư lại đều chạy nhanh phóng tới trong nồi, không sai biệt lắm đến giờ, tiểu nha đầu nên tỉnh, một hồi liền phải uống sữa bột, nàng muốn nhanh hơn tốc độ. Hạ Nam Phương bưng mâm đến trong phòng thời điểm, Hạ Viễn Phương thấy chạy nhanh đem trong tay thư bông, mấy cái hải tử đều vây quanh lại đây. Hạ Viễn Phương đem 3 cái bánh rán nhân hẹ đều bẻ ra, vừa lúc một người nửa cái, còn đỡ phải một người ăn không hết. Hạ Quy Kỳ ăn trước một ngụm, da bên ngoài thực giòn, nhân rất thơm, một ngụm cắn đi xuống da giòn hơn nữa bên trong nhân hương khí. Này cái gì cảm giác đều có. Hạ Nam Phương nhìn hắn ăn như vậy hương, chính mình có chút thất thần, vừa mới ở mãi mãi trước mặt nàng không nói chuyện. Quy Kỳ, ngươi hận ngươi nương sao? Hạ Viễn Phương không biết Hạ Nam Phương hỏi như vậy vì cái gì, dương mắt nhìn Hạ Quy Kỳ. Hạ Quy Kỳ bị hỏi thời điểm, ngoài miệng mới bỏ được ngừng lại. Ta không hận nàng, chỉ là cũng không thích nàng, nàng không cần ta, cũng không cần muội muội, nhưng là ta hiện tại quá thực hảo, có ăn ngon, có quần áo, muội muội quá cũng thực hảo, ta nương. Hẳn là cũng quá sẽ hảo đi, này liền có thể. Hạ Nam Phương cười sờ sờ Hạ Quy Kỳ đầu, này nàng liền an tâm rồi, cho dù nàng nương đối nàng không được tốt, sau lại cũng không cần nàng, bất quá nàng còn có nãi nãi, còn có ca ca đệ đệ muội muội, người phải hảo hảo tồn tại mới là nhất đối. Hạ Viễn Phương cũng bị Hạ Quy Kỳ một phen lời nói có bị kinh ngạc đến, hắn trong ấn tượng Hạ Quy Kỳ, tiểu khí, ai khóc, thích ăn ngon, gì sự cũng đều không hiểu. Hảo, ngươi không cần loạn suy nghĩ. Mãi mãi đối chúng ta thật tốt ta, không cần nương cũng không có quan hệ. Hạ Viễn Phương không biết như thế nào an ủi hắn, chỉ khô cằn nói một câu nói. Hạ Tiểu Khí mấy ngày nay chạy thật nhiều địa phương, chính là vì tìm một cái tốt hộp, tới trang hắn giá trị xa xỉ đồ vật, hắn đem ở Hạ Chi nơi nào mua được khăn tay cũng rót vào hộp, bao mười mấy chương kem, nhìn còn là phi thường có cảm giác. Hạ gia lão thái thái ăn sinh nhật, trước một ngày buổi tối có thể trở về đều đã trở lại, không phải chỉnh thọ tiểu bối liền tới rồi hạ tử. Hạ Chi, còn có từ nước ngoài gấp trở về hạ đồ. Hạ gia tứ phòng tuy rằng không phải hạ thị gia tộc xuất sắc nhất, nhưng là ở đồ cổ giới, xem như lão đại, hạ từ cũng chỉ không ra buổi sáng thời gian, giữa trưa ăn một bữa cơm liền phải hồi công ty đi, buổi chiều còn phải xuất ngoại, hạ gia tứ phòng sản nghiệp hiện tại đều từ hắn ở xử lý, nguyên nhân chính là Hạ Chi không biết cố gắng. Giữa trưa ăn cơm xong lúc sau, liền đến tặng lễ vật phân đoạn, tuy rằng những người khác không tới, nhưng lễ vật khẳng định đều sớm gửi tới rồi. Hạ Từ chuẩn bị một bộ đồ sứ, hạ đồ chính là từ nước ngoài mua một thân sườn sám, hạ bốn lao thái thái tuổi tuy rằng lớn, nhưng là dáng người vẫn là thực tốt. Ngoan ngoãn, tứ mãi mãi thích nhất ngươi. Hạ lao tứ thái thái nói lại nhìn thoáng qua hạ chi, cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể tranh một hơi. Hạ chi hoàn toàn nằm cũng trúng đạn sờ sờ cái mũi, bất quá nghĩ đến chính mình chuẩn bị đồ vật, ánh mắt nháy mắt liền sáng lên. Ai, mãi mãi, ngươi lúc này nhưng coi khinh ta. Ta lúc này lễ vật, ngài tuyệt đối sẽ thích, tin tưởng ta. Hạ tiểu khí đặc biệt thần khí nhìn một bên ở khí định thần nhàn uống trà hạ tử, biên nói biên đem lễ vật mở ra, đưa tới hạ bốn lao thái thái trong tay. Lao thái thái nhìn đến hộp kem, nàng tuy rằng tuổi lớn, nhưng là ánh mắt còn là phi thường hảo sử, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đây là 1965 năm tương đối hiếm lạ kia bộ kem, lập tức liền cười hì hì, ai u, cái này lễ vật khó tìm đi, lại tiêu hết người tiểu kim khố đi. Hạ chi thở dài một hơi, cao cao chính mình cái óc. Lão thái thái đem trong tay hộp đưa tới bên cạnh Hạ Quy Kỳ trong tay, lão nhân, chính ngươi nhìn xem, hài tử lúc này thật sự có tâm. Chính mình ra tôn tử bộ dáng gì, hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ, bất quá là xem ở chính mình lao thái bà mặt mũi thượng, mới nhận lấy, nhìn thoáng qua, hiện tại có điểm bản lĩnh, này đều có thể lộng lại đây, bất quá lại nhìn thoáng qua, hộp bao kem đồ vật, dùng tay đem bên trong khăn tay đem ra, nhìn kỹ lại xem, lập tức liền đứng lên, khí đầu vóc thình thịch, thỏ con nhai con. Ngươi ở đâu lấy khăn tay, đây là ngươi cao tổ mẫu đồ vật, ngươi cư nhiên liền dám động, ta xem chính là ngày thường quá. Quán ngươi, nói xong khí cũng mặc kệ trong tầm tay đồ vật là cái gì, liền lập tức hướng về phía Hạ Chi tạp qua đi. Hạ Chi theo bản năng trốn rồi một chút, cái gì cao tổ mẫu. 23, bị đánh kế tiếp. Hạ Từ cũng bị bất thình lình biến cô hoảng sợ, đứng lên liền chạy nhanh đi cản Hạ Quy Kỳ, việc này nếu là làm hắn ba đã biết, phỏng chừng hắn cũng muốn bị hấn, nhưng là không tránh thoát tạp lại đây chén trà. Kêu lên một tiếng, tứ ra ra, không có việc gì đi. Này tiểu thất làm sao vậy? Hạ Chi cũng là vẻ mặt mê hoặc đứng chờ bên dưới. Hạ Quy Kỳ thu hảo thủ thượng khăn tay, hắn là đang làm gì, đương nhiên sẽ không nhìn lầm rồi. Đây là người cao tổ mẫu đồ vật, mặt trên từng đường kim mũi chỉ ta sẽ không nhận sai. Hạ Chi càng là mê hoặc, vui đùa cái gì vậy? Hạ Từ cũng thở dài một hơi, thứ này lai lịch hắn là biết đến, này còn không phải là ở trên mạng mua cái kia khăn tay sao? Vì thế còn hố nhân ra 100 đồng tiền. Tứ ra ra, ngài trách oan tiểu thất, cái này khăn tay là hắn ở trên mạng mua, không phải là cao tổ mẫu, không tin ngươi đi xem cao tổ mẫu đồ vật thiếu không có. Hạ Quy Kỳ hư một tiếng, trong tay cầm khăn tay liền lên rồi, hắn lặp lại nhìn vài biến, đều sẽ không nhìn lầm, năm đó mãi mãi lưu lại đồ vật cũng chỉ có nhiều như vậy. Hạ Từ ở dưới lầu vỗ vỗ Hạ tiểu khí bả vai, không có việc gì, ra ra khẳng định là nhìn lầm rồi. Hạ Quy Kỳ lên lầu lật xem mãi mãi lưu lại đồ vật, cơ hồ đều ở chỗ này, nhưng là xác thật không thiếu một kiện, chính là trên tay cái này. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, đây là mãi mãi tay nghề, cái này tiểu tử thúi, nói lại chống chính mình quải trượng xuống lầu. Hạ Từ thấy, chạy nhanh tiến lên muốn đi đỡ. Hạ Quy Kỳ bị đỡ ngồi ở một bên, vừa mới xúc động chính mình cảm xúc đã khôi phục không sai biệt lắm, thật sâu thở dài một hơi, nói đi, cái này khăn tay là ở nơi nào làm cho. Hạ bốn lao thái thái nhìn nhà mình lão nhân mặt, nàng trước nay chưa thấy qua lão nhân cái dạng này quá, sợ hắn lại sinh khí, chạy nhanh cấp tôn tử đưa mắt ra hiệu, nhanh lên nói a. Hạ tiểu khí cũng không biết nói cái gì, đây là ta ở đảo bà mua, có một nhà chủ tiệm bán. Hạ Quy Kỳ khí hừ một tiếng, ngươi lại cho ta nói một câu lời nói dối, ngươi liền lăn ra quốc đi, không cần lại trở về. Hạ Từ nhìn Hạ tiểu khí ủy khuất không được bộ dáng, tứ ra ra, chuyện này là thật sự, tiểu thất mua thời điểm ta biết. Hạ Quy Kỳ nhìn trước mặt tiểu bối, đôi mắt mị lên, cho nên ngươi giác chính là ta nhìn lầm rồi phải không? Hạ Từ lắc đầu, hắn cũng không dám nghi ngờ lao ra từ ánh mắt, có lẽ còn có mặt khác một loại khả năng, có thể là cao tổ mẫu tuổi trẻ thời điểm, cho người khác làm, sau đó truyền lưu đi ra ngoài, lúc này mới tình cờ gặp gỡ lại về tới nhà của chúng ta, có phải hay không? Hạ Quy Kỳ là tin Hạ Từ, bất quá lại nhìn thoáng qua ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu tiểu tử, hảo, ngươi cấp cút đi. Đi theo ngươi tam ca hảo hảo học tập công ty nghiệp vụ, ta nói cho ngươi không hảo hảo học thượng thủ, sớm muộn gì ta lại đánh ngươi một đốn, đến lúc đó kêu ngươi ba từ bộ đội trở về, ngươi liền dễ chịu. Hạ tiểu khí nghe được hắn ba danh hảo, một thân đảo mao nháy mắt đã bị loát thuận, cả ngươi túng không được, ra ra, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo học tập, ngài yên tâm đi. Sinh nhật kết thúc, nhà cũ người cũng đều tan, Hạ Từ đi thời điểm, Hạ Quy Kỳ muốn cọ hắn xe. Ngươi không sao chứ? Hạ tiểu khí nâng lên chính mình cánh tay nhìn thoáng qua, lắc đầu, không có việc gì, không tập đến, lao ra tử gần nhất tính tình càng lúc càng lớn. Hạ Từ khép cười một tiếng không nói chuyện, tính, còn có tiền sao? Hạ Tiểu Khí bật cười, đương nhiên không có, còn tưởng rằng hôm nay sẽ cho ta phát đâu, ai biết không chiếm được hảo. Tứ mãi mãi làm ta cho ngươi chuyển điểm tiền. Hạ Từ biên nói chuyện, biên móc ra tới di động, giáp mặt cho hắn thẻ ngân hàng thượng xoay một số tiền. Về sau thiếu lộng điểm lung tung rối loạn đồ vật, công ty sự tình chính mình khởi động tới, ta là không nghĩ thế ngươi lại quãng. Hạ Tiểu Khí nhìn di động thượng đến chướng nhắc nhở, hai mắt nước mắt lưng tròng, đã sớm đem vừa mới phát sinh sự tình quên mất. Hạ Chi ở bệnh viện nhiệm vụ sau khi chấm dứt, liền tạm thời không có gì sự tình làm, phía trước xem nhà kho công tác đã sớm cho người khác, nàng ở nhà đãi một buổi trưa, trên tay động tác cũng chưa đình, đầu tiên là đem đáp ứng Chu Thanh Thanh cho nàng ra tiểu nữ nhi làm áo ngắn cùng quần nhỏ làm tốt, vội vàng này sẽ cũng chưa tan tầm, cũng là cảm thấy nếu đụng phải Hạ Nha không được tốt, rốt cuộc nàng không thích chính mình. Vừa vặn tiểu nha đầu tỉnh ngủ, trước cho nàng phao sữa bột, uy no lúc sau liền đem vừa mới thu thập đồ tốt ôm ở trong tay, xem như ra cửa, này sẽ trong thôn cũng không ai, đại đa số đều trên mặt đất bắt đầu làm việc. Hạ Chi không đi đến Chu Thanh Thanh trong nhà, liền nhìn đến nàng, đang theo mấy cái tiểu tức phụ ngồi ở cùng nhau, nhìn các nàng trong lòng ngực đều ôm hài tử, nàng chần chờ một chút đang chuẩn bị về nhà, chờ đến quá mấy ngày tìm thời gian lại cho nàng, kết quả Chu Thanh Thanh hô nàng một chút, nàng cũng không hảo lại đi. Ôm tiểu nha đầu cũng liền đi qua. Hạ Thẩm, ngươi đây là tới tìm ta sao? Chu Thanh Thanh nhiệt tình cùng Hạ Chi chào hỏi. Trung quanh mấy cái tiểu tức phụ đối phận cũng chưa Hạ Chi trường, cũng đều nhất nhất kêu một tiếng, Hạ Thẩm. Hạ Chi gật gật đầu xem như đáp ứng rồi, trên tay nàng liền đơn giản cầm cấp Chu Thanh Thanh tiểu y hề phục, bao cũng chưa bao. Ân, có điểm đồ vật cho ngươi. Hạ Chi ôm tiểu nha đầu, cố tình nàng cũng không nhỏ, mau chín nguyệt, liền thích lộn xộn thời điểm. Chu Thanh Thanh cũng là cái người thông minh, nhìn đến Hạ Chi trong tay lấy đồ vật, nháy mắt liền minh bạch, cười liền đứng lên, hảo, các ngươi trước chơi, ta cùng Hạ Thẩm đi về trước, một hồi lại cùng các ngươi chơi a. Nói xong liền cùng Hạ Chi đi rồi. Các ngươi thấy không, Hạ Thẩm trong tay nhưng cầm một khối đẹp tiểu hoa bố, còn có đó là Vương Mẫn tiểu nha đầu sao. Phía trước cũng không ăn như vậy béo a, hiện tại thấy thế nào lại béo lại bạch, hơn nữa trên người xuyên. Cùng nhân ra trong thành tiểu hài tử giống nhau ôm một cái tiểu nam hoa tức phụ nhìn đi xa Hạ Chi cùng Chu Thanh Thanh nói. Dư lại hai cái tiểu tức phụ liếc nhau nhưng thật ra không nói tiếp, ai không biết Hạ ra một sạp lạn sự, còn tưởng rằng ít nhất mười mấy năm không ngã thân, này không đồng nhất đảo mắt liền biến thành ở trong thôn ăn thuế lương đại phu, cho nên nói à, vẫn là không cần bỏ đá xuống giếng hảo. Hạ Chi tới rồi Chu Thanh Thanh trong nhà, tiến sân, là có thể cảm giác được, gia nhân này đều là phi thường cần mẫn. Trong viện loại rau dưa đều chỉnh chỉnh tề tề, thằng thượng phơi quần áo, tẩy sạch sẽ, nhưng là phòng ở là tam gian phổ phổ thông thông thổ phôi làm, điều kiện không phải thực hảo, cũng nhớ tới Hạ Nha quá vãng, nàng cùng nguyên chủ rất giống, nguyên chủ nam nhân cùng Hạ Nha nam nhân là kết bái huynh đệ, một cái dòng họ, Hạ Nha phía trước cũng là số khổ người, gả lại đây cũng tự. Nhưng mà vậy họ Hạ, phía trước hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm, hiện tại liền tính, thực bình thường. Hạ Thẩm, ngài uống trà. Chu Thanh Thanh đem tiểu ghế bập bên từ nhà chính đem ra, làm tiểu nha đầu nằm đi vào. Hạ Chi bưng lên chén uống một ngụm, ta còn không biết tên gọi là gì đâu. Chu Thanh Thanh nhìn tiểu nha đầu, kêu Hạ xong, chúng ta khẳng định muốn nhi nữ thành đôi A. Nói xong nhìn Hạ Chi ngượng ngùng cười cười. Hạ Chi không trêu ghẹo nàng ngượng ngùng, một bàn tay ôm tiểu nha đầu, một bàn tay lấy ra làm tốt tiểu y hề phục, cùng Hạ Chu Thanh Thanh nói chuyện, ngươi nhìn xem, thích hợp không? Ta chiều nay mới đuổi ra tới. Chu Thanh Thanh cầm lấy tiểu y hề phục, này mặt trên tiểu hoa, còn có này vải dệt, một sờ liền không giống nhau, tiểu hai tử xuyên vừa lúc, thím, thật sự quá cảm tạ ngươi, này đến phế ngươi không ít công phu đi, này nguyên liệu thật tốt, làm tốt ta lại không bỏ được làm hài tử xuyên. Hạ Chi lắc đầu, còn hành, này cũng phế không được ta bao lớn sự tình, ngươi thích thì tốt rồi, ta này còn cảm tạ ngươi có thể đi nhà ta giúp ta xem lâu như vậy hài tử đâu. Chu Thanh Thanh nhớ tới Nam Vương cánh tay không gì sự đi. Không có việc gì, ta cho nàng mặt dược. Tiểu hài tử khôi phục năng lực vẫn là tương đối cường, hơn nữa này gần nhất ăn cũng khá tốt, phỏng chừng 1-2 ngày liền không hiện. Hạ Chi nhìn cũng không gì sự tình, nàng trở về còn phải làm việc, đem bọn họ quần áo đều đuổi ra tới, không thể quá chậm trễ bọn họ xuyên, kia hành, ta đi về trước, còn có quần áo không có làm ra tới đâu. Chu Thanh Thanh cũng không lại lưu Hạ Chi. Hạ Chi về đến nhà bên trong cùng tiểu nha đầu chơi, biên ngồi cho bọn hắn làm quần áo. Hạ Viễn Phương lại mang theo mấy cái đại đi ra ngoài chơi, xong bảo thai giữa chưa ăn cơm xong liền ngủ rồi, này sẽ cũng không tỉnh đâu. Hạ Chi rối rối người nhìn làm tốt mấy thân quần áo, lúc này mới xem như đều hoàn thành, rốt cuộc nguyên chủ tay chân lênh lẹ, này đó việc may vá căn bản là không làm khó được nàng. Sau đó liền vào nhà đem xong bảo thai huynh đệ đánh thức, không thể như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống, bằng không buổi tối nên không mệt nhọc. Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập bị đánh thức lúc sau, liền ngồi ở trong sân phát ngốc. Buổi tối muốn ăn cái gì a? Mãi mãi hiện tại đi chuẩn bị một chút. Hạ Chi ở một bên coi trọng thứ gieo rau dưa, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đã nảy mầm, còn có ngôi đầu, bên kia chuồng gà thu nhỏ lại một chút, còn có thể lại nhiều loại một chút chủng loại. Cả hai cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, vẫn là Hạ Nam Binh mở miệng, không biết, mãi mãi ngươi làm cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Hạ Chi nga một tiếng, liền không nói nữa, hoặc là vẫn là làm đơn giản một chút, ngao thượng một chút cháo, đơn giản xào cái rau xanh, bất quá cũng không nóng nảy, hiện tại thiên còn có điểm sớm. Nàng lại đem đôi ở một bên lớn lên nhanh cây đều chém chỉnh chỉnh tê tê, dưa chuột cùng cà chua đều phải lộng thượng cái giá, còn có đậu que, nàng còn chuẩn bị loại thượng một ít dưa lê linh tinh, tới rồi mùa hè ít nhất có thể ăn chính mình loại. Hạ Viễn Phương trong lòng còn là phi thường hiểu rõ, nhìn trời sắp tối rồi, liền lánh đệ đệ muội muội chạy nhanh về nhà, ai biết liền vừa lúc gặp phải mẹ hắn, Trần Tú Quyên. Trần Tú Quyên hiện tại tái giá nam nhân kia là cách vách thôn, nhưng là nhà nàng là thôn này, mọi người đều là ngoại lai hộ. Cũng đều không đồng nhất cái họ, lúc trước cũng liền hạ gia nhật tử hảo, có bà mối làm ai, nàng cha mẹ cũng liền đều đáp ứng rồi, hôm nay cũng là lại đây làm việc, rốt cuộc cha mẹ tuổi đều lớn, đệ tức phụ lại là cái không bất lo, đệ đệ càng là không dài tâm, ai biết liền vừa vặn có thể gặp phải Hạ Viễn Phương hai anh em, tính lên lần trước thấy vẫn là lão nhị tức phụ tái. Giá, cũng có một năm tả hữu. Viễn Phương, đi xa, các ngươi Trần Tú Quyên tự nhận là chính mình làm nương làm vẫn là khá tốt. Chỉ là nhìn đến hải tử một câu đều không phản ứng chính mình thời điểm, có trong nháy mắt chính lăng. Hạ Viễn Vương mang theo đầu liền một lưu chạy xa, Hạ Viễn Hành nhưng thật ra không như vậy đại phản ứng, chỉ cau mày nhìn Trần Tú Quyên liếc mắt một cái, sau đó liền đuổi kịp đi xa. Hạ Nam Vương có chút khó chịu, kỳ thật lúc ấy nàng còn rất thích đại bá nương, chỉ là nàng đi cũng rất nhanh. Mấy cái hải tử về đến nhà thời điểm, Hạ Chi mới đem đất trồng rau chuẩn bị cho tốt, đang ở phòng bếp cửa tức khoai lang đỏ. Một hồi khoai lang đỏ cùng mẹ cùng nhau ngao điểm cháo là được, lại xào hai cái đồ ăn là được. Song bào thai nhìn đến vài người đều trở về, lập tức liền đứng lên chạy tới. Đại ca, các ngươi đã trở lại à, lần sau lại đi ra ngoài chơi đánh thức chúng ta à. Hạ Nam Binh có chút thở dài nói một câu. Hạ Viễn Phương không nói chuyện, chỉ sờ sờ hai cái tiểu từ đầu. Hạ Nam Phương nhìn đến lúc sau, đang chuẩn bị tiến lên an ủi Hạ Viễn Phương. Kết quả Hạ Viễn Hành trước nàng một bước, đi tới Hạ Viễn Phương bên người. Đại ca, đừng để ở trong lòng, ngươi như vậy mãi mãi khẳng định cũng sẽ lo lắng. Nói còn đưa mắt ra hiệu cho hắn xem trong viện trên bàn phóng làm tốt quần áo, đây là mấy ngày hôm trước bọn họ đều nhìn đến vải dệt. Hạ Viễn Phương dùng tay hung hăng xoa nhẹ một chút chính mình mặt, thấp nói một tiếng, thực xin lỗi, về sau sẽ không. Hạ Viễn Hành mới thở dài một hơi, hắn kỳ thật còn tưởng rằng đại ca so với hắn buông mau đâu. Hôm nay buổi tối uống khoai lang đỏ cháo, lại sao cái trứng gà cùng rau xanh, các ngươi thế nào? Còn có cái gì muốn ăn sao? Hạ Chi ở trong phòng bếp đã bắt đầu hướng trong nồi thiết khoai lang đỏ khối, cũng chưa đi ra ngoài, gân cổ lên hỏi bọn hắn còn muốn ăn gì. Mãi mãi, ta muốn ăn mì sợi. Hạ Quy Kỳ trong lòng là một chút sự tình đều không có, chỉ nghĩ ăn ngon, nghe được là ngao cháo, lập tức liền bắt đầu tranh thủ có thể ăn đến mặt cơ hội. Hạ Chi nhìn trong tay khoai lang đỏ mễ đều hạ nổi, hôm nay không được, ngày mai đi. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Nam Vương liền vào phòng bếp. Mãi mãi, ta giúp ngài nhóm lửa đi. Hạ Chi kỳ thật trong lòng không muốn làm Hạ Nam Phương nhiều làm việc, bất quá nàng nhìn tiểu nha đầu mắt trông mong nhìn chính mình bộ dáng, lại không cự tuyệt, kia thiếu đi, chậm một chút, đừng năng đến chính mình liền hảo. Hạ Nam Phương cắn cắn môi, từ phòng bếp nhóm lửa địa phương có thể nhìn đến trong viện, Hạ Viễn Phương đang ở làm việc nhà, quét rác, thu thập cái bàn, vừa mới sự tình, nàng vẫn là chưa nói, rốt cuộc đó là đại ca nhị ca sự tình, bọn họ nguyện ý nói mới quan trọng nhất. Hạ Chi có thể cảm nhận được Hạ Nam Phương thất thần, bất quá cũng không hỏi, chính mình vẫn là có trong hồ sơ bản bên cạnh sắc rau, một hồi cho các ngươi xảo cái đậu hủ đi, thế nào, có phải hay không rất ít ăn qua? Nàng cười hỏi Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương thấp đầu nhỏ ở nhóm lửa, còn không có phản ứng lại đây, Hạ Quy Kỳ ghé vào phòng bếp cửa. Mãi mãi, kia ngày mai khi nào có thể ăn thượng thủ cán bộ đâu? Hắn trong lòng còn nhớ thương, gấp không chờ nổi muốn Hạ Chi cấp một đáp án. Hạ Chi cau mày ngẫm lại. Hôm nay buổi tối nàng mua khối dương sướng cốt, vừa lúc ngày mai hầm thượng, làm dương canh hấp mặt ăn, muốn tới giữa trưa, ngày mai ta muốn hầm canh, ngươi liền an tâm chờ xem, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Hạ Quy Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn chỉ là rắc rất muốn ăn a. Bất quá, tới rồi mùa hè ở khai giảng, ngươi mặt trên ba cái ca ca tỷ tỷ đều phải đi đi học, ngươi đâu? Ta nghe nói ngươi học tự còn không bằng hai cái đệ đệ đâu. Hạ Chi nhìn Hạ Quy Kỳ nhăn khuôn mặt nhỏ, liền nhịn không được tưởng đậu hắn, rốt cuộc ăn ngon, dinh dưỡng theo sau, trên mặt nàng cũng có thịt, vớt phỏng trừng rất có xúc cảm. Hạ Quy Kỳ nháy mắt liền đem đầu rũ xuống, mãi mãi, ai nói, ta chỉ là không nghiêm túc mà thôi, sao có thể sẽ không có đệ đệ học mau đâu. Hạ Chi như suy tư gì nga một tiếng, kia hành đi, mãi mãi cũng tưởng tin tưởng ngươi à, kia lần sau tự muốn viết đẹp một chút. Hạ Quy Kỳ vội vàng gật gật đầu, liền chạy nhanh chạy đi rồi, nhưng là vì thơm ngào ngạt tay cắn bột, rắc hết thể nỗ lực đều là đăng giá. Hạ Nam Phương nhìn chạy xa Hạ Quy Kỳ, hì hì nở nụ cười. Cơm chiều chính là ngao cháo bên trong hơn nữa khoai lang đỏ, hầm ra tới cháo một khẩu ngọt mùi hương, hương vị từ trong phòng bếp liền bay tới trong viện. Nàng đơn giản xào một cái rau xanh, một cái đậu hủ, lại hầm một tô bự trứng gà. Hạ Chi liền đơn giản uống lên nửa chén cháo, nàng vốn đang sợ cơm làm nhiều, không đủ ăn, ai biết trong nồi cháo không, đồ ăn cũng đều sạch sẽ, mấy cái hài tử đều đánh no cách, nàng vây vây tay làm mấy cái hài tử ở trong sân đi một chút tiêu thực. Buổi tối đều rửa mặt sau khi xong. Hạ Chi đem làm tốt quần áo mới đều một đám cho bọn hắn đã phát đi xuống. Hạ Viễn Phương vuốt trên tay quần áo mới, đây là từ hắn cha đã chết lúc sau, lần đầu tiên thêm quần áo mới, trong nhà hài tử nhiều như vậy, hắn là lão đại, hơn nữa không ai đau, không ai quản, chuyện như vậy cũng lạc không đến trên người hắn. Mau mặc vào thử xem đi, quá hai ngày ta lại đem giày cũng cho các ngươi đều làm một đôi, mãi mãi hiện tại không cần xuống đất, không cần đi huyện thành, ở nhà cũng có tiền lương, có phiếu lấy. Cuộc sống này đều là người quá ra tới, hiện tại nhà ta có phải hay không cũng chậm rãi quá ra tới. Hạ Chi làm mấy cái hài tử đem quần áo mới đều mặc vào thử xem, kết quả nhìn đến bọn họ cởi ra quần áo lúc sau, trên người vẫn là một chút thịt đều không có, siêu lợi hại, tuy rằng biết loại này khi còn nhỏ mệt dinh dưỡng, sẽ tương đối khó bổ, nhưng là này sẽ vẫn là đã chịu đánh sâu vào. Buổi tối Hạ Chi ở đào bảo thượng bắt đầu mua đồ vật, nàng đem phải dùng dương xương cốt gì đều mua một đống, dù sao lấy lòng. Cũng có thể không lấy ra tới, trước đặt ở nhà kho, còn có một ít rau thơm, dưa hạt giống gì, ngày mai tới rồi liền có thể loại đến trong viện. Sáng sớm hôm sau, Hạ Chi lên làm mấy cái bánh trứng, nấu 6 cái trứng gà, cấp tiểu nha đầu hầm một cái, sau đó khiến cho bọn họ lại uống điểm sữa bột là được, vừa mới đem cơm sáng làm tốt, Vương Hướng Thượng liền tới đây. Hạ Thẩm, ăn qua sao? Vương Hướng Thượng lại đây thời điểm, vừa vặn nhìn đến Hạ Chi từ trong phòng bếp ra tới, mặt trên còn mạo yên. Hạ Chi đem tạp dề giải xuống dưới, còn không có đâu, đại đội trưởng có chuyện gì sao? Đúng vậy, công xã phê một ít dược xuống dưới, yêu cầu ngươi qua đi ký tên thu một chút. Vương Hướng Thượng trong tay còn cầm vừa mới thông chi đơn, này mặt trên dược quá nhiều, những cái đó tự đều thực khó đọc, hắn là lý giải không được. Hạ Chi tiếp nhận đơn tử, nhìn hai mắt, trong lòng liền hiểu rõ, chỉ là có chút dược tên, nàng cũng chưa thấy qua, hoặc là chính là tới rồi sau lại tên sửa lại, dược cũng làm cải tiến. Hành! Đại đội trưởng chờ một chút, ta đi kêu một chút bọn nhỏ, lên ăn một bữa cơm. Vương Hướng Thượng cào cào đầu mình, hành. Hạ Chi nhìn sốt ruột liền trước đem Hạ Viễn Phương trước kêu lên, ngươi lên lúc sau, đem mấy cái đệ đệ muội muội đều đánh thức, cơm ta làm tốt, ở trong nồi phong đâu, nhớ rõ đều rửa mặt hảo, biết không? Hạ Viễn Phương vốn dĩ mơ mơ màng màng bị như vậy một dặn dò, nháy mắt liền tinh thần lên, thủ hạ ý thức liền nắm lên Hạ Chi tay háo, mãi mãi, ngươi muốn đi đâu à? Hạ Chi cười một chút. Ngươi đội trưởng thúc thúc lại đây, muốn ta đi trong thôn lãnh đồ vật, ta có thể đi nào à, nào đều không đi, yên tâm đi. Hạ Viễn Phương có chút ngượng ngùng, tay cũng buông lỏng ra. Hạ Chi nhéo một chút hắn khuôn mặt, nhanh lên đứng lên đi, ta đi trước, một hồi liền đã trở lại. Vương Hướng Thượng thấy Hạ Chi ra tới, mới thở ra một hơi, không biết vì cái gì phía trước thấy Hạ Thẩm còn không có như vậy sợ hãi, hiện tại nói chuyện đều có chút thật cẩn thận, ai làm nhân ra là có đại bản lĩnh đâu. Vương Hướng Thượng lãnh Hạ Chi tới rồi thôn ủy. Đây là công xã từ phía trên phát xuống dưới, một cái trong thôn có bao nhiêu y y đồ dùng đều là có nhất định số lượng, rốt cuộc hiện tại đều không dễ dàng. Đây là các ngươi trong thôn đi huyện bệnh viện cái kia đại phu A. Đứng ở một bên tới đưa y y dược phẩm người trên dưới nhìn thoáng qua Hạ Chi, nhỏ giọng hỏi một câu Vương Hướng Thượng. Hạ Chi ở bên cạnh đang ở đối dược phẩm đơn tử, không quan tâm bọn họ nói cái gì. Vương Hướng Thượng gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Người kia nhưng thật ra phía dưới không nói chuyện. Chỉ hướng Vương Hướng Thượng giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hạ Chi bên kia đem dược phẩm đơn tử đều đối hảo, dược đều không kém, mới ở đơn tử thượng ký xuống tên. Người nọ tiếp nhận đơn tử, liền cưới xe chạy nhanh đi rồi, hắn còn muốn đi khác thôn đi phát. Thím, ta giúp ngài đưa trở về đi. Hạ Chi nhìn trên bàn dược, này cũng không nhiều ít, liền tổng cộng một cái dương, dược cũng không trầm, không có việc gì, người đi vội đi, ta chính mình một người là được. Vương Hướng Thượng xác thật còn có khác sự tình muốn nội. Cũng không lại khách khí, liền chạy nhanh đi rồi. Hạ Chi ôm hòm thuốc liền chuẩn bị về nhà, vừa mới đi qua phơi tràng, liền gặp phải Vương Mẫn, chính khiêng cái cuốc, là muốn bắt đầu làm việc. Hạ Chi cũng không nghĩ qua đi chào hỏi, rốt cuộc các nàng lúc trước cũng không phải là xảo một trận. Vương Mẫn cũng không muốn cùng Hạ Chi nói chuyện, chỉ là mặt sau nam nhân đẩy nàng một phen, mau đi à. Vương Mẫn mới có chút không tình nguyện, một cái gương mặt tươi cười đều không có, đi qua đi khô cằn kêu một tiếng, nương. Hạ Chi bị này một tiếng nương kêu, thiếu chút nữa trong tay cái dương cũng chưa cầm chắc, ngươi kêu ai nương đâu, ngươi lại không phải con dâu của ta, ngươi đều gả chồng, như thế nào còn loạn nhận bà à. Nàng hai câu này nói một chút mặt mũi cũng chưa lưu, trực tiếp liền dôi đi ra ngoài. Nàng gặp qua muôn hình muôn vẻ người nhiều, đục lỗ nhìn lên, là có thể nhìn ra tới mặt sau đi theo nam nhân kia có ý tứ gì. Vương Mẫn bị Hạ Chi dỗi, hư một tiếng, tay còn đánh nam nhân kia một cái tát. Hạ Chi liền nhìn hai người kia ở nàng trước mặt, người nam nhân này giống như kêu Lý Lượng, nghe người khác nói vẫn luôn cũng chưa kết hôn, trong tay có một ít tiền tiết kiệm, chứ bỏ tuổi có điểm đại. Hạ Thẩm, ngài đừng nóng giận, Vương Mẫn sẽ không nói, nàng không khác ý xấu, rốt cuộc nàng phía trước vẫn là ngài con dâu. Têu một tiếng nương cũng không gì, là không. Lý Lượng trong lòng bản tính đánh bạch bạch vang, trong thôn người đều nói Hạ gia lại muốn đi lên, người này số phận tới một chút đều ngăn không được. Hạ Chi hừ lạnh một tiếng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trước mặt người này, thực sự có ý tứ, đừng giới, ta từ tục tiệu lúc trước liền nói đến đằng trước, Vương Mẫn tái giá, chúng ta Hạ gia cùng nàng một chút quan hệ liền không có, này sẽ nếu còn cứ gọi ta nương, nhân gia không biết, còn tưởng rằng ta lại nhiều một cái nhi tử đâu, Lý Lượng. Ngươi nương trong lòng không cách đứng sao? Vương Mẫn nghe xong lời này, khi đem cái cuốc hướng trên mặt đất một quăng ngã, còn dùng ngón tay Hạ Chi, ngươi cái này lao bà tử, ngươi cho ta nói chuyện phóng khách khí một chút, ai hiếm lạ kêu ngươi nương à, thật cho rằng chính mình quá hảo à, đừng đến lúc đó cơm đều ăn không được, nhìn xem nhà ngươi kia một đám tiểu thể tử, dưỡng không dưỡng sống, cũng không nhìn một cái chính mình xuyên đều là gì. Hạ Chi trong lòng thật sự là phiền, nàng một chút đều không nghĩ cùng không đầu góc người ta nói lời nói, đều mặc kệ nàng. Ôm hồng thuốc liền hướng trong nhà đi qua đi, nhìn xem chính mình trên người quần áo, vẫn là nguyên chủ quần áo, nàng chỉ nhớ rõ cấp mấy cái hài tử làm quần áo, không nghĩ tới chính mình, dù sao đều có xuyên, nàng tâm tư cũng không ở trang điểm mặt trên. Vương Mẫn nhìn Hạ Chi lý đều lý chính mình, trong lòng hỏa khí nâng cao một bước, Lý Lượng ở phía sau thấp giọng nói cái gì đó. Hạ Chi về đến nhà thời điểm, rốt cuộc cũng không chậm trễ bao lâu thời gian, mấy cái hài tử đều ngồi ở băng ghế thượng, một đám ngoan ngoan ăn bánh. Bên cạnh còn có phao tốt sữa bột. Muội muội đâu? Còn chưa ngủ tỉnh sao? Hạ Chi đem hòm thuốc đặt ở trên bàn. Hạ Nam Vương gật gật đầu, không ngủ tỉnh đâu. Hạ Chi đi đem hòm thuốc thả lại phòng ngủ, nhìn xem tiểu nha đầu, lại đem Đào Bảo đêm qua lấy lòng dương xương cốt, còn có hạt giống gì lấy ra tới, nhìn mặt trên đóng gói túi lại một đám xé xuống, đồ vật liền trước đặt ở nhà ở trên bàn, đi ra ngoài cầm một khối bánh ăn. Hạ Viễn Hành chạm vào Hạ Viễn Phương cánh tay, ý bảo đại ca nói chuyện. Hạ Viễn Phương ánh mắt trốn tránh một hồi, mới nhìn về phía Hạ Chi, nãi nãi, lần trước thúc thúc cho ta một cái địa chỉ, ta tưởng cho hắn viết thư. Hạ Chi ăn bánh trứng tạm dừng một chút, hành a, ngươi viết đi, ta giúp ngươi gửi qua đi. Hạ Viễn Phương không nghĩ tới Hạ Chi không chút do dự liền đáp ứng rồi, nhưng là gửi một phong thơ hẳn là nếu không thiếu tiền đi. Kia nãi nãi, ta, như thế nào, có chút tự không quen biết. Muốn cho ta cho ngươi viết thay sao? Hạ Chi cho rằng hắn lắp bắp ngượng ngùng. Hạ Viễn Phương lắc đầu, đem vừa mới tưởng lời nói cũng nghẹn trở về, không phải, ta chính mình có thể dùng ghép vần. Hạ Chi nga một tiếng, vậy không có việc gì, vậy ngươi viết đi, sau đó đem tin giao cho ta là được, ta đến huyện thành cho ngươi gửi qua đi. Buổi sáng cơm nước xong, Hạ Quy Lai cũng tỉnh ngủ, nàng đem trứng gà huy, lại phao một tiểu phân sữa bột, khiến cho hắn ngồi ở trong nôi đợi. Hạ Viễn Phương muốn viết thư, dư lại vài người đều vây quanh ở một vòng nhìn hắn viết thư. Hạ Chi đem dương xương cốt tẩy hảo. Lại qua nước ấm, đi máu loãng, bạo sao một chút, lại điền tiếp nước, nàng đem hoa tiêu đại liêu gì đó đều bao ở một khối bố, sau đó ném vào trong nồi, đáy nồi cắm thượng phách xài là được. Nàng đem hạt giống đem ra, mà phía trước đều lật qua, liền lại cầm sẻng nhỏ một bên đào hố, một bên giải hạt giống, thu thập hảo, chờ đến nàng đem hạt giống loại xong, Hạ Viễn Phương đem tin cũng rốt cuộc viết. Hạ Viễn Phương đem tin đưa cho Hạ Chi, còn vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng. Hạ Chi phụt một tiếng bật cười, hảo. Mãi mãi sẽ không xem, đây là ngươi bí mật. Hạ Viễn Phương có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Hạ Chi đem tin thả lại trong phòng, liền đi phòng bếp xem hầm dương xương cốt canh loãng. Hạ Quy Kỳ hút cái mũi nhỏ liền đến phòng bếp, mãi mãi, ngươi làm gì à, thơm quá à, hiện tại có thể ăn sao? Hạ Chi nhìn xem trong nồi canh, tạm thời không được, mãi mãi chuẩn bị cùng tay cán bột mặt, ngươi muốn lại đây nhìn xem sao? Hạ Quy Kỳ cao hứng gật gật đầu, tiến đến bên cạnh bắt đầu nhìn Hạ Chi lộng. Nãi nãi, ta tự đã viết hảo, đại ca nhìn đều nói tốt. Hạ Quy Kỳ lời thề son sắt vỗ chính mình bộ ngực. Hạ Chi gật gật đầu, ta đã biết, đêm qua ta đều xem qua, hảo, ngươi đi ra ngoài chơi đi, nơi này cũng không gì sự có thể yêu cầu đến ngươi. Bên này vừa dứt lời. Hạ Viễn Phương liền ở trong sân bắt đầu kêu người, Hạ Quy Kỳ, ngươi cũng cùng ta cùng đi, nhanh lên, không được lười biếng. Bọn họ nên đi nhặt xài. Hạ Quy Kỳ đặng đặng liền chạy đi ra ngoài, còn không quên dẫu cái miệng nhỏ, ta không lười biếng, tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể nói như vậy ta. Hạ Viễn Phương nhìn hắn cái kia tiểu dạng, liền đem trong tay sọt đưa tới trong lòng ngực hắn, ta khi nào đánh quá ngươi à, nếu ngươi như vậy vu ham ta, ta đây liền phải khi dễ ngươi, ôm sọt đi. Nói xong cũng mặc kệ hắn, lo chính mình mang theo song bảo thai Hạ Viễn Hành liền đi rồi. Hạ Chi ở trong phòng bếp nghe cười cười, trên tay nhanh hơn động tác, cục bột không một hồi liền hòa hảo, đặt ở một bên tỉnh. Trần Tú Quyên lại đây thời điểm, Hạ Chi còn có trong nháy mắt không phản ứng lại đây, nàng đang ngồi ở trong viện cùng tiểu nha đầu chơi, Hạ Nam Vương ghé vào trong viện trên bàn viết chữ. Hạ Thẩm, thím. Trần Tú Quyên thấy trong nhà môn không đóng lại, liền đẩy cửa vào được. Hạ Chi ôm tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, còn có trong nháy mắt mơ hồ, sau lại mới biết được cái này là Trần Tú Quyên, nguyên chủ con dâu cả, ở nguyên chủ trong ấn tượng nàng là cái thành thật hàm hậu người, năm đó cũng là bị hắn cái kia hôn trướng đệ đệ buộc tái giá, không đủ nàng tổng giác không lớn đối. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Chi ngữ khí có chút lạnh lùng, không sai biệt lắm đều 3 năm thời gian đi, cái này thành thật hàm hậu con dâu cả cũng chưa tới xem qua huynh đệ hai cái. Trần Tú Quyên có chút xấu hổ đứng, nàng biết Hạ Chi không chào đón chính mình. Lại nhìn xem ở cái bàn bên cạnh nằm bò viết chữ Hạ Nam Vương, này có chút kỳ quái, Hạ gia hải tử chẳng lẽ có tiền đi học, còn có thể mua vợ bức gì. Hạ Chi xem nàng nhìn chằm chằm Hạ Nam Vương xem, nhíu nhíu mày, Viễn Vương, đi xa không ở nhà. Đành phải lại lần nữa mở miệng. Trần Tú Quyên A một tiếng, ta là đến xem ngài. Hạ Chi giác người này trong đầu quả thực có hố, nàng có cái gì đẹp, là mẫu thân không phải hẳn là quan tâm chính mình hải tử sao. Một cái không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ trước bà có cái gì đẹp, bất quá lại nghĩ lại tưởng tượng, Trần Tú Quyên giống như lại sinh hai đứa nhỏ, 3 năm ôm 2, hẳn là nhật tử quá đến rất không tồi. Ta có gì đẹp? Hạ Chi hoàn toàn liền không lưu mặt mũi khô cằn nói một câu, theo sau lại nhìn đến Hạ Nam Phương tò mò ánh mắt, người đem tác nghiệp thu hồi tới, đi bên ngoài xem bọn hắn xài nhặt thế nào. Lập tức là có thể ăn cơm, chạy nhanh trở về đi. Hạ Nam Phương nghe mãi mãi dặn dò. Nhanh nhẹn liền đem chính mình vợ cùng bút thu hồi tới thả lại trong phòng, sau đó liền ra cửa, đi tìm bọn họ. Hạ Chi là cố ý làm Hạ Nam Phương đi ra ngoài, rốt cuộc Trần Tú Quyên nếu nói ra cái gì đối hải tử không tốt lời nói, nàng sợ Hạ Nam Phương không cẩn thận nói cho huynh đệ hai cái nghe. Hảo, Nam Phương đều đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Trần Tú Quyên vừa mới không cảm giác được, nghe được Hạ Chi vừa mới nói cơm mau làm tốt, lúc này mới nghe thấy được, hình như là trong phòng bếp truyền tới hương vị. Là thịt mùi hương, hiện tại trong nhà cư nhiên còn có thể ăn thượng thịt, nàng đều đã lâu không ăn qua, nhớ tới trong nhà tiểu nhi tử, trong lòng có chút khổ sở, nguyên lai Hạ gia nhật tử tốt như vậy quá, này huynh đệ hai cái có thể ăn đến như vậy thật tốt ăn. Hạ Thẩm, cũng không gì sự, này không phải lại đây giúp ta cha mẹ làm việc, hôm trước còn gặp phải Viễn Phương huynh đệ hai cái, nhưng là bọn họ cũng không để ý tới ta. Trần Tú Quyên biên nói đầu còn biên thấp đi xuống. Hạ Chi trong lòng tưởng nói ngươi đều mấy năm không có tới xem qua hải tử, càng đừng nói phía trước hải tử còn quá như vậy không tốt, này không phải khá tốt sao. Bọn họ về sau cũng sẽ không quấn lấy ngươi, ngươi cũng có thể quá hảo tự mình nhật tử, hơn nữa ngươi không phải đều hai đứa nhỏ sao. Vẫn là nhi nữ song toàn. Trần Tú Quyên không nghĩ tới Hạ Chi sẽ nói như vậy, trên mặt có chút không nhịn được, chỉ khóc tang cái mặt, ta lúc ấy cũng khổ à, ta cũng không có biện pháp à, trong nhà không cái nam nhân đỉnh cũng không phải chuyện này à. Hạ Chi có chút không kiên nhẫn, nàng vô tâm tình tại đây nghe nàng tố khổ, này có cái gì ý nghĩa, cho nên đâu, ngươi hôm nay lại đây rốt cuộc có chuyện gì. Trần Tú Quyên nhìn Hạ Chi trong lòng ngực tiểu nha đầu, cái này chính là Lao Tam tiểu nữ nhi, nhìn xuyên thật là đẹp mắt, hài tử cũng trắng trẻo mập mạp, nương à, xem ở chúng ta phía trước phân thượng, có thể hay không cho ta điểm đồ vật à, bột mì gì đều được. Hạ Chi trong lòng chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, đây là sướng nào vừa ra à, nàng có bệnh sao? Phải cho nàng đồ vật. Trần Tú Quyên tựa hồ cũng nhìn ra Hạ Chi trên mặt kinh ngạc, nương, nhà ta tiểu nữ nhi ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu siêu, ta mệnh khổ a, ta đời này đều khổ a. Hạ Chi cố nén chủ chính mình muốn mắng người xúc động, nàng liền biết nguyên chủ ký ức đều không đáng tin cậy, đây là thành thật hàm hậu, quả thực có thể đem nhân khí chết. Trần Tú Quyên, ngươi không cần kêu ta nương, chúng ta 3 năm trước đây liền không quan hệ, ngươi nhi tử nữ nhi bộ dáng gì, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình a, lại cùng ta có quan hệ gì a? Lại nhìn nàng khóc tang mặt, ngươi hiện tại lập tức đi, một hồi Viễn Phương bọn họ liền đã trở lại, nếu ngươi không nghĩ bọn họ hận ngươi, liền không cần nói như thế nữa. Nói xong liền bế lên tiểu nha đầu đi tới cửa, ý tứ thực minh bạch, chính là làm nàng chạy nhanh đi. Trần Tú Quyên nhìn Hạ Chi quả nhiên biến rất cường ngạnh, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, nhưng là nhìn thoáng qua Hạ Quy Lai trên người xuyên, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hạ Viễn Phương vài người lại vừa lúc đuổi kịp trở về. Hạ Viễn Hành lo lắng nhìn thoáng qua đại ca, dẫn theo trên tay củi lửa, đại ca, vào đi thôi. Hạ Viễn Phương cũng không xem Trần Tú Quyên, dẫn theo đồ vật liền từ bên người nàng qua đi. Trần Tú Quyên dứt khoát tâm một hành, kéo lại Hạ Viễn Phương, Viễn Phương à, nương thực xin lỗi ngươi à, nương không nên không tới xem ngươi. Hạ Chi đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích, Hạ Viễn Phương đã không nhỏ, hắn hẳn là, cũng yêu cầu một cái cơ hội đi xử lý như vậy mẫu tử chi gian quan hệ, nhìn thoáng qua Hạ Viễn Hành, hắn nhưng thật ra biểu hiện không gì sự, yên lặng tiến lên tiếp nhận Hạ Viễn Phương trong tay củi lửa. Trần Tú Quyên cũng bắt được Hạ Viễn Hành tay áo, đi xa, nương cũng thực xin lỗi ngươi. Hạ Viễn Hành liền xem cũng chưa xem Trần Tú Quyên, ngươi buông ra ta, ta còn muốn làm việc, ta cùng ngươi cũng không gì quan hệ, không cần thiết như vậy. Nói xong liền nhìn thoáng qua Hạ Viễn Phương liền dẫn theo tuổi lửa vào sân. Hạ Chi là bị Hạ Viễn Hành thanh tỉnh ý nghĩ cấp có chút kinh ngạc tới rồi, bất quá nàng cũng không tính toán lại làm Trần Tú Quyên hồ nháo. Trần Tú Quyên, ngươi có cái gì muốn nói liền chạy nhanh nói, không cần chậm trễ chúng ta ăn cơm. Hạ Viễn Phương dùng sức đem chính mình cánh tay từ Trần Tú Quyên trong tay rút ra, không cần phải nói ngươi thực xin lỗi ta, ta hiện tại quá thực hảo, không hận ngươi, cũng không nghĩ gặp ngươi. Nói xong liền vào trong viện. Một cái quay đầu lại đều không có. Hạ Chi thở dài một hơi, hai tử có đôi khi quá hiểu chuyện cũng không được, quá hiểu chuyện dễ dàng làm người đau lòng. Trần Tú Quyên thất thần đứng một hồi, nhìn đến đã giữa chưa có người tan tầm, cũng không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình xuất hiện ở chỗ này, nhanh chóng đứng lên liền đi rồi. Hạ Chi làm Hạ Quy Kỳ đem cửa đóng lại, đi thôi, phỏng trừng mặt tỉnh không sai biệt lắm, về nhà ăn cơm. Hạ Quy Kỳ nghe được ăn cơm, nghĩ đến hôm nay ngửi được hương hương hương vị, mãi mãi. Ta có thể ăn nhiều một chút sao? Hạ Chi vừa đi vừa gật đầu, vào sân, nàng đem tiểu nha đầu phóng tới trong nôi, Nam Vương, ngươi lại đây nhìn muội muội. Sau đó liền đi vào phòng bếp. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành đều ở trong phòng bếp đợi đâu, tuổi lửa đã chỉnh tề đặt ở một bên. Hôm nay ta cho các ngươi làm dương canh hấp mặt, trong nồi hầm chính là dương xương cốt đâu. Hạ Chi chút nào không để vừa mới phát sinh sự tình, nàng biết này hai đứa nhỏ đầu góc đều không ngu ngốc, chỉ là yêu cầu thời gian. Suy nghĩ cẩn thận cái gì là quan trọng nhất liền sẽ tiêu tan. Hạ Viễn Hành nhìn hắn đại ca liếc mắt một cái, kia nãi nãi, ta cho ngươi thiêu tiểu nồi hỏa. Tốt. Hạ Chi nói xong liền đem hầm tốt canh loãng thịnh đến tiểu trong nồi, sau đó đắp lên cái, chính mình đi thất thượng, đem cục bột cán thành tay cán bột, không vài cái là có thể làm ra tới, hơn nữa lần này mặt thực gân nói. Chờ đến tiểu trong nồi canh bắt đầu đùng ngục đô mạo phao thời điểm, trong phòng bếp đã vây đầy người, trừ bỏ ở trong sân nhìn tiểu nha đầu Hạ Nam Phương. Hạ Viễn Phương tâm tư cũng chạy tới trong nồi. Hạ Quy Kỳ nước miếng đều phải chảy ra, giống Hạ Chi ngày thường đối hắn giống nhau, cũng hướng Hạ Chi dựng lên một cái ngón tay cái, mãi mãi, ta giác ngươi cũng rất lợi hại. Hạ Chi cười nhìn hắn một cái, bắt đầu phía dưới điều, ta đã biết ta rất lợi hại. Nấu mì sợi liền tương đối nhanh, lại đem mua rau thơm hái được trích, chờ đến trong nồi khai, một người đều trước thịnh hơn phân nửa chén, sợ hai hải tử đoàn sẽ năng đến, đều là chính mình đoàn quá khứ, mãi màu trắng canh loãng. Hơn nữa một chút xanh biếc rau thơm, quang nhìn liền rắc ngón trỏ đại động. Hảo, Nam Phương, ngươi đi rửa tay đi, có thể lại đây ăn cơm, ta trước nhìn tiểu nha đầu. Hạ Chi đem mì sợi đều bưng ra tới, liền ngồi ở tiểu nha đầu bên cạnh, mặt khác mấy cái hải tử đều rửa mặt hảo, liền chờ Hạ Nam Phương. Một hồi người liền đều ngồi tề, hảo, chạy nhanh ăn đi. Hạ Chi vừa mới nói xong, bọn họ liền gấp không chờ nổi động chiếc đũa. Hạ Chi cũng thật lâu không ăn như vậy dương canh hấp mặt. Một chiếc đũa đi xuống là miệng đầy lưu hương, mì sợi thực gần nói, canh thực tiên, còn có rau thơm thanh hương, quả thực chính là mỹ vị. Hạ Quy Kỳ giác lần trước ăn tay cán bột cùng cái này hoàn toàn vô pháp so, thật sự ăn rất ngon à. Trần Tú Quyên từ Hạ Chi ra đi rồi lúc sau, liền túi đầu về nhà, đệ muội đã đem cơm làm tốt, nhìn đến Trần Tú Quyên đã trở lại, bĩu môi hừ một tiếng, đem trên bàn một mâm xảo trứng gà toàn bộ đều đảo đến chính mình hai đứa nhỏ trong chén. Trần Tú Quyên nhìn trên bàn không chính mình chén. Nhìn thoáng qua chính mình cha mẹ. Trần cha Trần nương chạy nhanh đều túi đầu không xem chính mình khuê nữ đôi mắt. Trần Tú Quyên cũng không nói lời nào, chính mình đến trong phòng bếp, lấy một cái chén lại từ trong nồi thịnh cơm, bên trong cũng chỉ có mấy cái gạo, dư lại cái gì đều không có. Đệ tức phụ Vương Nga cũng không nói lời nào, chỉ lo chính mình hai đứa nhỏ. Trần Tú Quyên ra tới lúc sau nhìn trên bàn cũng một chút đồ ăn cũng chưa, cầm chén hung hăng liền phóng tới trên bàn. Vương Nga hừ một tiếng, đại tỷ, ngươi làm gì vậy, trong nhà liền điều kiện này, so không được ngươi ở hạ gia ăn, uống, hiện tại nhân gia gia quá hảo, ngươi hối hận cũng vô dụng, chính mình không phúc khí ai cũng không cần đoán. 24. Gửi thư. Trần Tú Quyên nhìn thoáng qua chính mình cha mẹ chỉ ngồi ở một bên, một chút cũng chưa chú ý đến chính mình, nàng lại có điểm sinh khí, rốt cuộc nàng lại đây giúp chính mình nhà mẹ để tránh công điểm, tượng đất còn có 3 phần tính tình, lại nghĩ tới vừa mới ở hạ gia nhìn đến nhân gia quá nhật tử, trong lòng càng là nghẹn một hơi, Trần Hướng Cường đi đâu? Trong nhà như vậy vội, hắn đều không trở lại làm việc sao? Vương Nga hừ một tiếng không nói lời nào. Trần cha nhưng thật ra cơm nước xong, cầm chén buông, ngươi đệ đệ đó là vào thành làm đại sự, huống hồ hắn cũng không phải xuống đất làm việc liêu, ngươi giúp đỡ làm sao vậy? Trần Tú Quyên nghe thấy nàng cha nói, đột nhiên đứng lên, nhà ta cũng yêu cầu CM, muốn nuôi sống chính mình hai đứa nhỏ, cũng về trước ra. Nói xong liền xoay người phải đi. Ai, đại tỷ, ngươi đây là làm gì a? Trong nhà không phải còn có tỷ phu sao? Nói nữa, ngươi không vội mà ngươi nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ còn giúp đỡ ngươi nhà chồng a? Ngươi như thế nào khuỵu tay hướng ra phía ngoài quải a? Vương Nga vừa nói vừa xem nàng nương, rốt cuộc nếu Trần Tú Quyên đi rồi, vậy muốn nàng xuống đất làm việc, nàng cũng không thể xuống đất. Trần Nương thu thập trên bàn chén, liền bắt đầu dùng tay sát chính mình nước mắt, ta mệnh khổ a, ngươi đệ đệ là cái không nên thân, phải dựa ngươi lôi kéo một chút trong nhà, ngươi còn không muốn, Quyên a, nương mệnh khổ. Trần Tú Quyên nhìn nàng nương cái dạng này, lại bắt đầu mềm lòng, không có biện pháp lại ngồi trở về. Hạ Chi giữa chưa ăn cơm xong, cũng không gì sự làm, lại đem nguyên chủ phía trước phóng tốt giày bộ dáng đem ra, nhưng là mấy cái hài tử đều không thể dùng, hài tử chân đều trưởng thành không ít, lại đem mấy cái hài tử một đám so, làm tân giày bộ dáng, mới lại kẹp đến vợ bên trong, làm đế giày giày vẫn là tương đối hao phí sức lực, trước cấp đại làm, Hạ Quy Lai hiện tại 9 nguyệt không sai biệt lắm, giống nhau đến một tuổi tả hữu đều sẽ đi đường, này giày có thể trước từ từ. Hạ Chi thượng đào bảo thượng chọn lựa mấy cái thích hợp tiểu hài tử làm giày dùng bố, nay phải đợi, trước đem đế giày làm ra tới còn kém không nhiều lắm, tiểu nha đầu ở trong phòng tỉnh, đến trong phòng bế lên hài tử, nhớ tới Hạ Viễn Phương muốn gửi đi ra ngoài tin. Viễn Phương, ngươi đem muốn gửi thư địa chỉ cấp nãi nãi, nãi nãi hiện tại đi huyện thành cho ngươi gửi thư đi. Hạ Chi ôm tiểu nha đầu từ trong phòng hướng trong viện đi. Hạ Viễn Phương nghe được Hạ Chi thanh âm, mắng lưu một chút liền từ trong phòng chạy ra, nãi nãi, cấp, cái này là địa chỉ. Hắn đem chữ nhỏ điều đưa tới. Hạ Chi tiếp nhận địa chỉ hướng về phía trước mặt nhìn thoáng qua, quả nhiên là kinh đô, hành, mãi mãi nhất định cho ngươi gửi qua đi, ngươi ở nhà xem trọng các đệ đệ muội muội. Hạ Chi nhìn xem tiểu nha đầu cũng tạm thời không đói bụng, nàng thu thập một chút, vốn là muốn mang tiểu nha đầu cũng đi huyện thành, nhưng là nàng còn muốn làm điểm chuyện khác, suy nghĩ một chút, này còn phải phiền toái Chu Thanh Thanh, tới rồi lần trước địa phương, nàng quả nhiên còn ở nơi nào ôm hải tử chơi. Hạ Thẩm, hôm nay như thế nào có rảnh ra tới chơi a? Chu Thanh Thanh rất thích Hạ Chi, tổng giác nàng rất lợi hại, dù sao cùng nàng bà ý kiến không giống nhau, nàng tuy rằng không có chủ động đến trong nhà nàng đi chơi, nhưng là gặp luôn là muốn chào hỏi cái loại này. Hạ Chi nhìn chung quanh còn có mặt khác một ít người, cười cười, không phải ra tới chơi, chính là lại đây tìm ngươi, ta này có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chu Thanh Thanh bế lên nàng khuê nữ, liền đi đến Hạ Chi bên người, gì sự a? Ta đi tranh huyện thành, lần trước tới cái kia lão đại lãnh đạo cho địa chỉ, này không? Viễn Phương kia tiểu tử một hai phải cho nhân ra viết thư, đến đi cho hắn gửi. Hạ Chi căn bản liền không khống chế thanh âm, hiện tại nhà nàng nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, nàng yêu cầu vì nhà mình nhật tử quá hảo tìm cái lý do. Cái thứ nhất lý do chính là nàng làm đại phu, trong tay có thể bắt được tiền lương, đệ nhị chính là biến thành sau lưng có người chiếu cố, kia trong nhà xuất hiện càng quá mức đồ vật, người khác cũng không dám nói cái gì. Quả nhiên mặt sau nào mấy cái tiểu tức phụ nghe thấy Hạ Chi nói, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn đối phương, cũng không nói. Chu Thanh Thanh nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, vội vàng liền lôi kéo Hạ Chi đi rồi, thím, kia mau về nhà đi, yên tâm đi, hài tử nhất định cho ngươi xem hảo, không cần lo lắng. Hạ Chi nhìn mục đích của chính mình đặt tới, cũng không đợi chứ, cùng Chu Thanh Thanh cùng nhau về nhà. Tới rồi Hạ gia, Hạ Chi đem sự tình đều an bài hảo, này sẽ đều mau buổi chiều 3 giờ nhiều, nàng một cái bao cũng chưa mang, quần áo nhẹ ra trợn, liền đi huyện thành. Phía trước không thiếu tới huyện thành, nàng nhưng thật ra quen cửa quen nẻo, hơn phân nửa tiếng đồng hồ liền đến huyện thành, nàng đi trước bưu cục, đem tin gửi. Ghé vào quầy thượng mau ngủ Từ Phương, nhìn đến Hạ Chi thời điểm lộn bột một chút, ai u, đại tỷ, này đã lâu không thấy à, hôm nay còn mua kem không? Hạ Chi lắc đầu, nàng còn là phi thường thấy đủ, lần trước tiền đủ nàng đem mấy cái hài tử nuôi lớn, hôm nay có thể chuyên môn tới gửi thư. Nói đem tin móc ra tới liền phóng tới quầy thượng. Từ Phương hì hì cười hai tiếng, cầm lấy tin bắt đầu làm việc, đại tỷ, tới, đem cái kia địa chỉ điền một chút. Hạ Chi cầm lấy bên cạnh bút, đem địa chỉ điền xong, cho 2 mao tiền, này phong thư liền xong việc, cùng Từ Phương cáo biệt, nàng liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái địa phương. Hiện tại quốc doanh kể chuyện cửa hàng vẫn là mở ra, bên trong thư vẫn là có rất nhiều chủng loại, tứ đại danh tác, còn có một ít nước ngoài thư, nàng nghĩ nghĩ này đó thư sang năm liền nhìn không tới, hiện tại khẳng định muốn mua, không dối dám, đem trên người tiền đều đem ra, ở người bán hàng khác. Thường ánh mắt phía dưới, dọn nổi lên một chồng thư liền đi ra hiệu sách, tuy rằng mấy thứ này ở đảo bảo cũng có thể mua, nhưng rốt cuộc đây là 1965 năm, không giống nhau, ra hiệu sách, nàng liền đem thư đều ném tới đảo bảo. Ở cửa hàng thượng treo, mặt trên viết này không bán, vốn đang muốn đi bệnh viện nhìn xem Lý Hoan Lưu Cúc các nàng, nhưng là nhìn thời gian không còn sớm, cũng không quản, vẫn là ngồi trên về nhà xe buýt. Hạ Tiểu Khí ở trong công ty, hắn cho rằng chính mình vừa đi là có thể hôn cái hảo chức vị, ai biết hắn tam ca làm hắn làm chính mình bí thư, này tính sao lại thế này sao? Mỗi ngày làm hắn bưng trà đổ nước, kinh thành ăn chơi trác táng trong đàn. Hạ Tiểu Thiếu gia, thế nào a? Ở trong công ty cảm giác hảo sao? Đúng vậy. Hạ Chi, ngươi ở trong công ty có hay không cảm thấy bị nhà ngươi đại ma đầu chỉ số thông minh nghiền áp? Ha ha ha ha ha ha, hắn sẽ không cảm thấy, bởi vì hắn liền không chỉ số thông minh. Hạ Tiểu Khí nhìn trong đàn tin tức, không quan tâm ai tặng hắn, hắn cũng chưa hồi phục. Ừ, này đàn mới là chân chân chính chính ăn chơi chắc táng đâu, hắn hiện tại cùng bọn họ nhưng không giống nhau. Như vậy an ủi chính mình một hồi, quả nhiên tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, tay phủi đi di động, liền lại điểm đi vào đảo bảo, không biết vì cái gì. Từ lần trước khăn tay sự kiện lúc sau, hắn liền đối cái này bán cho hắn đồ vật chủ quán có điểm không giống nhau cảm giác, hơn nữa nhà bọn họ cũng đã lâu không thượng quá đồ vật, tổng giác cái này cửa hàng rất là thần bí, lần này nhìn đến cư nhiên thật sự thượng đồ vật, cỡ lạc mở vừa thấy, cư nhiên là không bán, vậy ngươi đặt ở mặt trên làm gì, chỉ là nhìn xem sao. Nhớ tới lần trước chính mình hoa 200 vạn mua kem, quả nhiên người này có tiền liền phiêu, lần trước còn bán rau dại tới, hiện tại cư nhiên cái gì đều không bán. Ngươi không bán, làm gì treo lên tới a? Hắn vừa mới phát xong những lời này, liền nghe được Hạ Từ lại ở hắn, phẫn hận đem điện thoại thu lên, lại bắt đầu ở trong lòng mắng Hạ Từ. Hạ Chi về đến nhà thời điểm không sai biệt lắm buổi chiều 5 giờ nhiều, nàng đến trong huyện cũng không chậm trễ thời gian, cho nên qua lại cũng rất nhanh. Chu Thanh Thanh nhìn đến Hạ Chi về đến nhà thời điểm còn có điểm kinh ngạc, hôm nay nhanh như vậy sao? Trở về tỉnh một hồi, liền lại ngủ, đừng nói cái này tiểu nha đầu còn rất ngoan, cũng không náo người. Hạ Chi đến trong phòng nhìn xem tiểu nha đầu, cười một tiếng, bên cạnh Hạ Song cũng ngủ rồi, hai cái tiểu nha đầu liền song song nằm, nàng xoay người đem làm giày dùng đồ vật, dùng một cái tiểu cái kia bưng ra tới, cùng Chu Thanh Thanh cùng nhau ngồi xuống, ngươi xem lại phiền toái ngươi không phải. Chu Thanh Thanh cười cười xua xua tay, nàng phát hiện Hạ Thẩm Biến còn rất khách khí, không có gì đáng ngại, ta xem hải tử cũng không gì sự làm a. Nói xong lại nhìn xem Hạ Chi thủ hạ không đình ở đóng đế giày, vừa thấy lớn nhỏ liền biết cấp hải tử làm. Lần trước vừa mới làm xong quần áo, này lại làm giày. Hạ Thẩm, ngươi biết không? Ta hôm nay ở bên ngoài cùng các nàng tán gẫu thời điểm mới biết được, Vương Mẫn gả người kia sẽ không sinh, bằng không liền không thể chờ tới bây giờ mới cưới vợ. Chu Thanh Thanh nói còn thế Hạ Chi lộng cái giày bộ dáng. Hạ Chi tay tạm dừng một chút, lần trước người kia nhìn rất bình thường a, phải không? Kia Vương Mẫn không biết sao. Chu Thanh Thanh trong tay không đỉnh, bĩu môi, ta phỏng chừng không có, nàng nếu là đã biết. Liền sẽ không khoe khoang thành như vậy. Hạ Chi trong lòng có việc, nàng nhớ tới ngày hôm qua gặp được Lý Lượng thời điểm cái loại này quái quái cảm giác, hắn thật sự sẽ không sinh sao. Kia cưới Vương Mẫn là vì hài tử, chính là Vương Mẫn không muốn hài tử a, này ở trong thôn đều không phải cái gì bí mật, chẳng lẽ hắn không biết sao. Hạ Chi tưởng không rõ, cũng liền không nghĩ, có cái gì mục đích hắn luôn là sẽ lộ ra tới, chỉ cần chờ là được. Hai người vẫn luôn ở trong sân nói chuyện làm việc, Chu Thanh Thanh tuy rằng bắt quái một chút, nhưng còn biết đúng mực. Hạ Chi không một hồi liền ước chừng đối trong thôn sự tình có cái đếm, này đó cùng nguyên chủ ký ức căn bản là có xuất nhập. Tới rồi không sai biệt lắm trong thôn tan tầm, Chu Thanh Thanh mới ôm Hạ Song trở về. Hạ Chi một buổi chưa có Chu Thanh Thanh hỗ trợ, giày mũi giày tử không sai biệt lắm đều làm tốt, hai người tốc độ quả nhiên thực mau. Buổi tối làm cơm lúc sau, Hạ Chi nhìn mấy cái hải tử ở ăn cơm, Vương Hướng Thượng liền vội vội vàng vàng ôm một cái bé gái tới cửa. Hạ Thẩm, Hạ Thẩm. Nhà ta nha đầu này vẫn luôn ở chán nóng lên, ngươi nhìn xem, ta cho nàng ăn thuốc hạ sốt, nhưng vẫn là vô dụng. Mặt sau còn đi theo một cái phụ nữ, Hạ Thẩm, ngươi chạy nhanh cho ta khuê nữ nhìn một cái. Nói chuyện thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Hạ Chi biết cái này là Vương Hướng Thượng tức phụ, La Linh. Đừng hoảng hốt, đem hải tử phóng tới bên này trên giường. Hạ Chi mang theo Vương Hướng Thượng liền lánh đến bên cạnh một gian trong phòng. Đây là nàng đơn giản sửa một cái xem bệnh địa phương, bên trong bãi hôm nay lấy dược, còn thả một trương tiểu giường. Vương Hướng Thượng sốt ruột đem hải tử chậm rãi phóng tới trên giường, hai tay nắm thành nắm tay. Hạ Nam Phương nhìn ôm lại đây Vương Hoa Hoa, đi theo chạy đến cạnh cửa, ghé vào khung cửa thượng nhìn, Vương Hoa Hoa là nàng tốt nhất bằng hữu. Hạ Chi sờ sờ nàng chán, lại xốc lên nàng mí mắt nhìn xem, nàng không phải phát sốt, hôm nay nàng ăn cái gì, các ngươi biết không? Vương Hướng Thượng hôm nay một ngày ở bên ngoài chạy, vội tàn nhẫn, liền vừa mới về nhà mới nhìn đến khuê nữ như vậy, liền xoay người nhìn về phía La Linh. La Linh nhìn trên giường khuê nữ, không ăn gì à, hôm nay liền cùng trong nhà người ăn giống nhau, nhưng là nàng đi ra ngoài chơi, không biết ăn gì không. Hạ Chi trên tay sờ sờ nàng mạch đập, này hẳn là nấm trúng độc, may mắn nấm độc tính không lớn, ta khai cái dược, cấp hài tử rót hết, phun một chút là có thể hảo. Nói xong liền đại bên cạnh hòm thuốc đem dược đem ra, lại vê thành phấn, dùng nước gấm đồng dạng hạ, nhéo hài tử miệng, đem dược rót đi xuống, liên tiếp quán động tác làm xong, trên người nàng đều ra một thân hãn. Nhìn Vương Hoa Hoa dược không nổ ra, nuốt đi xuống mới xem như xong việc. Hạ Chi ngồi ở một bên nhìn Vương Hoa Hoa, nàng không một hồi liền bắt đầu ho khăn lên, Hạ Chi đem nàng đỡ lên, chụp nàng gối, quả nhiên liền đem đổ vật phun ra, Nam Phương, đi đến phòng bếp cấp Hoa Hoa thịnh điểm nước cơm đoan lại đây. Hạ Nam Phương vốn đang có một ít chính lăng, bất quá nháy mắt liền phản ứng lại đây, lập tức xoay người liền chạy. Hạ Chi lau lau Vương Hoa Hoa trên mặt hãn, hai tử không có việc gì, một hồi uống hai khẩu nước cơm liền không sai biệt lắm. Còn có về sau không xác định bệnh gì, đừng cho hải tử ăn bậy dược, là dược ba phần độc. La Linh nghe Hạ Chi nói, trong lòng có chút áy náy, là nàng cấp khuê nữ ăn dược, nàng tưởng bình thường cảm mạo phát sốt tới. Vương Hướng Thượng ngồi ở trên giường nhìn Vương Hoa Hoa, thật là cảm ơn Hạ Thẩm. Vương Hoa Hoa cũng mở mắt, dạ dày không có thiêu cái loại này đau đớn, nàng sắc mặt cũng thay đổi một ít, cha, ta không đau. Vương Hướng Thượng nghe được chính mình khuê nữ những lời này, nước mắt thiếu chút nữa đều rơi xuống. Hắn liền này một cái hài tử, hảo, hảo, cha chỉ biết. Hạ Nam Phương đem nước cơm bưng tới. Hạ Chi cho nàng chỉ Vương Hướng Thượng, cho ngươi Vương thúc thúc đi, Vương đại đội trưởng, ngươi uy nàng uống điểm đi, chủ yếu là sợ là thương đến nàng dạ dày, nước cơm ta hầm thời gian lâu, cũng coi như là có thể ôn bổ. La Linh chạy nhanh cầm chén nhận lấy, tới, khuê nữ A, nương uy ngươi A. 25, đi học. Hạ Nam Phương đứng ở Hạ Chi bên người, nhìn trên giường Vương Hoa Hoa, ngươi không đau đi. Vương Hoa Hoa lúc này mới nhìn đến bên cạnh đứng Hạ Nam Phương, nhược nhược gật gật đầu. Chờ đến Vương Hoa Hoa cầm chén nước cơm uống xong, Hạ Chi lại cho nàng nhìn xem, người cũng đã tốt không sai biệt lắm. Vương Hướng Thượng lần này là thật sự thực cảm kích Hạ Chi, hắn không nghĩ tới cái này Hạ Thẩm còn có chiêu thức ấy, nếu là trước kia Hạ Thẩm có thể bộc lộ tài năng, nhật tử cũng qua không đến hiện tại tình trạng này. Hạ Thẩm, thật là cảm ơn ngươi, về sau có ích lợi gì đến cháu trai địa phương, cứ việc nói. Vương Hướng Thượng kỳ thật phía trước trong lòng xác thật có chút xem thường Hạ gia lão đại là thực ưu tú, nhưng kia không phải đã chết sao. Hắn nương còn vẫn luôn làm chính mình giúp bọn hắn ra, chính là Hạ gia liếc mắt một cái xem qua đi mọi người đều biết là cái hố to, căn bản là điền bất mãn. Hạ Chi có thể cảm giác ra tới Vương Hướng Thượng hiện tại đối nàng không phía trước có lệ, nhân tình lui tới nàng vẫn là hiểu, đại đội trưởng, đây đều là ta nên làm. Vương Hướng Thượng thở dài một hơi, còn mang theo xua tay, thím. Đừng cứ gọi ta đại đội trưởng, kêu tên của ta là được, ngài về sau chính là ta thân thím. Hắn nói thực thành khẩn. La Linh đứng ở bên cạnh cũng thực cảm kích này Hạ Thẩm, nàng tương đối thành thật, miệng lại buồn, thật sự sẽ không nói những cái đó nịnh hót nói, chỉ ở Vương Hướng Thượng nói xong lời nói lúc sau đi theo thật mạnh gật đầu. Hảo, đừng ở chỗ này khách khí, về sau có thời gian ta đi xem ngươi nương. Hạ Chi vẫn là biết Vương Hướng Thượng hắn nương đối Hạ Lao Đại vẫn luôn đều thực hảo, khi còn nhỏ liền phi thường thích hắn. Vương Hướng Thượng vội vàng gật đầu. Hạ Chi nắm Hạ Nam Phương tay đem bọn họ đưa đến cửa nhà. Buổi tối Hạ Chi sắp ngủ phía trước mở ra đào bảo, mới nhìn đến Hạ Tiểu Khí phát lại đây tin tức, trong đầu nháy mắt liền nổi lên mấy cái dấu chấm hỏi. Bất quá nàng xem ở Hạ Tiểu Khí phía trước như vậy hào phóng phân thượng, từ phía dưới biểu tình bao tuyển một cái mỉm cười mặt cho hắn đã phát qua đi. Hạ Tiểu Khí, ngươi mắng ai đâu? Ngày hôm sau, Hạ Chi buổi sáng lên làm tốt cơm sáng, đem sân quét, gà huy hảo. Mấy cái hài tử liền đều đi lên, rửa mặt lúc sau liền bắt đầu ăn cơm sáng. Hôm nay tiểu nha đầu tỉnh rất sớm, liền đem nàng phóng tới trong nôi, mấy cái hài tử nghĩ ra đi chơi liền đi ra ngoài chơi, nếu không liền ở trong phòng đợi. Hạ Viễn Vương học tập năng lực còn là phi thường cường, năm nhất sách giáo khoa vẫn luôn ở về phía trước xem, có cái gì sẽ không liền hỏi nàng. Hạ Chi làm tiểu nha đầu nôi đặt ở chính mình bên người, nàng đem trang giày bộ dáng tiểu sọt đem ra, ngày hôm qua còn có Chu Thanh Thanh giúp đỡ nàng làm một hồi, này sẽ liền không ai giúp nàng, phải chính mình làm, mắt thấy thời tiết là càng ngày càng nhiệt. Hạ Thẩm, ở nhà không? La Linh đứng ở ngoài cửa mặt kêu một giọng nói, hôm nay trong thôn mọi người đều nghỉ ngơi, không bắt đầu làm việc. Hạ Quy Kỳ ở trong sân chơi đâu, nghe được thanh âm, đều không đợi Hạ Chi nói chuyện, liền đi mở cửa, La Thím, ta mãi mãi ở nhà. La Linh trong tay dẫn theo một cái rổ, nhìn Hạ Quy Kỳ cười cười liền vào trong viện, nàng cũng rất ít tới Hạ gia, ngày hôm qua tới thời điểm trời đã tối rồi, cũng không thấy cẩn thận, hôm nay nhìn xem cũng không tệ lắm, bên cạnh nhìn là vừa rồi khai khẩn đất trồng rau, chuồng gà cũng quét tước sạch sẽ, lượng y đi thẳng thượng quần áo cũng chỉnh chỉnh tề tề. Hạ Chi không đứng lên, nhìn nàng một cái, La Linh tới, có chuyện gì sao? Hoa Hoa hảo sao? La Linh cũng không khách khí, từ bên cạnh cầm lấy một cái băng ghế liền ngồi ở Hạ Chi đối diện, đem mang đến rổ đặt ở trên bàn. Hảo, này không vừa mới Nam Phương còn đi tìm nàng chơi. Vậy là tốt rồi, dặn dò hảo hài tử, đừng ở bên ngoài ăn bậy đồ vật. Hạ Chi nhịn không được nói một câu. La Linh gật gật đầu, liền nhìn về phía sọt giày bộ dáng. Thím, trong thôn đều nói ngươi thủ công hảo, ta này sẽ xem như thật nhìn thấy. Nói lại nhìn về phía chính mình rổ, đây là ta nương làm ta mang lại đây, nhà của chúng ta yêm hột vịt muối. Nói xốc lên mặt trên bố. Hạ Chi nhìn nhìn, có 20 cái tả hữu, này ở trong thôn chính là lễ trọng, đây là làm gì? Ta cũng không nên, ngươi lấy về đi. Khó mà làm được, ngươi nếu là không thu, ta nương đã biết một hai phải chính mình lại đây không được, nàng chân cẳng đi không được như vậy đường xa. La Linh quả nhiên là cái thật sự người, nàng bà lời nói cũng không dám vi phạm. Hạ Chi xem là tránh không khỏi đi, liền tiếp được rổ, kia hành, ta đến trong phòng bếp lấy ra tới. Đem bên trong hột vịt muối đem ra, nàng lại đem nhà mình trong phòng bếp hong gió thịt khô lấy ra tới, bỏ vào trong rổ một khối, xem như đáp lễ. La Linh đã ở trong sân giúp đỡ Hạ Chi làm đóng đế giày. Hạ Chi đem rổ phóng tới trên bàn, ta đang lo không ai cho ta hỗ trợ đâu, một người quá chậm. Kia có gì, tiểu hài tử tương đối hảo lộng, ta hôm nay cũng không bắt đầu làm việc, tại đây giúp ngươi làm một chút. Hoặc là ta một hồi đi thời điểm cho ngươi lấy về trong nhà đi, nhà ta gần nhất không làm giày, vừa vặn cho ngươi làm. La Linh người tương đối sảng khoái, cũng rất là chân thành. Như vậy nhật tử quá cũng coi như là không tồi, mỗi ngày đều không lớn nổi, trong thôn người ngay từ đầu cũng không tin Hạ Chi sẽ xem bệnh, bất quá thường xuyên qua lại, luôn có một ít tiểu cảm mạo phát sốt gì, Hạ Chi là đại phu chuyện này cũng coi như là đứng vững vàng gót chân. Chứ bỏ Hạ Viễn Phương không thu đến hồi âm. Không sai biệt lắm tới rồi tháng 6 phân. Thời tiết cũng là thực nhiệt, còn phải tiến hành trồng vội gặt vội, mọi người đều trên mặt đất cắt lúa mạch, sau đó vận đến phơi tràng, lại tuốt hạt, đến cuối cùng trang túi, muốn trước đem thuế lương, giao, dư lại mới có thể xem như trong thôn. Hạ Chi nấu một ít tránh cho bị cảm nắng canh, ở trong thôn hai đầu bờ ruộng trên bàn phóng, ai nguyện ý đi uống liền đều có thể uống, cũng không uổng sự, không sai biệt lắm vội hơn 10 ngày lúc sau, thuế lương mới xem như chuẩn bị cho tốt, năm nay xem như một cái tương đối tốt được mùa năm. Vương Hướng Thượng đứng ở một bên nhìn trong thôn lương thực trang thượng xe bò, năm nay thu hoạch không tồi, tính ra mỗi nhà đều có thể đa phần mấy chục cân, này đã thực hảo. Buổi sáng đi công xã đem thuế lương giao thượng, buổi chiều trở về liền có thể phân lương. Hạ Chi tuy rằng không xuống đất, nhưng là gần nhất cũng vội lên, nàng mỗi ngày đều phải nấu vài nồi nước, Hạ Quy Lai lại vừa mới học được đi đường, một chút đều không thành thật, nàng xem như đã nhìn ra, cái này tiểu nha đầu càng ngày càng nghịch ngợm, cũng không sợ hãi chính mình. Nhưng là lại sợ hãi Hạ Viễn Vương, Hạ Viễn Vương chỉ cần một kêu tên nàng, nháy mắt liền ngoan ngoãn, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đầy mặt ngoan ngoãn, giống như vừa mới đuổi đi gà bay loạn người kia không phải nàng giống nhau. Chờ tới rồi buổi chiều Vương Hướng Thượng trở về, liền ở trong thôn Đại Loa Thượng thông chi đi phơi tràng phân lương thực, còn muốn phân cá, hồ nước dưỡng cá có thể vớt ra tới phân, lưu chút cá bột là được. La Linh từ sự tình lần trước, tới Hạ Chi trong nhà liền càng ngày càng cần mẫn, thường xuyên qua lại. Cũng sẽ gặp phải Chu Thanh Thanh, phía trước không đánh quá giao tế vài người, dù sao gần nhất ở chung còn là phi thường không tồi. Hạ Thẩm, đi, cùng đi lánh cá. La Linh trong tay dẫn theo nhà mình thùng đã qua tới. Hạ Chi một bàn tay nắm Hạ Quy Lai, một bàn tay dẫn theo thùng. Hạ Viễn Vương mang theo mặt khác đệ đệ muội muội đã sớm chạy tới xem náo nhiệt. Hạ Chi trong nhà phân tới rồi 3 điều cá lớn, 5-6 điều tiểu ngư, cùng thôn cán bộ phân không sai biệt lắm, bất quá cũng không ai nói gì. Rốt cuộc nhân ra xác thật cấp trong thôn giúp rất nhiều vội. Hạ Viễn Phương vốn dĩ liền ở bên cạnh đi theo xem náo nhiệt, nay sẽ liền tiếp đón Hạ Viễn Hành lại đây, hai người một người dẫn theo một bên, liền dẫn theo hướng trong nhà đi qua đi. La Linh còn không có phân đến, Hạ Chi cùng nàng chào hỏi một cái liền đi về trước. Vương Mẫn là cùng nàng bà Lý Thị cùng nhau lại đây phân cá, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Chi nắm tiểu nha đầu. Ngươi nhìn một cái, một tiểu nha đầu còn xuyên như vậy hảo, ta xa xa nhìn kia vải dệt liền kém không được, liền chát kia dây buộc tóc, ta cũng chưa gặp qua, đánh giá chính là cái kia đại quan gửi lại đây. Vương Mẫn cắn cắn môi không nói lời nào, nàng biết bà ý tứ, gần nhất mới biết được, nguyên lai chính mình nam nhân sẽ không sinh, còn muốn hạ ra hài tử, sao có thể sao? Hạ Chi hiện tại toàn bộ trong thôn đều biết nàng không dễ chọc. Lý Thị thấy Vương Mẫn không nói lời nào, hư lạnh một tiếng, lại dùng khuỷu tay chạm vào một chút nàng gối, ta nói, ngươi nghe thấy được không à, ngươi nói một chút vốn đang trông cậy vào ngươi có thể mang lại đây cái hài tử, kết quả đâu, gì đều không có. Vương Mẫn trong lòng khổ nhưng là nói không nên lời, nếu nàng biết Lý Lượng sẽ không sinh, nàng cũng sẽ không gả lại đây, lúc trước ta gả lại đây phía trước, ngươi cũng chưa nói Lý Lượng sẽ không sinh à, cũng chưa nói muốn hài tử à. Lý Thị ở trong lòng tưởng, nàng lại không nốc, sao có thể nói ra này hôn còn có thể kết sao. Nói nữa cũng là muốn thử xem nhìn xem, nàng nhi tử là thật sự có thể hay không sinh. Hừ, ta chưa nói, ngươi liền không mang theo à, nói đến cùng vẫn là ngươi cái này đương nương nhẫn tâm, không muốn hài tử, này có thể quái ai. Dù sao, ta mặc kệ a, ta muốn nam hoa, tiểu nha đầu liền không cần nghĩ muốn lại đây. Lý Thị nói lời này giống như liền chắc chắn có thể đem hải tử muốn lại đây. Vương Mẫn trong lòng phiền lợi hại, cũng không nghĩ ở chỗ này lánh cá, không để ý tới Lý Thị, xoay người liền đi rồi. Buổi tối về nhà Hạ Chi liền hầm một con cá, hai tử này mấy tháng qua, không thiếu bổ đồ vật ăn, cơ hồ đều trưởng cao rất nhiều, trên mặt cũng đều thịt. 9 tháng phân, trong thôn tiểu học khai giảng, Hạ Chi còn cố ý cho bọn hắn làm 3 cái cặp sách, 2 cái màu lam, 1 cái hồng nhạt, đương nhiên mặt trên đều không thể thiếu đến bổ thượng mụn vá, không có mụn vá mới xem như không bình thường. Khai giảng sáng sớm, Hạ Viễn Phương, Hạ Viễn Hành, Hạ Nam Phương đều không cần kêu, liền đều sớm rời giường thu thập chính mình. Hạ Chi buổi sáng đem cơm phóng tới trên bàn, uy Hạ Quy Lai ăn trứng gà. Hạ Quy Kỳ khuôn mặt nhỏ gục xuống ghé vào trên bàn, ngày thường thích nhất ăn thịt khô xào trứng gà, còn có khoai lang đỏ cháo, hắn đều không muốn ăn, vẫn luôn đang nhìn đại ca nhị ca đại tỷ, còn than một tiếng khí. Hạ Quy Lai ăn xong trứng gà liền không nghĩ lại ngồi ở nào ăn cơm, vẫn luôn rẽ rủa muốn đi xuống chơi, Hạ Chi khiến cho nàng đi xuống, đảo mắt liền nhìn héo héo Hạ Quy Kỳ. Quy Kỳ, ngươi làm gì đâu, không ăn cơm. Là nơi nào không thoải mái sao? Hạ Chi dùng tay còn đi sờ sờ hắn đầu nhỏ, không nhiệt. Hạ Nam Phương sờ sờ Hạ Quy Kỳ đầu, mãi mãi, Quy Kỳ cũng muốn đi đi học. Hạ Chi nhìn Hạ Quy Kỳ, hắn tuyệt đối không phải muốn đi đi học, hắn hẳn là không phải, là các ngươi đều đi rồi, không ai mang theo hắn chơi. Hạ Quy Kỳ chính mình tâm tư bị điểm ra tới, biệt nữ một cái đầu nhỏ, bưng lên chính mình chén bắt đầu ăn cơm, cũng không mở miệng nói chuyện. 26, để ý sao? Hạ Nam Phương có điểm lo lắng. Nhìn về phía Hạ Chi. Hạ Chi cười hướng về phía nàng lắc đầu, "Hảo, các ngươi ba cái ăn no liền đi đi học đi." Nói nhìn đến Hạ Quy Lai lại tưởng tiến chuồng gà, chạy nhanh lại đứng lên đem nàng kéo qua tới. Ba cái hài tử cơm nước xong, Hạ Viễn Phương đem bọn họ ba cái chén đua thu thập hảo, đoan đến trong phòng bếp đi, vài người có cặp sách, liền đi đi học. Lưu lại Hạ Quy Kỳ cùng song bảo thai huynh đệ mắt trông mong đứng ở cửa. Hạ Chi đem cửa đóng lại. Trong viện phía trước loại dưa chuột cà chua cái giá yêu cầu lại một lần nữa chắt một chút. Quy Kỳ, hiện tại ngươi ở nhà là lớn nhất, ngươi xem trọng mấy cái đệ đệ muội muội, hảo sao? Hạ Quy Kỳ còn không có từ vừa mới mất mát cảm xúc trung ra tới, nay sẽ nghe thấy chính mình lớn nhất, nháy mắt liền từ nhỏ bằng ghế thượng nhảy xuống tới. Vậy được rồi, bất quá muội muội quá khó lộng, ta không nghĩ xem nàng. Hạ Chi ở bên cạnh chém phía trước một ít nhánh cây, ngẩng đầu xem hắn, không được, muội muội cần thiết xem. Hai cái đệ đệ so ngươi đều nghe lời, những lời này Hạ Chi chưa nói ra tới, bằng không cũng qua đả kích hắn tính tích cực. Hạ Quy Kỳ nhìn đang ở chơi thủy Hạ Quy Lai, nhăn chặt mày, mãi mãi, ta có thể đánh nàng sao? Hạ Chi thủ hạ nhánh cây thiếu chút nữa không cầm chắc, đầy mặt dấu chấm hỏi, không thể đánh muội muội, nàng tuổi con nhỏ, nàng làm không đúng, ngươi muốn nói cho nàng. Vừa dứt lời, Hạ Quy Lai liền một mông ngồi vào chậu nước. Hạ Chi thở dài một hơi, đem thủ hạ nhánh cây bông. May mắn này sẽ thời tiết còn tương đối nhiệt, kia bồn thủy cũng không lạnh, nhưng là cũng không thể lại làm nàng chơi thủy. Nàng đi tới, một phen đem người xách lên, Hạ Quy Lai còn rắc có chút khó chịu, xoắn đến xoắn đi, này sẽ đang chuẩn bị vào nhà cho nàng thay quần áo, liền nghe được tiếng đập cửa, Quy Kỳ, ta đi cấp muội muội thay quần áo, ngươi đi mở cửa. Hạ Quy Kỳ chạy tới mở cửa, cưới 28 đại gia người phát thư. Hạ Chi đem quần áo cấp Hạ Quy Lai thay thế, còn nhịn không được nói nàng hai câu. Tiểu nha đầu lanh lợi, như là biết nói chính mình, này sẽ đặc biệt thành thật, còn ôm Hạ Chi làm lũng thân nàng. Hạ Chi vừa mới đem quần áo đổi hảo, Hạ Quy Kỳ liền cầm tin lại đây. Ngươi nhất định phải xem trọng muội muội, quần áo không thể lại làm dơ, bằng không liền không đến xuyên. Hạ Chi tiếp nhận trong tay tin. Hạ Quy Kỳ bĩu môi, chỉ có thể đuổi kịp đã chạy xa Hạ Quy Lai. Hạ Chi trong tay cầm này phong thư, liền biết là ai gửi lại đây, nàng kỳ thật sự cho rằng Trịnh Tiền quên mất, hoặc là lúc trước bất quá là nói, nàng cũng không mở ra xem, lúc trước Hạ Viễn Phương viết thư thời điểm, nàng liền không thấy, này sẽ càng sẽ không đi xem, vô luận hài tử bao lớn, đều sẽ có riêng tư. Hạ Chi cầm rổ, đem thục thấu cà chua đều hái được xuống dưới, giữa trưa làm cà chua trứng gà, ế ẩm, bọn họ mấy cái đều thực thích ăn, xào một nồi, một người một chén, lại làm lạnh mì sợi, hôm nay giữa trưa vẫn là tương đối nhiệt. Hạ Quy Kỳ một trương tiểu bao tử mặt đều nhăn ở cùng nhau, nhìn là phi thường ghét bỏ tiểu nha đầu. Hạ Chi ở vườn rau làm việc, nhìn hai người kia có điểm buồn cười, lại nhìn xem ở một bên, vẫn luôn đều phi thường an tĩnh song bào thai, nàng trong lòng có điểm lo lắng. Này hai đứa nhỏ vẫn luôn lời nói đều không nhiều lắm, cũng thức ngoan, thứ gì đều không chủ động muốn, cho mới có thể tiếp theo, còn sẽ thường xuyên nhường Hạ Quy Kỳ. Hạ Quy Lai, ngươi nếu còn dám đi chơi thủy, ta liền thật sự đánh ngươi. Hạ Quy Kỳ thật sự không thể nhịn được nữa, một bàn tay lôi kéo Hạ Quy Lai, trong miệng nói nhìn như rất lợi hại nói, kỳ thật hắn không biết, xứng với hắn tiểu nại âm, một chút uy hiếp lực đều không có. Hạ Quy Lai nghe thấy hắn nói, một chút đều không sợ hãi, liền phải nhấc chân hướng bên trong dẫm. Hạ Nam Binh hai huynh đệ vốn dĩ ở cái bàn bên kia đọc sách, này sẽ phản ứng thực mau, qua đi đem kia buồn thủy đảo rớt. Hạ Quy Lai nhìn trước mắt chậu bên trong không thủy, nếu máu, liền phải gào khóc. Hạ Chi vừa mới đem đậu que trích xong một lần, đây là có thể làm toan đậu que, dù sao là cái đồ ăn, đến lúc đó mua điểm mề gà, toan đậu que xào mề gà, làm mặt ký hiệu, phi thường ăn ngon, đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nhìn đến kia buồn thủy bị đảo rớt, từ thời tiết nhiệt lúc sau, nàng đều sẽ ở trong sân phơi một buồn thủy. Chờ tới rồi buổi tối là có thể thiếu nấu chút nước, cái này hôm nay buổi tối muốn thiêu nước ấm. Hảo, không cần ở bên kia chơi. Hạ Chi cũng là đối Hạ Quy Lai một chút biện pháp đều không có, còn không bằng khi còn nhỏ đâu, ít nhất sẽ không loạn quấy rối, cho các ngươi thiết dưa lê ăn, được không? Nói còn dơ lên trong tay vừa mới hái xuống dưa. Hạ Quy Lai vẫn là cái đồ tham ăn, thích ăn ngon, cùng nàng thân ca là phi thường giống, nhìn đến Hạ Chi trong tay đồ vật, lại không khóc, rõ ràng lông mi thượng còn mang theo nước mắt. Nhưng là khuôn mặt nhỏ thượng đã nở nụ cười, còn đặng đặng hướng bên này chạy tới. Hạ Chi đem dưa rửa sạch sẽ, lại đều cắt thành tiểu khối, phóng tới sân trên bàn, đem Hạ Quy Lai vây miệng lấy lại đây cho nàng mang lên. Các ngươi liền ngồi ở chỗ này ăn dưa, ta đi đem mặt trước hòa hảo, giữa trưa chúng ta ăn lạnh mặt, xào cà chua trứng gà ăn. Hạ Chi nhìn Hạ Quy Kỳ nói, nơi này hắn tuổi tác lớn nhất, hơn nữa hắn kỳ thật tiểu tính tình còn tương đối nhiều, không bằng song bảo thai hiểu chuyện, càng đừng nói ba cái đại. Hắn yêu cầu cảm nhận được loại này đại ca cao ý thức trách nhiệm, bằng không về sau tiểu tính tình sẽ càng nhiều. Hạ Quy Kỳ thở dài một hơi, tiểu đại nhân dường như xua xua tay, biết chính mình trốn bất quá, làm Hạ Chi nên làm gì liền đi làm gì. Trong trường học, lúc này còn có một tiết khóa, thượng xong liền có thể tan học, trong thôn tiểu học đi học người vẫn là rất nhiều, năm nhất học sinh nhiều nhất, trong thôn hải tử đại đa số đều là đưa lại đây nhận cái tự, liền sẽ không lại ra tiền làm cho bọn họ thượng, rốt cuộc một người học phí cũng một khối tiền đâu. Càng đừng nói còn phải cho học sinh mua vở, bút mấy thứ này. Hạ ra ba cái hải tử đều tới đi học thời điểm, trong thôn người ngay từ đầu thực kinh ngạc, nhớ trước đây bọn họ ngay cả học đều không khăm nổi, lúc này cư nhiên có thể lập tức đưa tới ba cái, nghĩ như vậy liền có điểm hối hận, này đương đại phu thật kiếm tiền, nhìn mấy cái hải tử xuyên y phục cũng có thật nhiều quần áo mới, chỉ có thể cảm thán Hạ ra nhật tử quá thật tốt. Trong thôn tiểu học tóm lại liền ba cái lão sư, hai cái là từ trong thành tới thanh niên trí thức, còn có một cái là trong thôn người, thượng quá sơ trung, giáo năm nhất chính là cái nam thanh niên trí thức, Têu Dì Văn, thoạt nhìn là cái sạch sẽ phần tử trí thức, hắn phía trước liền nghe nói Hạ ra ba cái hải tử đều lại đây đi học, hắn xem như xuống nông thôn tương đối sớm kia phê thanh niên trí thức, ở trong thôn cũng đãi quá mấy năm, phong bình tương đối hảo, hắn đối Hạ ra cũng coi như là tương đối bội phục. Hạ Nam Vương buổi sáng một qua đi liền cùng Vương Hoa Hoa làm ngồi cùng bàn, phía trước bởi vì muốn mỗi ngày ở nhà làm việc, nàng rất ít ở trong thôn chơi, cho nên căn bản là không gì bằng hữu. Nam Phương, ta biết ngươi lại đây đi học thời điểm, nhưng vui vẻ, đây là ta mãi mãi cho ta nấu trứng gà, cố ý nấu hai cái, cho ngươi một cái. Vương Hoa Hoa ở phía trước Hạ Nam Phương ăn không đủ no thời điểm, liền thường xuyên cho nàng mang đồ vật. Hạ Nam Vương ngay từ đầu không muốn muốn, nhưng là sau lại đói không được, cũng nhịn không được sẽ tiếp thu một hai lần. Hạ Nam Vương hiện tại tâm thái liền thay đổi rất nhiều, nàng tiếp nhận Vương Hoa Hoa trứng gà, tuy rằng hiện tại nàng mỗi ngày đều có thể ăn đến, nhưng là bạn tốt cấp cố ý cho nàng mang, nàng sẽ không cần, hơn nữa về sau nàng cũng có thể cấp Vương Hoa Hoa mang ăn ngon. Ngồi ở phía trước tiểu cô nương tựa hồ là nghe được các nàng đối thoại cắt một tiếng. Hạ Nam Vương cùng Vương Hoa Hoa liền toàn coi như không nghe thấy. Giữa trưa tan học, trong trường học hải tử đều một tổ ong dẫn theo chính mình cặp sách hướng ra phía ngoài mặt chạy, lúc này, sách giáo khoa cũng không mấy quyển, cũng chỉ có ngữ văn, số học. Hạ Viễn Vương vài người không chạy, ba người song song chậm rãi đi tới. Nam Vương, ngươi hôm nay đi học đều có thể hiểu không? Hạ Viễn Hành không lo lắng đại ca, hắn vẫn là hỏi một chút Hạ Nam Vương, phía trước đi học phía trước, nàng liền khẩn trương đã lâu, sợ chính mình không hiểu, học không được, sẽ rắc bạch hoa tiền, còn tuổi nhỏ, lo lắng sự tình rất nhiều. Hạ Nam Vương gật gật đầu, ta có thể nghe hiểu. Nói xong cũng nghĩ tới phía trước chính mình lo lắng, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Hạ Viễn Vương có chút thất thần, hắn suy nghĩ cấp Trịnh Thúc Thúc viết tin, đến bây giờ cũng chưa nhận được hồi âm. Ba người về đến nhà thời điểm, Hạ Chi đang ở trong phòng bếp cán sợi mì. Hạ Quy Kỳ ở trong sân đã bị Hạ Quy Lai khí đến không được, căn bản là xem không được, nghe thấy cửa phòng mở thời điểm, quay đầu nhìn đến đại ca bọn họ đã trở lại, nháy mắt liền bắt đầu kích động lên. Chạy một mạch liền đến Hạ Viễn Phương trước mặt, bắt lấy hắn cánh tay, đại ca, người rốt cuộc đã trở lại, nhìn xem Hạ Quy Lai làm chuyện tốt, chúng ta mỗi ngày phơi thủy cũng đủ, nàng còn lộng ướt một bộ quần áo, vừa mới ăn dưa còn một hai phải đem vây miệng lấy rớt. Vốn dĩ Hạ Chi là đem dưa cắt một nửa, dư lại một nửa phóng là để lại cho đi học ba người, kết quả Hạ Quy Lai còn muốn đi lấy trên bàn không ăn kia nửa khối dưa, nàng là nhận người, nhìn đến Hạ Viễn Phương, lấy dưa lê tay nhỏ yên lặng thu trở về. Đôi mắt quay tròn nhìn Hạ Viễn Vương bọn họ. Hạ Quy Kỳ thấy như vậy một màn quả thực sắp tức giận đến nổ tung, bọn họ không phải thân huynh muội sao. Hắn ở chỗ này nói một buổi sáng cũng chưa dùng, chỉ nhìn đến đại ca liếc mắt một cái, liền túng thành như vậy, thật không tiền đồ. Hạ Viễn Vương tiến lên đem chính mình trên người cặp sách cầm xuống dưới, phóng tới băng ghế thượng, hai tay một ôm liền đem Hạ Quy Lai ôm lên. Hạ Quy Lai cho rằng chính mình muốn ai mắng, muốn khóc lại không dám khóc, bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Kết quả Hạ Viễn Phương cầm lấy trên bàn khăn lông cho nàng lau lau miệng, lại lau lau tay. Hạ Nam Phương đứng ở cửa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến Hạ Quy Lai không ai mắng, kỳ thật nàng cũng sợ hãi đại ca tới, nghĩ liền chính mình vào nhà, đem cặp sách thả lại trong phòng, sau đó liền chạy vào phòng bếp. Mãi mãi, chúng ta tan học. Hạ Nam Phương nhìn trong phòng bếp, Hạ Chi đang ở cùng mặt, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hạ Chi nhìn Hạ Nam Phương mặt mày hớn hở bộ dáng, liền biết nàng hôm nay tâm tình thực hảo. Con khỏe miệng cười cười, không có gì yêu cầu ngươi làm, trên bàn có nửa cái dưa thấy được sao. Cắt ra, ngươi cùng ngươi hai cái ca ca ăn đi, chú ý điểm khắc thiết tới tay. Hạ Nam Vương nga một tiếng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại dừng bước, mãi mãi, hôm nay buổi sáng Hoa Hoa cho ta mang theo một cái trứng gà, nói là nàng mãi mãi nấu hai cái, còn cố ý cho ta một cái, ta muốn, ta đây cho nàng mang cái gì đâu. Hạ Chi nghĩ nghĩ, nếu không, ngươi buổi chiều mang cái dưa qua đi. Ta giữa chưa còn hái được cà chua, dưa chuột, ngươi muốn dùng gì đều được. Nàng loại dưa là ở trên mạng mua hạt giống, cái này địa phương giống như không ai loại, hơn nữa kỳ thật ở cái này niên đại, trái cây vẫn là rất ít thấy, mua cũng không nhiều lắm. Hạ Nam Phương nghĩ không biết muốn bắt cái nào, kia mãi mãi ta buổi chiều hỏi một chút Hoa Hoa thích ăn gì, ta lại cho nàng mang đi. Hạ Chi gật gật đầu, nàng vẫn là rất vui vẻ, Hạ Nam Phương chậm rãi giống tuổi này nữ hài tử, cùng chính mình hảo bằng hữu trao đổi ăn ngon, thật tốt. Hạ Nam Phương suy nghĩ cẩn thận lại quẹo vào đến trong phòng, thanh đao lấy ra tới. Hạ Viễn Phương đã đem Hạ Quy Lai hướng hảo, căn bản là không cần hống, nhìn đến hắn, Hạ Quy Lai cũng đã thực nghe lời, nhìn đến Hạ Nam Phương cầm đao, ngươi cầm đao làm gì? Mãi mãi làm ta đem dư lại nửa cái dưa cắt, chúng ta ăn. Hạ Nam Phương chỉ trên bàn dưa. Hạ Viễn Phương dứt khoát thanh đao nhận lấy, tự động thiết nổi lên dưa, biên thiết còn cùng Hạ Nam Phương nói, về sau chuyện như vậy, ngươi kêu ta hoặc là kêu đi xa đều có thể. Chính mình không cần cầm đao. Hạ Nam Phương ngoan ngoan ngoan ngoan đứng ở một bên, gật gật đầu. Trong viện dưa, bọn họ cũng ăn qua rất nhiều lần, là thực ngọt. Hạ Viễn Phương đem nửa cái dưa cắt ra, ba người ngồi ở sân băng ghế thượng không một hồi liền ăn xong rồi. Hạ Chi mì sợi cắn hảo, lại bắt đầu nấu nước, Thủy Khai đem mì sợi bỏ vào đi nấu hảo, lại vớt ra tới bỏ vào nước lạnh quá hai lần, dư lại liền lại làm canh liền có thể, cà chua trứng gà canh, canh làm tốt tích dâng hưng du, xem như là được. Một chậu lạnh mì sợi, một chậu nhiệt canh, Hạ Chi đem hai bùn đều phóng tới trên bàn, mì sợi từ nước lạnh vớt ra tới nửa chén, lại tới thượng nhiệt canh, là một chén lạnh mì sợi, phía trước nàng cũng chưa đã làm, hiện tại thời tiết không tính mát mẻ, ăn cái này vừa lúc, mì sợi cắn rất là gần nói, ăn lên ăn rất ngon, toan đậu que vẫn là muốn chạy nhanh làm lên, bằng không lạnh mì sợi xứng toan đậu que ăn lên ăn uống càng tốt. Hạ Chi vẫn là trước uy Hạ Quy Lai, có Hạ Viễn Phương tại đây nhìn nàng, nhưng thật ra thành thật rất nhiều, có thể nhận đến ăn no mới muốn đi xuống đi chơi. Hạ Quy Kỳ buổi sáng là đói lả, ăn hơn phân nửa chén về sau, lại thịnh nửa chén, ăn cơm tốc độ mới chậm lại, nhìn chính mình thân muội muội, mãi mãi, ngươi cũng không biết, tiểu nha đầu có bao nhiêu sợ đại ca, vốn đang không nghe lời đâu, đại ca một hồi tới lập tức liền, thành thật, ngoan không được. Hạ Chi không để ý đến hắn chính mình ăn cơm. Hạ Nam Phương phụt một tiếng nở nụ cười, ngươi không phải cũng là rất sợ hãi đại ca sao? Như vậy xem ra muội muội không phải cùng ngươi giống nhau sao? Hạ Quy Kỳ bị chọc trúng tâm tư, hư lạnh một tiếng, đành phải tiếp tục túi đầu ăn chính mình cơm. Hạ Nam Phương nói xong lúc sau, liền nhìn đến Hạ Viễn Hành chính ánh mắt sáng ngời nhìn chính mình, nga, nàng quên mất, chính mình cũng là sợ hãi trong đó một viên. Hạ Chi đem cơm ăn xong, mới nhớ tới, Viễn Phương, hôm nay có tin gửi lại đây. Hẳn là ngươi cái kia Trịnh Thúc Thúc gửi lại đây, cơm nước xong nhớ rõ xem, ta đặt ở trong phòng trên bàn. Hạ Viễn Phương vốn dĩ nghe được nửa câu đầu lời nói liền chuẩn bị đứng lên đi lấy tin, kết quả đã bị nửa câu sau lời nói đè lại, đành phải tiếp tục ăn cơm, nhưng là mắt thấy ăn cơm tốc độ nhanh rất nhiều. Hạ Chi tưởng nói một câu ăn cơm mau không tốt, nhưng là hiện tại lại có thể lý giải đến tâm tình của hắn, cũng liền chưa nói. Hạ Viễn Phương cầm chén mì sợi ăn xong, lập tức liền đứng lên, nhanh chóng chạy vào trong phòng. Cầm tin liền ra tới, lại ngồi xuống đem tin mở ra, bên trong đại khái có 10 hành tả hữu, hắn cau mày nhìn vài lần, lại đưa cho Hạ Chi. Nãi nãi, ngươi cho ta niệm đi, ta có chút tự còn không lớn nhận thức. Hạ Chi thản nhiên tiếp nhận tin, đầu tiên là đại khái nhìn một lần, sau đó liền cấp Hạ Viễn Phương niệm một lần, bên trong nội dung chính là về tham gia quân ngũ một chút sự tình, không nghĩ tới Hạ Viễn Phương là thật sự, hắn là thực nghiêm túc muốn đi tham gia quân ngũ, không có một chút do dự. Còn nghiêm túc đi viết thư hỏi vấn đề. Chính ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo, nhưng là sự tình gì đều quý ở kiên trì, tham gia quân ngũ thực khổ, con đường này rất khó đi, đương nhiên ngươi không hối hận liền có thể. Hạ Viễn Phương biết chính mình là nghiêm túc, hắn khi còn nhỏ trong trí nhớ hắn cha ăn mặc quân trang ôm lấy hắn, cái loại cảm giác này là hắn cả đời đều quên không được. Bất quá cho dù phải làm binh, cũng muốn hảo hảo đọc sách, biết không? Hạ Chi nhìn hắn ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên. Hạ Viễn Phương kiên định gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch tri thức có bao nhiêu quan trọng, sẽ đọc sách là có thể được đến rất nhiều cơ hội. Giữa trưa Hạ Chi đem Hạ Quy Lai hướng ngủ, nàng không vây liền ở trong sân thu thập buổi sáng lưu lại vấn đề, đem cỏ dại xử lý một chút, lại tưới tưới nước. Hạ Viễn Phương bọn họ buổi chiều 2 điểm tả hữu đi trường học đi học. Hạ Nam Phương đến thời điểm, Vương Hoa Hoa đã ngồi ở vị trí thượng, khoảng cách đi học còn phân biệt không nhiều lắm 10 phút tả hữu. Hoa Hoa, ngươi thích ăn cái gì? Ta mãi mãi nói, cà chua, dưa chuột. Còn có dưa lê, có thể mang cho người A. Hạ Nam Phương đếm trên đầu ngón tay, cùng Vương Hoa Hoa nói. Vương Hoa Hoa trong nhà có cả chua dưa chuột, nàng muốn ăn dưa lê, Nam Phương, ta muốn ăn dưa lê. Hạ Nam Phương gật gật đầu, ta đây ngày mai cho người mang A. Ngồi ở phía trước một cái tiểu cô nương đột nhiên chuyển qua địa vị, Hạ Nam Phương, ngươi vì cái gì không hỏi ta A. Hạ Nam Phương A một tiếng, nàng biết cái này nữ hài tử, là bí thư chi bộ cháu gái, nhưng là các nàng không quen thuộc A. Hơn nữa là Vương Hoa Hoa trước cho nàng mang trứng gà A, phải có tới có hướng, chính là chúng ta không quen thuộc A, hơn nữa là Hoa Hoa trước cho ta mang ăn ngon, ta đây vì cái gì phải cho ngươi mang đâu. Lưu Xuân Nhi đôi mắt trừng tròn xoe, còn không có người như vậy cùng nàng nói chuyện, dù sao nàng từ nhỏ cơ bản muốn gì nhân ra đều sẽ nguyện ý cấp. Vương Hoa Hoa nhìn Lưu Xuân Nhi hung lộc cộc bộ dáng, nháy mắt liền mau, cái này Lưu Xuân Nhi các nàng vẫn luôn đều không lớn đối phó, phía trước đi đảo rau dại còn luôn là đoạt chính mình. Trời mưa lúc sau đi tìm nấm, còn càng muốn đi ở bên người nàng, sau đó đoạt chính mình đổ vỡ. Lưu Xuân Nhi, ngươi nếu là dám khi dễ Nam Phương, ta liền đánh ngươi à, hơn nữa ngươi xem Nam Phương hai cái ca ca đều ở, ngươi sẽ không sợ sao. Lưu Xuân Nhi nhìn hai mắt ở đâu biên ngồi Hạ ra hai huynh đệ, khi thế nháy mắt liền héo đi xuống, nhưng còn không quên nói một câu, ngươi chờ xem, ta khẳng định có thể ăn đến dưa lê. Chờ đến đi học liền không đang nói chuyện. Dì Văn buổi chiều thượng toán học hóa, nói xong lúc sau. Còn vấn đề Hạ ra ba cái hài tử, trí nhớ đều không tồi, còn cung rất nhanh, hắn còn thử để càng qua một chút, từ đơn giản đơn vị số thêm giảm đến song vị số, không nghĩ tới đều có thể trả lời ra tới. Buổi chiều đi học liền tương đối đơn giản, tổng cộng liền 2 tiết khóa, 4 điểm nhiều liền tan học. Hạ Viễn Vương bọn họ vẫn là như cũ ba người cùng nhau về nhà. Vương Mẫn cửa trường cách đó không xa đứng, nàng cố ý đứng ở chỗ này, rốt cuộc cũng nghe nói, Hạ Chi làm Hạ gia mấy cái hải tử đều đi học, bất quá nàng lại đây nhìn xem không thấy được Hạ Quy Kỳ. Hạ Viễn Vương ba người về nhà từ Vương Mẫn bên người đi qua, Hạ Nam Vương nhìn mặt khác hai người đều không mở miệng, nghĩ, vẫn là kêu một tiếng, Tam Thẩm, có việc sao? Vương Mẫn cau mày nhìn Hạ Nam Vương, nàng một chút đều không thích Hạ Nam Vương, một cái nha đầu, còn thượng cái gì học a, có gì dùng a? Bất quá hiện nay chỉ có nàng cùng chính mình nói chuyện, Nam Vương, Quy Kỳ đâu? Như thế nào không lại đây đi học a? Hạ Viễn Vương lôi kéo Hạ Nam Vương tay áo, đi mau, mãi mãi còn ở nhà chờ chúng ta đâu, đừng ở chỗ này vô nghĩa. Vương Mẫn không thích Hạ Nam Vương, càng không thích Hạ Viễn Vương, phía trước ở Hạ gia thời điểm, còn tuổi nhỏ liền ngoan cô không được, này có thể nói liền càng khó nghe xong. Viễn Vương, nói cái gì đâu, ta nói đến cùng vẫn là trưởng bối của ngươi, có ngươi bộ dáng này cùng trưởng bối nói chuyện sao? Vương Mẫn vẫn là bày ra một bộ muốn nói giáo bộ dáng tới. Hạ Viễn Hành hư một tiếng, trưởng bối có trưởng bối bộ dáng, chúng ta làm tiểu bối mới có thể đi tôn kính, ngươi có trưởng bối bộ dáng sao? Hai người đem Vương Mẫn rôi sửng sốt, sau đó liền mang theo Hạ Nam Phương đi rồi. Về nhà trên đường, Hạ Viễn Phương vừa đi vừa cùng Hạ Nam Phương nói chuyện, về sau tái kiến nàng, đừng lý nàng, nhà của chúng ta đã cùng nàng không quan hệ, tương ứng về sau nhìn thấy ta nương, cũng không cần nói chuyện, nếu là nhìn thấy ngươi nương, vậy xem chính ngươi, biết không? Hạ Nam Phương thở dài một hơi, nga một tiếng. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chưa nói nữa. Chờ đến bọn họ đều về đến nhà lúc sau, Hạ Nam Phương cố ý tìm được Hạ Chi đem vừa mới sự tình nói, nàng sợ chính mình làm sai, nhưng lại có điểm không biết làm sai chỗ nào. Hạ Chi đang ở cho bọn hắn sửa quần áo, đều lớn lên thực mau, phía trước làm quần áo mới xuyên qua vài lần đều không thể xuyên, này sẽ lại tiếp một chút ống quần. Nam Phương, mãi mãi hỏi ngươi, nếu ngươi nhìn thấy ngươi nương, ngươi sẽ tưởng cùng nàng nói chuyện sao? Hạ Chi đem thủ hạ quần áo bông, sau đó đem Hạ Nam Phương kéo qua tới, ngồi vào nàng đối diện. Hạ Nam Phương không biết như thế nào trả lời, nàng đã thật lâu chưa thấy qua nương, hơn nữa nàng nương cũng không thích chính mình, túi đầu suy nghĩ một hồi, mãi mãi, ta không muốn cùng nàng nói chuyện, chính là ta cũng không hận nàng, bởi vì ta hiện tại quá thực hảo. Hạ Chi sờ sờ nàng đầu, vậy là tốt rồi à, ngươi xem, ngươi là cái dạng này tâm tình, ca ca ngươi đệ đệ đều là như thế này tưởng, các nàng đã không phải chúng ta người nhà, hơn nữa nàng cho chúng ta thương tổn, cho nên ngươi có thể lý giải sao. Hạ Nam Phương còn nhỏ, nhưng là một ít đạo lý vẫn là nghe đến hiểu, mãi mãi, ta đã biết. Hạ Chi đang chuẩn bị lại nói hai câu, liền nghe được có người ở trong sân kêu nàng. Viễn Phương, ngươi mãi mãi ở nhà sao? Ngay sau đó chính là Hạ Viễn Phương ở trả lời. Hạ Chi ở trong phòng đứng lên, nàng giác thanh âm này còn rất quen thuộc, nhưng liền quên ở nơi nào nghe được qua. Ai u, Hạ Thẩm, ngươi nhưng xem như ra tới, ta nhìn ngươi viện này thu thập thật tốt, u, này đồ ăn loại thật tốt. Nói còn đi hái được một cái cà chua xuống dưới, đưa cho nàng trong tay nắm tiểu nữ hài. Hạ Chi nhìn nàng động tác có chút phản cảm, hiện tại cũng nhớ ra rồi, nàng ngày đầu tiên lại đây thời điểm, cái kia gọi là Lưu Thúc Bí Thư Chi Bộ, cái này là hắn con dâu, nô lệ, trên tay dắt chính là nàng khuê nữ. Lưu Xuân Nhi hướng về phía mặt sau lại đây Hạ Nam Phương đặc biệt đắc ý cười cười. Hạ Chi thấy bất quá không nói chuyện, nô lệ, nay cái có gì sự sao? Nô lệ có chút xấu hổ cười cười. Ta này không phải về nhà nghe ta khuê nữ nói, nhà ngươi loại cái gì dưa lê sao? Ta khuê nữ muốn ăn, này Nam Phương nguyện ý cấp hoa hoa mang, liền không muốn cho chúng ta ra Xuân Nhi mang, ta nghĩ liền dứt khoát lại đây tìm ngươi muốn một cái, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. 27. Đánh trả. Hạ Chi nhìn thoáng qua nàng trong tay nắm tiểu nữ hài, nguyên lai nàng vừa mới hướng về phía Hạ Nam Phương cười là nguyên nhân này, cái này Ngô Lệ cũng thật là không lấy chính mình đưa người ngoài. Cũng thật không khéo. Nhà của chúng ta cũng chỉ dư lại một cái, nếu Nam Phương đáp ứng rồi hoa hoa, kia làm người khẳng định muốn giữ lời hứa, không thể nói lại đổi ý, có phải hay không? Hạ Chi nói huyền chuyển, ý tứ là Hạ Nam Phương nếu cự tuyệt, cũng sẽ không lại lật lọng cấp đi ra ngoài. Nô lệ trên mặt ý cười lập tức liền cứng lại rồi, nàng ngày thường đều còn xem như mọi việc đều thuận lợi, rất ít có cái gì là nàng lấy không được, hơn nữa Hạ Chi thông suốt quá tiểu hài tử đi nịnh bợ đại đội trưởng ra. Này nàng còn đưa tới cửa tới làm Hạ Chi tới nịnh bợ bí thư chi bộ ra, nàng còn không biết điều, lập tức trên mặt liền có chút không nhịn được, túm túm Lưu Xuân Nhi, ngựa khí thực hùng. Xem đi, đều tại ngươi thèm ăn, ngươi hạ mãi mãi trong nhà đã không có, ăn không được, chờ đến trường học liền nhìn các nàng ăn đi, hừ. Hạ Chi nhúng mày, cái này Ngô Lệ thật là cái gì đều làm được. Lưu Xuân Nhi rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, căn bản là không hiểu nàng nương vốn đang hảo hảo, vì cái gì đột nhiên liền thay đổi, còn mắng nổi lên chính mình, nháy mắt hé miệng liền bắt đầu khóc. Hạ Chi ở một bên mắt lại nhìn, nô lệ đây là cố ý ở nàng trước mặt làm, thật là cái gì đều làm được. Hạ Nam Phương ở thấp hèn dùng tay lặng lẽ kéo một chút Hạ Chi quần áo, mắt trông mong nhìn. Hạ Chi biết Hạ Nam Phương mềm lòng, này vốn dĩ chính là hài tử chi gian sự tình, nô lệ cái này đại nhân đúc kết tiến vào bản thân liền không đúng, nàng nhìn Hạ Nam Phương, thở ra một hơi. Nam Phương, đi đến trong phòng, đem dư lại cái kia dưa lê cho ngươi Ngô Thẩm Thẩm lấy lại đây. Hạ Chi nói đến dư lại cái kia thời điểm, còn hướng về phía Hạ Nam Phương chớp chớp mắt, trong nhà khẳng định không ngừng còn có một cái. Không chờ Hạ Nam Phương xoay người đi vào lấy, Hạ Viễn Phương liền chạy tới cầm. Nô lệ nghe được Hạ Chi nói, mới xem như ngừng lại, bất quá trong miệng vẫn là lải nhải, dùng ngón tay chọc một chút Lưu Xuân Nhi đầu, ngươi nhìn xem, ngươi hạ mãi mãi đem cuối cùng một cái đều lấy ra tới cho ngươi. Lưu Xuân Nhi khóc thẳng đánh cách, nói chuyện đều đứt quãng. Hạ Chi nhìn có chút không đành lòng, nàng hôm nay thoái nhượng là vì hài tử, cũng không phải là bởi vì Ngô Lệ. Hạ Viễn Phương đã đem dưa lấy về tới, Hạ Chi loại cái này dưa ở nàng khi đó kêu trời trứng ngỗng, bên ngoài là hình trứng, cùng trứng ngỗng rất giống, nhưng là so trứng ngỗng muốn lớn hơn một chút, thực hảo sống, sản lượng cũng coi như không tồi, mùa hè xem như một cái ăn rất ngon một cái dưa loại. Xuân Nhi, ngươi đem dưa lấy về đi thôi, Hạ mãi mãi nói cho ngươi à, về sau nghĩ muốn cái gì, nhớ rõ phải có cái gì trao đổi, không cần luôn muốn người khác dựa vào cái gì cho ngươi à, nhà ai đồ vật cũng không phải gió to quát tới. Hạ Chi nói một đốn, nhìn về phía Ngô Lệ, ngươi nói có phải hay không, Ngô Lệ. Ngô Lệ khụ khụ cười cười, nàng đương nhiên nghe minh bạch Hạ Chi nói, bất quá nàng luôn luôn là cái da mặt dày người, hơn nữa các nàng da vẫn là bí thư chi bộ, cho nên ngày thường mọi người đều nhịn một chút liền đi qua, trước nay không ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện, nói đến trên mặt. Hạ Thẩm nói rất đúng, không lỗ là có văn hóa người, chính là có đạo lý, kia gì, ta về nhà còn phải làm cơm, liền đi trước. Nô Lệ nói xong xoay người liền đi. Hạ Chi theo sau, có rảnh tới chơi a. Lưu Xuân Nhi còn nhỏ, trong tay còn ôm một cái dưa, đi theo Nô Lệ phía sau, đi không phải thực mau. Hạ Chi đem trong viện môn đóng lại, trong lòng nghĩ càng ngày càng không thoải mái, một cái dưa nhưng thật ra không đến mức, nhưng là Nô Lệ cách làm thật sự là có đủ ghê tởm, như vậy trực tiếp tới cửa tới muốn đổ vỡ, về sau nếu là còn như vậy tới muốn, kia tính sao lại thế này a? Nghị bí thư chi bộ Lưu Thúc, nàng làm Hạ Viễn Phương lại đây. Các ngươi một hồi đi nhặt tuổi lửa, gặp được người liền đem vừa mới phát sinh sự tình tùy tiện nói nói, biết không? Hạ Viễn Phương đầu chuyển thực mau, nháy mắt là có thể minh bạch Hạ Chi ý tứ, hắn kỳ thật vừa mới cũng không thích Ngô Thím như vậy cách làm. Hạ Viễn Phương bàn tay vung lên, đi, nhặt tuổi lửa đi. Mặt sau liền một chuỗi toàn bộ đều đổi kịp, Hạ Quy Kỳ lần này một chút đều không chống lười, chạy đặc biệt tích cực, hắn là sợ bị lưu tại trong nhà xem hải tử thống khổ. Một hồi, trong nhà cũng chỉ có Hạ Chi cùng Hạ Quy Lai hai người. Hạ Chi một phen bế lên Hạ Quy Lai, ai u, ngươi cái này ma nhân tinh, xem đem ca ca người cấp sợ. Hạ Quy Lai không nghe hiểu, cao hứng ôm Hạ Chi cổ, bò đến nàng trên mặt bẹp một ngụm. Hạ Viễn Vương mang theo một đám người xem như mênh mông quần quận đến trong rừng cây nhặt một ít nhánh cây, trong thôn người đại bộ phận đều ở chỗ này, đây là này làng trên xóm dưới lớn nhất một rừng cây, trong thôn nhưng thật ra sẽ không hạn chế cái này không cho nhặt. Hạ Viễn Vương mang theo Hạ Viễn Hành đi ở phía tây. Hạ Nam Vương mang theo song bảo thai huynh đệ đi ở phía đông nhặt, Hạ Quy Kỳ có một cái tiểu sọt cũng theo ở phía sau. Hiện tại này sẽ cũng vừa vặn đuổi kịp tan tầm, trong rừng người còn xem như rất nhiều, đại nhân tiểu hài tử đều có. Hạ Viễn Vương tới rồi một cái tương đối người nhiều địa phương, khu khu giọng nói, liền bắt đầu cùng Hạ Viễn Hành nói chuyện. Vừa mới Ngô Thím ở nhà chúng ta lấy đi cái kia dưa, hẳn là rất lớn, trong nhà liền dư lại kia một cái, nếu không phải nàng lấy đi, chúng ta hẳn là còn có thể ăn thượng. Ngươi nói nhà bọn họ là bí thư chi bộ gia, vì sao còn như vậy thiếu đồ vật ăn đâu, còn thượng nhà của chúng ta muốn. Hạ Viễn Phương nói xong còn làm bộ một bộ thực thất vọng bộ dáng, thở dài. Người bên cạnh đại thẩm bác gái hiển nhiên đều nghe thấy được, chỉ là không nói chuyện, nhìn nhau vài lần, mọi người đều minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì, bởi vì đại gia hoặc nhiều hoặc ít, đều bị như vậy muốn quá đồ vật. Hạ Viễn Hành túi đầu lặng lẽ xem chung quanh phản ứng, đúng lúc tiếp trên dưới một câu, có thể là nhà bọn họ nghèo đi. Cho nên mới tới nhà của chúng ta muốn ăn, chỉ là không nghĩ tới bí thư chi bộ gia còn nghèo như vậy. Bên cạnh đại thẩm bác gái nghe xong lúc sau, không biết có chút buồn cười vẫn là tức giận hừ một tiếng. Hạ Viễn Vương nhìn mục đích đặt tới, liền lặng lẽ hướng Hạ Viễn Hành dựng lên một cái ngón tay cái, xong việc, đi, chúng ta đi xem Nam Phương nhặt thế nào. Nói liền cong lên sọt, vừa mới hắn tuy rằng nói chuyện, cũng không thiếu làm việc, sọt nhặt không sai biệt lắm. Hạ Nam Phương mang theo mấy cái đệ đệ cần cù chăm chỉ ở nhặt nhánh cây. bởi vì vừa mới mãi mãi lời nói nàng không hiểu, hơn nữa đại ca cũng không cho nàng quản, nàng cũng không lại tưởng. Hạ Quy Kỳ này sẽ rốt cuộc có thể ra tới chơi, không cần xem hài tử, hơn nữa đại ca cũng không ở này, không ai có thể quản hắn, liền hoàn toàn thả lỏng, một mông ngồi ở bên cạnh, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, còn phi gạo, mệt chết ta, ta muốn nghỉ một lát. Hạ Nam Phương biết Hạ Quy Kỳ cái dạng gì, cũng không quản hắn, chính mình vẫn là túi đầu làm việc. Hạ Viễn Phương quá khứ thời điểm, liền vừa vặn nhìn đến Hạ Quy Kỳ lười nhác ngồi ở một bên, gì cũng không làm. Hạ Quy Kỳ cũng thấy được đại ca lại đây, nháy mắt liền đứng lên, ngạch, đại ca, nhị ca, các ngươi như thế nào lại đây? Nói còn xấu hổ sờ sờ chính mình cái óc. Hạ Viễn Phương biết hắn bộ dáng gì, bất quá cũng chưa nói hắn, trực tiếp lược qua hắn, một bàn tay đi để Hạ Nam Phương soạn, hảo, không sai biệt lắm đủ dùng mấy ngày, đừng nhặt. Hạ Nam Phương nhặt còn rất nhiều, soạn không sai biệt lắm đều đầy. Hạ Quy Kỳ nhìn đến, chạy nhanh qua đi, đại ca, ta giúp ngươi cùng nhau nâng. Hạ Viễn Phương nhìn hắn trột dạ bộ dáng, trong lòng giác có chút buồn cười, bất quá trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ như vậy nhìn hắn một cái, khiến cho hắn dùng tay dẫn theo mặt khác một bên. Vài người xem như liền về nhà. Hạ Viễn Phương về đến nhà lúc sau liền qua đi cùng Hạ Chi nói, hoàn thành. Trong thôn buổi tối mau trời tối thời điểm, đều sẽ ở bên ngoài chạm chạm, hoặc là tụ tập nói cái lời nói. Một cái đại thẩm cầm cây quạt, trong miệng có chút khinh thường, liền Ngô Lệ cái kia tức phụ, thật không biết nói gì, làm gì sự cũng chưa đầu óc, còn đi nhân ra Hạ gia muốn đổ vật, nay cái ở trong rừng cây nhặt xài, chính thai nghe được Hạ gia cái kia lao đại nói, đi phải đi các nàng trong nhà một cái dưa lê, nàng thật đúng là biết gì là thứ tốt, Hạ gia tuy rằng hiện tại quá hảo, nhưng cũng liền về điểm này thứ tốt, được, đều làm nàng cấp phải đi. Ai u, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nô lệ còn đi người hạ thẩm trong nhà muốn a? Kia cũng không phải là, ta cũng nghe thấy, Hạ gia lão nhị còn nói nguyên lai bí thư chi bộ gia như vậy nghèo, còn tìm người muốn ăn a. Phúc, ha ha ha ha. Một đám người nói náo nhiệt, ai cũng chưa thấy ở phía sau trải qua Lưu Thúc, này xem như xảo. Lưu Thúc nghe trong lòng sinh khí, hắn cũng sống như vậy đại số tuổi, ở bí thư chi bộ vị trí này thượng cũng làm thật nhiều năm, tuy rằng chính mình ngày thường không có gì công lao, nhưng luôn luôn vẫn là cho rằng chính mình ở trong thôn có điểm hy vọng, không nghĩ tới làm không nên thân con dâu làm hỏng, hắn vội vã liền hướng trong nhà đi. Lưu Thúc vừa mới về đến nhà, mở cửa liền nhìn đến trong viện trên bàn còn có một tiểu khối dưa, thoạt nhìn bọn họ nói đều là sự thật. Lưu Thị mí mắt cũng là thực thiện, nhìn đến Lưu Thúc đã trở lại, chạy nhanh liền đem tẩy tốt khăn lông ướt đưa cho hắn, lau mặt, lại đem trên bàn dư lại một khối dưa đưa cho hắn, ngươi nếm thử, này dưa như ngọt, nếu không phải ta ngăn đón à, điểm này cũng chưa. Lưu Thúc lạnh lùng nhìn Lưu Thị, tiếp nhận dưa, hướng trên mặt đất một ném, ngươi nói ngọt, ngươi biết thứ này như thế nào tới sao? Nô lệ đâu? Kêu nàng ra tới, từng ngày liền biết làm này đó không tiền đồ sự tình. Lưu Thị nghĩ thầm, này còn không phải là ở Hạ gia muốn sao? Nô lệ này sẽ đang ở trong phòng bếp nấu cơm đâu? Tuy rằng chiều nay ở Hạ gia xác thật bị Hạ Chi nói một hồi, nhưng là dưa không phải phải về tới sao? Thật đúng là đừng nói, thật sự thực ngọt, nàng trước nay không ăn qua như vậy ngọt, trong lòng đang nghĩ ngợi tới về sau còn đi muốn, liền nghe thấy được nàng cha chồng ở trong sân kêu nàng, từ bệ bếp bên cạnh chạy nhanh liền chạy đi ra ngoài. Cha, ngươi kêu ta a? Nô lệ vốn dĩ tâm tình còn khá tốt, nhìn đến trên mặt đất dưa còn không có tới kịp đau lòng, liền nhìn đến Lưu Thúc lạnh một khuôn mặt. Lưu Thúc khí muốn động thủ đánh người, này nếu là con của hắn, hắn đã sớm động thủ, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ngươi biết bên ngoài nói như thế nào nhà của chúng ta sao? Nói nhà của chúng ta không ăn, làm ngươi mỗi ngày đi ra ngoài muốn đồ vật ăn, ngươi còn đi hạ ra muốn, ngươi có biết hay không nhà nàng sự liệt sĩ gia đình a? Hướng về phía trước mặt cáo cái trạng, ta cái này bí thư chi bộ liền không cần đương, từng ngày liền biết đi ra ngoài chiếm tiện nghi, một chút mặt đều từ bỏ. Cuối cùng một câu hắn cơ hồ là giống ra tới, khí tay thẳng phát run. Lưu Thị chạy nhanh tiến lên cấp Lưu Thúc thuật khí, ngươi đừng nóng giận a, không như vậy nghiêm trọng đi, này còn không phải là muốn cái dưa sao. Xem ngươi còn thượng cương thượng tuyến. Lưu Thúc càng tức giận, nhìn này toàn ra người, quả thực sắp tức chết rồi, ta mặc kệ thế nào, ngày mai cho nhân gia hạ gia đưa điểm đồ vật, coi như làm là trao đổi, còn có, ngươi về sau nếu là còn dám làm chuyện như vậy, ngươi liền chờ xem, chờ ta làm không thành bí thư chi bộ, người một nhà uống gió Tây Bắc đi. Nói xong liền từ băng ghế thượng lên. Đầu đều không trở về đi ra ngoài. Lưu Thị có chút sốt ruột thở dài một hơi, ngươi đi đâu a? Cơm đều không ăn sao? Lưu Thúc căn bản cũng chưa hồi một câu. Nô lệ trong lòng nhìn chính mình cha chồng thật sự sinh khí, có chút sợ hãi, nương, này làm sao bây giờ a? Lưu Thị là luôn luôn lấy nàng nam nhân là chủ, đương nhiên là hắn nói như thế nào, nàng như thế nào làm, bằng không đâu, ngươi cũng đúng vậy, làm gì đi muốn à, một cái dưa mà thôi, mỹ mắt như vậy thiện. Nô lệ trong lòng nghẹn khuất hoảng, phía trước như vậy làm cũng không ra quá gì sự à, như thế nào đến hạ gia cứ như vậy đâu. Hơn nữa rõ ràng vừa mới ăn thời điểm, Lưu Thị cũng thấy không tồi, này sẽ liền đều là nàng sai rồi. Kiên nương, chúng ta bồi cái gì a? Lưu Thị hừ một tiếng, nhìn xem trong nhà đồ vật, ngươi đi, đem Xuân Nhi nàng cô trở về mang đường bao thượng mấy cái, còn có lại lấy 5 cái trứng gà, hiện tại cấp hạ gia đưa qua đi. Nói xong liền đau lòng đến không được, nàng khuê nữ mang về tới đường nàng chính mình cũng chưa bỏ được ăn, còn muốn bồi thượng trứng gà, như thế nào tính như thế nào giác mệnh không được. Nô lệ hiển nhiên cũng thấy mệt, chính là lại không gì biện pháp, cọ tới cọ lui đi trong phòng lấy ra tới bao ước chừng 10 cái đường, 5 cái trứng gà ra tới, đến trong viện làm nàng bà nhìn xem. Lưu Thị nhìn thoáng qua liền đau lòng đến không được, vây vây tay chạy nhanh làm nàng tiễn đi. Nô lệ khẽ cắn môi, thừa dịp này sẽ trời đã tối rồi, cũng không gì người có thể nhìn đến chính mình, bước chân nhanh hơn, đi hạ ra. Hạ Chi này sẽ đang ở trong nhà làm cơm chiều đâu, buổi tối làm đơn giản một chút, nàng chiên mấy cái bánh rán, lại xào mấy cái cải thịa, nàng uống trà, mấy cái hài tử uống phao sữa bột, xem như liền đi qua, này sẽ bánh còn kém một cái liền làm xong. Hạ Viễn Phương ở bếp khẩu bên cạnh nhóm lửa, này sẽ nghĩ buổi chiều làm sự tình, trong lòng còn thẳng nhạc, mãi mãi, ngươi nói nàng thật sự sẽ qua tới bồi đồ vật sao. Hạ Chi trong tay cầm nồi sạn phiên bên trong bánh rán, cho dù sẽ không lại đây nhận lỗi, về sau cũng không dám ở tùy tiện đi muốn đại gia đồ vật, hơn nữa ta giác, lại đây bồi đồ vật xác suất rất lớn, không tin chúng ta chờ xem. Khi nói chuyện liền đem cuối cùng một cái bánh rán thịnh ra tới, phóng tới bàn. Hạ Viễn Phương đối Hạ Chi hiện tại chính là phi thường sùng bái, hắn giác mãi mãi thật sự thực thông minh. Bất quá phi nắm tay giải quyết vấn đề thật sự rất làm người vui vẻ. Hạ Chi đem mâm bánh rán bưng lên trên bàn, lại đem sữa bột cho bọn hắn phao hảo, nàng cho chính mình đổ một ly trà, trước phóng lượng lạnh. Hạ Viễn Phương đang ở chậu nước rửa tay, mặt khác mấy cái hải tử đều thu thập hảo chính mình, đang ngồi ở băng ghế thượng đẳng ăn cơm. Hạ Quy Lai hôm nay ngủ tương đối sớm, mau trời tối thời điểm, uống lên nửa chén sữa bột liền ngủ rồi. Hạ Thẩm, ở nhà sao? Ta là Ngô Lệ A. Hạ Chi nghe được thanh âm còn không có phản ứng lại đây, Hạ Viễn Vương liền nhanh chóng từ chậu nước nơi nào tới cửa đi mở cửa. Hạ Chi không khỏi có chút buồn cười, đối với mấy cái hài tử nhỏ giọng nói, các ngươi ăn cơm đi, không cần phải xen vào đại ca ngươi. U, nô lệ này sẽ như thế nào lại đây, có gì sự sao? Hạ Chi bưng lên chén cẩn thận uống một ngụm trà. Nô lệ tiến vào nhìn đến trên bàn bãi cơm, mặt lại cương, nguyên lai Hạ gia làm cơm tốt như vậy à, kia không phải bạch diện sao? Xem ra cuộc sống này thật quá hảo. Này không phải sao? Nay cái buổi chiều ta từ nhà các ngươi lấy đi một cái dưa, cha ta đã biết, ở nhà hung hăng nói ta một đốn, hắn là cán bộ, càng không thể làm như vậy, tuy rằng ta biết đây là chúng ta hàng xóm chi gian đưa, không tính gì, ngươi nói có phải hay không à, Hạ Thẩm. Nô lệ này sẽ đầu góc tại tuyến, còn biết nói chuyện thử Hạ Chi. Bất quá này sẽ nàng tưởng kém. Hạ Chi nghe hiểu nàng ý tứ, kia cũng không phải là sao. Nô lệ này sẽ trong lòng buông xuống, chạy nhanh đem chính mình trong tay mang đồ vật phóng tới trên bàn. Đây là ta cấp mấy cái hải tử đưa lại đây nếm thử mới mẻ, có mấy khối đường còn có mấy cái trứng gà, tuy rằng không đáng giá gì tiền, nhưng cũng là ta một phen tâm ý. Hạ Chi nhìn trên bàn đồ vật, trong lòng có chút buồn cười, hảo, ta đều minh bạch, thế nào, ăn quá sao? Muốn hay không ngồi xuống ăn chút? Nô lệ sự tình giải quyết, nơi nào còn dám đợi, chạy nhanh xua tay, không được, không được, Hạ Thẩm. Ngươi ăn trước đi, nhà ta cơm còn ở hỏa thượng đâu, chạy nhanh trở về. Nói xong liền chạy chậm đi trở về, nhìn dáng vẻ, chỉ sợ Hạ Chi lưu nàng ăn cơm. Hạ Chi nhìn trên bàn đồ vật, hướng về phía Hạ Viễn Phương nhướng mày, thấy sao? Hạ Viễn Phương trong ánh mắt lượng lượng, trong giọng nói rất là kiên định, mãi mãi, ta về sau cũng muốn nhiều động não. Nhiều động não là chuyện tốt, nhưng là không cần đem đầu góc dùng ở ý đồ xấu mặt trên liền hảo, biết không? Hơn nữa làm việc phải biết rằng xem xét thời thế. Ngươi về sau sẽ chậm rãi minh bạch. Hạ Chi cười nói hai câu. Hạ Viễn Phương thật mạnh gật gật đầu. Trừ bỏ bên cạnh Hạ Viễn Hành biết đến không sai biệt lắm, những người khác hoàn toàn cũng chưa nghe minh bạch đang nói cái gì. Sáng sớm hôm sau, Hạ Chi đem trong nhà thu thập thỏa đáng, ngồi ở trong viện phơi ngày hôm qua đậu que, ba cái hài tử đi ra ngoài đi học, Hạ Quy Lai ở trong sân chơi, bởi vì ngày hôm qua liền không đi ra ngoài chơi thượng, hôm nay Hạ Quy Kỳ mang theo hai cái đệ đệ đi ra ngoài chơi. Chu Thanh Thanh ôm nhà nàng Hạ xong liền tới đây xuyến môn, vừa vào cửa liền ngồi ở trong sân băng ghế thượng, ta nói, ngày hôm qua trong thôn truyền chính là thật sự à, cái kia Ngô Lệ tới nhà ngươi muốn đổ vật. Hạ Chi thủi hạ đem đậu que trước rửa sạch sẽ, gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Chu Thanh Thanh khí không được, ta nói nàng như thế nào một chút mặt đều không cần a, quang minh chính đại tới muốn đổ vật. Hạ Chi nhìn nàng tức giận bộ dáng có chút buồn cười, ngươi chừng nào thì nhìn đến ta có hại. Nói liền đem ngày hôm qua sự tình nói một chút. Chu Thanh Thanh đột nhiên cười thở hổn hển, thật là có ngươi. Hạ Chi khiêm tốn gật gật đầu, kia bằng không đâu. Giữa trưa Hạ Chi đem đậu que tẩy hảo không thủy, liền phơi lên. Chu Thanh Thanh ở chỗ này ngồi một giữa trưa, này sẽ cũng về nhà nấu cơm. Hạ Chi ở nhà đang chuẩn bị nấu cơm đâu, liền nghe được bên ngoài có người kêu Hạ Viễn Phương tên, nàng mở cửa vừa thấy, là cái người phát thư, ký nhận xong rồi, nhìn này một cái bao lớn, nàng trong đầu có một vòng dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ lại là hắn gửi? 28, da mỏng nhân nhiều. Hạ Chi đem bao vây bắt được trong viện phóng tới trên bàn, cầm kéo đem bao vây mở ra, quả nhiên, bên trong vừa thấy chính là chỉnh tiền gửi lại đây. Có một ít quần áo khoác, còn có thịt hộ, còn có ở nhất phía dưới chính là một ít thư, là về tham gia quân ngũ một ít thư, thoạt nhìn hắn xác thật đem Hạ Viễn Phương sự tình đặt ở trong lòng. Đem bên trong đồ vật đều lấy ra tới phân hảo phân loại, bắt được cuối cùng, có một phong thơ, lần này không sai, mặt trên viết chính là Hạ Chi Thu, nếu không phải viết cấp Hạ Viễn Phương, nàng liền thản nhiên mở ra, mặt trên đầu tiên là biểu đạt đối Hạ Chi ấy náy chi tình, lại khích lệ một chút Hạ gia lão đại là cái phi thường tốt quân nhân. Kế tiếp chính là trọng điểm, hy vọng Hạ Chi không cần để ý Hạ Viễn Phương muốn làm binh ý tưởng, nhìn đến nơi này nàng mới xem như minh bạch, bất quá nàng. Không tính toán can thiệp, hai tử từ nhỏ có chính mình mộng tưởng là tốt nhất, như vậy có thể hắn vì này mục tiêu của chính mình nỗ lực, mới có thể vẫn luôn tiến tới. Hạ Chi đem đồ vật phóng hảo, nghĩ mấy ngày này cũng không ăn qua thịt, từ đào bảo lay tới lay đi, nhìn lần trước còn mua có vài cân xương sườn, nàng dứt khoát liền đem ra, giữa trưa làm sườn heo chua ngọt, trước băng hảo. Quá nước sôi, đem máu loãng nấu ra tới, phóng tới một bên, dùng hành thái bạo du, phóng đường phèn xào khai tô màu, sau đó bạo xào, lại đến chính là đem điều tốt nước sốt bỏ vào đi, đem cái nắp đắp lên buồn hầm là được, không một hồi mùi hương liền từ trong phòng bếp truyền ra. Tới, Hạ Chi đến trong viện đem hái được một phen cải thịa, còn nhìn Hạ Quy Lai, cái kia tiểu nha đầu, không ngừng nghỉ ở trong sân chơi. Đem một cái khác trong nồi nấu thượng cơm, xem như vậy liền xong việc, xương sườn hầm còn có một ít nước canh. Vừa lúc ăn thời điểm tới đến cơm thượng, cơm không sai biệt lắm, Hạ Quy Kỳ cũng không biết như vậy có thể điều nghiên địa hình, mang theo hai cái đệ đệ liền đã trở lại, ở trong phòng bếp chuyển động tới chuyển động đi. Cơm là hảo, bất quá hiện tại không thể ăn đâu, phải đợi ca ca ngươi tỷ tỷ tan học về đến nhà a. Hạ Chi nhìn sốt ruột Hạ Quy Kỳ, ngươi đi bên ngoài nhìn muội muội, ta đem cái này rau xanh hơi chút xào một chút. Hạ Quy Kỳ thở dài một hơi, vì trong nồi cơm, hắn chỉ có thể nhận mệnh, vẻ mặt khổ tương liền đến bên ngoài. Hạ Chi nhìn buồn cười, tiếp theo quả nhiên liền nghe được Hạ Quy Kỳ mang theo tức giận thanh âm, Hạ Quy Lai. Hạ Chi không quản, đem rau xanh xào hảo, tính điểm, đem xương sườn cũng thịnh ra tới, đoan đến bên ngoài trên bàn, Hạ Viễn Phương bọn họ ba cái liền tan học. Hạ Viễn Phương cặp sách cũng chưa bông, hai ba đi nhanh liền đi tới cái bàn bên cạnh, thật hương. Vừa lúc, mau đi rửa tay, đói bụng đi. Hạ Chi cười vây tay. Hạ Viễn Phương bọn họ chạy nhanh liền đem cặp sách buông xuống, cùng đi rửa tay. Hạ Quy Kỳ sớm liền tẩy hảo thủ, giúp đỡ Hạ Chi bắt đầu đoan thịnh tốt cơm. May mắn Hạ Chi ra cái bàn là đại bàn dài, không tính tiểu nha đầu, vài người cũng coi như là chiếm hơn phân nửa, nàng hiện tại có chút phát sầu, chờ đến về sau mấy cái hài tử trưởng thành, phòng trừng trong nhà nồi đều không đủ lớn, hiện tại thời tiết qua 9 tháng phân liền chậm rãi biến lạnh, cũng có thể bao bao tự ăn, đến lúc đó buổi sáng liền đem bao tốt bánh bao nhiệt một chút, lại nấu điểm cháo, hoặc là nguyện ý uống sữa bò cũng đúng, cơm sáng xem như có thể giải quyết. Nhanh ăn đi. Hạ Chi vừa mới nói xong. Vài người liền bắt đầu động thủ ăn cơm, Hạ Chi nhìn trong buồn xương sườn, may mắn nàng mua xương sườn nhiều, bằng không thật đúng là không đủ ăn. Hạ Quy Lai cũng có thể ăn cơm, nàng đem xương sườn nước canh tới đến cơm thượng, chua chua ngọt ngọt, còn phi thường hương, một muỗng mẹ biến đặc biệt hương. Chờ đến cơm nước xong, mấy cái hài tử đều nằm liệt ghế trên, ngay cả ngày thường ăn không nhiều lắm Hạ Nam Vương, đều ăn không ít, Hạ Chi lắc đầu nhìn vài người. Chính mình đứng lên chuẩn bị lại đi thịnh nửa chén cơm bạn nước canh ăn, ai biết trong nồi cơm cũng không có, nàng trưng cũng không ít, ai biết liền không có, tính, dù sao nàng không sai biệt lắm là ăn no. Các ngươi mấy cái không thể như vậy nằm ngủ chưa à, muốn lên hoạt động một chút, cầm chén đua thu thập hảo bỏ vào phòng bếp, ta một hồi đi tẩy, đừng nằm liệt chứ, Nam Phương mau mang theo bọn đệ đệ nhiều động động. Hạ Chi nói bế lên Hạ Quy Lai, vừa mới ăn cơm thời điểm, tiểu nha đầu liền có điểm mệt nhọc, thật vất vả làm nàng nhiều ngao một hồi. Này sẽ càng mệt nhọc. Hạ Viễn Phương nghe Hạ Chi nói, đi đầu cầm chén đũa thu thập hảo phóng tới trong phòng bếp không quên dùng bọc nước. Hạ Nam Phương đem đặt ở bên ngoài băng ghế thượng cặp sách chuẩn bị lấy về nhà chính, đi vào liền thấy trên bàn bãi đồ vật. Đại ca, ngươi xem đây là cái gì? Hạ Viễn Phương từ trong viện chạy đi vào, nhìn đến trên bàn hành bãi đồ vật, nháy mắt liền tinh thần, đặc biệt là cái kia ấm nước, kỳ thật hắn phía trước cũng có cái này, là hắn cha mang về tới, chỉ là sau lại không tái kiến qua, nghĩ đến này liền chạy nhanh xoay người đi tìm Hạ Chi. Hạ Nam Phương nhìn đại ca lại chạy, không biết hắn làm sao vậy, cũng theo qua đi. Hạ Chi đang ở trên mép giường ngồi, vừa mới đem Hạ Quy Lai hướng ngủ, còn chậm rãi vô nàng. Nãi nãi, kia trên bàn đồ vật là ai a? Hạ Viễn Phương có chút kích động, thanh âm có chút đại. Hạ Chi chạy nhanh quay đầu đối hắn thở dài một chút, nhìn về phía mấy cái hài tử, vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhà chính đồ vật là ngươi Trịnh thúc thúc gửi lại đây, bên trong còn có một phong thơ, bất quá lá thư kia là viết cấp nãi nãi, cho nên ta liền mở ra nhìn, bất quá bên trong còn có mấy quyển thư. Là ngươi Trịnh thúc thúc gửi lại đây, hẳn là cho ngươi, tuy rằng ngươi hiện tại cũng không hoàn toàn có thể xem hiểu, bất quá chính ngươi phóng đi, về sau tổng hội xem hiểu. Nói liền đi đầu đến nhà chính đem kia mấy quyển thư đem ra, đưa cho Hạ Viễn Phương. Hạ Viễn Phương tiếp nhận thư, tay niết thực khẩn, hắn tựa hồ giống như khoảng cách hắn cha càng ngày càng gần. Hạ Viễn Hành là ở đây duy nhất một cái có thể cảm nhận được hắn đại ca tâm tình người, tuy rằng hắn không nghĩ đi tham gia quân ngũ, nhưng nhìn đến hắn ca như vậy cũng thực vì hắn vui vẻ. Hạ Chi đem mặt trên đồ hộp cái gì đều phóng hảo, này đâu, còn có một ít đồ hộp, về sau chúng ta lại ăn, còn có ấm nước, các ngươi đi đi học, có thể mang nước uống, còn có hôm nay mãi mãi có chuyện cùng các ngươi nói, mãi mãi phía trước đều biết các ngươi là thực ổn trọng người, chưa bao giờ sẽ lại bên ngoài nói chúng ta ở nhà ăn cái gì, từ giờ trở đi, các ngươi có thể đi nói, biết vì cái gì sao. Hạ gia này mấy cái hải tử đều không phải lắm miệng người, cho dù là thoạt nhìn nhất không đáng tin cậy Hạ Quy Kỳ. Đều ở bên ngoài đối trong nhà sự tình im bặt không nhắc tới. Hạ Viễn Phương không suy nghĩ cẩn thận, liền lắc đầu. Hạ Chi nhìn xem dư lại mấy cái hài tử. Là bởi vì mãi mãi công tác thực ổn định, chúng ta có tiền có phiếu, lại còn có Trịnh thúc thúc cho chúng ta gửi đồ vật. Tuy rằng Trịnh thúc thúc chưa cho chúng ta gửi cái gì đặc biệt đồ vật, nhưng là này quân dụng ấm nước lấy ra đi, người khác liền sẽ minh bạch, chúng ta nhật tử quá hảo, là bởi vì Trịnh thúc thúc, phải không? Hạ Viễn Hành biên nói còn biên mang lên chính mình phân tích. Cuối cùng ánh mắt đầu hướng Hạ Chi. Hạ Chi không nghĩ tới Hạ Viễn Hành là đầu góc nhất rõ ràng nhất minh bạch cái kia, này mấy tháng, phía trước biết hắn thông minh, nhưng là không nghĩ tới lòng có khe rãnh. Hạ Chi gật gật đầu, đi xa nói rất đúng, các ngươi có thể nghe hiểu đâu liền nghe, không thể nghe hiểu cũng không cần buộc chính mình hiểu, các ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch, mãi mãi ý tứ là, các ngươi về sau ở bên ngoài không cần như vậy cẩn thận, biết không? Hạ Viễn Phương này sẽ là nghe hiểu, không quan tâm là hồ mượn ngoài vũ. Vẫn là thế nào, thật mạnh gật gật đầu. Hạ Nam Phương phản ứng không nhanh như vậy, bất quá chính mình ngẫm lại cũng minh bạch một ít. Hạ Quy Kỳ không biết hiểu không hiểu, dù sao không nói chuyện. Dư lại song bảo thai huynh đệ chỉ nhìn xem lẫn nhau. Hảo, nên làm gì liền làm gì đi. Hạ Chi bàn tay vung lên, khiến cho bọn họ nên làm gì liền làm gì đi. Buổi chiều, bọn họ ba cái đi đi học, Hạ Chi chuẩn bị bao bao tử ăn, bất quá tiểu nha đầu yêu cầu người nhìn. Hạ Quy Kỳ đang ở cửa đứng. Thoạt nhìn chính là tưởng chuồn ra đi chơi, Hạ Chi ánh mắt nhìn qua thời điểm, hắn liền biết chiều nay ra không được. Quy Kỳ, mãi mãi cùng ngươi thương lượng một chuyện, ta chiều nay muốn bao bao tử, ngươi ở nhà nhìn đệ đệ cùng muội muội được không? Hạ Chi cười cùng Hạ Quy Kỳ thương lượng, hơn nữa một hồi làm tốt, ngươi có thể cái thứ nhất ăn, thế nào? Hạ Quy Kỳ tuy rằng giữa chưa ăn thực no, nhưng là nhớ tới bánh bao, vẫn là động tâm tư, liếm liếm môi, nhìn ở một bên chạy loạn Hạ Quy Lai, đặc biệt thận trọng gật gật đầu. Hạ Chi cười cười, một bàn tay dùng sức xoa xoa hắn đầu nhỏ. Kia Hành, ngươi xem, ta đi Vương Hoa Hoa trong nhà đem đại lồng hấp mượn lại đây. Hạ Chi nói đứng lên liền hướng ra phía ngoài mặt đi. Hạ Quy Lai không dính người, nhìn đến Hạ Chi muốn ra cửa, cũng không dính muốn ôm. Hạ Quy Kỳ mắt trông mong nhìn Hạ Chi ra cửa, chính mình cẩn thận đem cửa đóng lại, chính mình đôi tay bóp eo, xấu nha đầu, trong nhà ta lớn nhất, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền thật sự đánh ngươi. Hạ Quy Lai ở một bên chơi vui vẻ. Hạ Chi cho nàng làm đơn giản tiểu bút bê vải, vốn đang rất vui vẻ, nhưng là tựa hồ nghe đến Hạ Quy Kỳ nói nàng xấu. Không, không xấu. Hạ Chi ra khoảng cách Vương Hướng Thượng trong nhà không tính xa, lại nói tiếp nguyên chủ ở trong thôn nhân duyên một chút đều không tốt, nhưng là nàng ba cái nhi tử đó là 10 cái chín khen, Vương Hướng Thượng đương, tuy rằng đối nguyên chủ không phải thực xem trọng, nhưng là đánh tiểu liền thích Hạ gia lão đại. La Linh ở nhà không? Vương Hướng Thượng trong nhà môn là mở ra, Hạ Chi liền đứng ở cửa hô một tiếng. La Linh ở nhà đang ở bánh nướng áp chảo, nghe được thanh âm, người từ phòng bếp ra tới, Hạ Thẩm A, mau tiến vào. Nói xong liền chạy nhanh vào phòng bếp. Hạ Chi nhìn thoáng qua sân liền đi vào nhìn đến nàng một người ở vội vàng nhóm lửa lại bánh nướng áp chảo, nhân tiện liền ngồi đến bệ bếp bên cạnh hỗ trợ nhóm lửa, như thế nào cái này điểm nấu cơm A. Trong nồi vẫn là bạch diện bánh bột nô. La Linh thở dài một hơi, chính là phiền đã chết, này không phải hài nàng cha muốn sao. Đến buổi tối thời điểm, trong thôn muốn tới một đám tân thanh niên trí thức, hắn đi tiếp người, nghe nói tuổi đều không lớn, không sai biệt lắm 15-6, sợ nhân ra bị đói, còn nghĩ tự bánh bột bắp ăn không thoải mái, này không một hai phải làm ta làm tốt mặt, quả thực đem ta tức chết rồi, nhưng là lại không thể không làm. Hạ Chi nga một tiếng, việc này vô pháp nói, bất quá hiện tại cũng là 1965 niên hạ nửa năm, nghĩ cũng liền sang năm sự tình. La Linh nhìn Hạ Chi, nghĩ nàng ngày thường cũng rất bận, người hôm nay như thế nào lại đây? Hạ Chi giúp đỡ thêm một phen tuổi lửa, nàng cũng không thể trương đãi, Hạ Quy Kỳ ở nhà xem hải tử vẫn là quá tiểu, ta lại đây mượn nhà ngươi lồng hấp, nghĩ làm điểm bánh bao, này không phải trong viện loại rau hẹ quá nhiều, ta bao điểm bánh bao. La Linh thủ hạ động tác rất là nhanh nhẹn, đem trong nồi bánh thịnh ra tới, đúng rồi, ta nay cái nghe trong thôn người ta nói, có người cho ngươi gửi bao lớn, là cái kia đại quan gửi. Hạ Chi biết sẽ truyền ra đi, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, nghĩ cũng trực tiếp gật gật đầu, đúng vậy. Cấp Viễn Phương gửi thư, còn có một ít mặt khác dùng ăn. La Linh không mặt khác ý tứ, cũng liền hỏi một chút, hơn nữa cũng là thiệt tình thực lòng vì Hạ gia cao hứng, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, trong thôn người liền bắt quái mau, bất quá có cái gì cũng hảo, rốt cuộc có thể sử dụng, gì đều không có tới tay đồ vật thật sự, có phải hay không? Hạ Chi nghe gật gật đầu. La Linh đem cái này bánh nướng áp chảo lấy ra tới, liền đến bên ngoài đi, đem lồng hấp đem ra, cái này ta cũng có chút nhật tử vô dụng. Ngươi về nhà thời điểm hảo hảo soát một chút. Hạ Chi tiếp nhận lồng hấp, cảm ơn lạp, ta dùng xong liền cho ngươi còn lại đây. Kia đảo không có việc gì, dù sao ta cũng không cần, ngươi chạy nhanh trở về đi, trong nhà còn có hải từ đâu. La Linh hảo phóng xua xua tay liền lại tiến phòng bếp vội. Hạ Chi cầm lồng hấp liền về nhà, bất quá về đến nhà lúc sau còn hảo, Hạ Quy Lai thành thật còn ở nơi đó chơi chính mình đồ vật. Hạ Quy Kỳ vốn dĩ căng chặt thân thể, nhìn đến Hạ Chi thời điểm, nháy mắt liền thả lỏng xuống dưới. Mãi mãi, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ngươi này không cũng không gì sự sao. Hạ Chi buồn cười nhìn về phía hắn, đem lồng hấp trước buông xuống dùng thủy trước phao, nàng đi phòng bếp trước đem mặt cùng thượng, lại đặt ở một bên chậm rãi lên men. Lại cầm lươi hái, đến vườn rau, đem lớn lên rau hẹ cắt quá một vụ, liền bắt đầu dọn cái băng ghế ngồi ở trong viện, bắt đầu trích rau hẹ là cái tinh tế kiên nhẫn sống, từng cây trích, bất quá Hạ Chi là cái kiên nhẫn số độ phi thường cao người. Rau hẹ trích hảo lúc sau, nàng liền qua đi bắt đầu nấu nước, đem miến nấu mềm, vớt ra tới quá nước lạnh, rau hẹ miến đều thiết hảo, bắt đầu đặt ở hết thể gia vị, lại đào một khối mỡ heo, đánh thượng mấy cái trứng gà một chậu hương không được nhân liền điều hảo, bên trong tuy rằng không phóng thịt, nhưng là có mỡ heo, so phóng thịt còn hương. Hạ Chi vội như vậy một đại hội, nhìn lồng hấp cũng phao không sai biệt lắm, nàng đem lồng hấp tẩy hảo, phóng tới bệ bếp nổi thượng, liền bắt đầu bao bao tử. Chờ đến bánh bao ra nổi, Hạ Viễn Phương bọn họ đều tan học. Trong nhà lại bắt đầu náo nhiệt lên. Hạ Quy Kỳ nhìn từ lồng hấp lấy ra tới bánh bao, lại nhìn xem mấy cái huynh đệ đều có thể ăn đến bánh bao, trong lòng nghĩ liền biết chính mình bị lừa, cái gì là chính mình cái thứ nhất ăn đến bánh bao à, này không đều giống nhau sao. Nay sẽ tới mau trời tối, bên ngoài là trong thôn nhất náo nhiệt thời điểm, Chu Hoa lại đây tìm Hạ Viễn Phương bọn họ đi ra ngoài chơi. Hạ Chi biết đứa nhỏ này, nhưng là chưa thấy qua, lần trước vẫn là hắn mang theo Hạ Viễn Phương bọn họ đi bắt cá ăn. Hạ nãi nãi. Chu Hoa nhìn đến Hạ gia ở ăn cơm, vẫn là bạch diện bánh bao, liền biết chính mình tới quá xảo, nhà hắn điều kiện cũng không được tốt, ngày thường cũng liền cùng Hạ Viễn Phương chơi đến một khối đi, bất quá ngày thường vẫn là làm việc chiếm đa số. Tới, Hoa tử, ăn cái bánh bao, mãi mãi vừa mới làm tốt, ăn rất ngon. Hạ Chi lấy cái bánh bao đưa cho Chu Hoa. Chu Hoa tuy rằng rất muốn, nhưng là hắn biết không có thể muốn, trong tay vẫn luôn ở chối từ, mãi mãi, ta không đói bụng, ta vừa mới đã ăn qua. Hạ Viễn Phương biết hắn đang nói dối, nhà bọn họ cùng Hạ gia phía trước giống nhau, một ngày tốt nhất thời điểm liền một ngày hai bữa cơm. Ngươi cầm đi, lần trước chúng ta chảo cá, ngươi còn nhiều cho ta đâu. Hạ Viễn Phương đem bánh bao một phen liền nhét vào Chu Hoa tử trong tay, sau đó liền túm hắn tay, mãi mãi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Hạ Chi còn đi trưng tiếp theo lùng, đi thôi, đến thời gian trở về a, nhìn điểm đệ đệ muội muội. Nga, ta đã biết. Hạ Viễn Phương đáp ứng rồi một tiếng. Trong tay cầm bánh bao liền hướng ra phía ngoài mặt chạy ra đi, mặt sau Hạ Viễn Hành bọn họ chạy nhanh liền đuổi theo. Đại cây hoẹ phía dưới, trong thôn tiểu hài tử cũng không địa phương đi chơi, cái này đại cây huệ đã có chút năm đầu, lớn lên rất cao rất lớn, Hạ Viễn Vương bọn họ đều ngồi ở phía dưới, trong tay cầm bánh bao túi đầu ăn, Chu Hoa cầm trong tay bánh bao có chút ngượng ngùng ăn. Hoa tử, chúng ta không phải bạn tốt sao? Hơn nữa ngươi trước kia cũng sẽ cho ta lấy đồ vật ăn a. Hạ Viễn Vương vẫn là tương đối hiểu biết Chu Hoa. Chu Hoa nghe được hắn khuyên bảo, cũng không nhìn, một mồm to liền cắn đi xuống, này bánh bao rác so tiệm cơm quốc doanh còn ăn ngon đâu. Hạ Chi làm bánh bao phóng liêu thật đủ, da mỏng nhân nhiều, miệng đầy lưu hương. Hôm nay không khéo, Hứa Thăng mang theo Vương Truy Tử bọn họ cũng lại đây, nhìn đến ngồi ở dưới gốc cây ăn bánh bao Hạ gia người còn có Chu Hoa, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Hạ Viễn Vương, ngươi hôm nay cư nhiên còn ăn thượng bánh bao. Còn có không, cho ta một cái a. Hứa Thăng một bộ đương nhiên liền đi qua. Hạ Viễn Vương căn bản liền không để ý đến hắn, mấy khẩu liền đem dư lại bánh bao ăn xong rồi, đứng lên, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi a? Hứa Thăng vốn dĩ nhìn Hạ Viễn Vương ngồi còn không có cảm giác, nay sẽ hắn đứng lên, liền nghĩ tới lần trước bọn họ thiếu chút nữa đánh lên sự tình, khí thế có điểm yếu đi đi xuống, tuy rằng hắn ngày thường muốn ăn bánh bao còn có thể ăn đến, nhưng là không biết vì cái gì nhìn bọn họ ăn bánh bao, liền cảm thấy càng tốt ăn, hơn nữa bên cạnh Chu Hoa còn mồm to nhị khẩu ăn. Liền, chỉ bằng Chu Hoa là có thể ăn, vì sao ngươi không thể cho ta a? Chính là, Vương Truy Tử còn ở một bên phụ họa. Hạ Viễn Vương không nghĩ để ý đến hắn, đi xa, Nam Vương, chúng ta đi, không ở nơi này chơi. Hắn vừa nói lời nói, vài người đều một lưu đứng lên, Chu Hoa này sẽ bánh bao cũng ăn xong rồi, ăn ngon thật, đi theo cũng đều đứng lên. Hứa Thăng nhìn Hạ Viễn Vương không để ý tới chính mình, có chút khí bất quá, nhưng là lại không có biện pháp động thủ, bọn họ căn bản là đánh không lại Hạ Viễn Vương. Chu Hoa đi theo Hạ Viễn Vương đi, về phía sau mặt nhìn xem, Hứa Thăng cư nhiên không lại đây tìm việc. Sao lại thế này? Hắn cư nhiên không theo kịp. Hạ Quy Kỳ cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, hì hì hì nở nụ cười, hắn không dám lại đây, đánh không lại ta đánh ca. Hứa Thăng tại chỗ tức chết rồi, cũng không nghĩ lại chơi, ném ra Vương Truy Tử, một đường chạy chậm liền về nhà. Vừa vào cửa liền bắt đầu hô to, mãi mãi, ta muốn ăn bánh bao, ăn bánh bao. Hứa mãi mãi đang ở trong phòng cùng chính mình khuê nữ nói chuyện đâu, khuê nữ cùng con rể cãi nhau, còn sinh khí đâu, nàng hết sức toàn lực khuyên. Liền nghe được chính mình bảo bối tôn tử thanh âm, nhìn xem bên cạnh đứng con dâu, ngươi còn không chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Hứa Thăng nương, Trương Hoa quên ngày thường liền sợ hãi bà, này sẽ chạy nhanh liền đi ra ngoài. Hứa mãi mãi còn ở phía sau trừng mắt nàng bóng dáng, không một chút ánh mắt kính. Nương, ta muốn ăn bánh bao, Hạ Viễn Vương liền ăn bánh bao. Trương Quyên Hoa đối chính mình nhi tử một chút biện pháp đều không có, nàng chính mình cũng sủng tàn nhẫn, ai u, trong nhà này sẽ thượng nào cho ngươi lộng bánh bao đi à. Ngày mai được không, nếu không ngươi ăn trước điểm bánh quy đi, ngươi cô tới, hôm nay còn cho ngươi mang theo bánh quy. Hứa Thăng vừa nghe đến chính mình cô tới, cũng không hề trong viện đứng khóc hô, lập tức liền nhảy vào nhà chính. Cô, ngươi đã đến rồi, ngươi có hay không mang bánh bao a? Ta muốn ăn bánh bao. Hứa Thúy trong lòng cũng rất đau chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai, cái gì tốt đều nguyện ý hướng tới chính mình nhà mẹ đẻ lấy, rốt cuộc đây là chính mình thân cháu trai, cũng không biết chính mình nam nhân như thế nào liền không thể lý giải đâu. Còn không phải là hướng nhà mẹ đẻ nhiều mang theo một ít đồ vật sao? Đến nỗi cãi nhau sao? 29, bị thương. Hảo, đừng khóc, cô nay cái không mang bánh bao, tới chậm tiệm cơm quốc doanh đều đóng cửa, ngày mai được không? Ngày mai cô cho người mua. Hứa Thúy Hoa rất có kiên nhẫn hông chính mình cháu trai, nàng trong lòng thở dài một hơi, nếu đây là nàng nhi tử thì tốt rồi, vừa mới nàng nương cùng nàng nói cũng có đạo lý, rốt cuộc không có sinh đứa con trai, nói đến cùng vẫn là không đứng được lý. Hứa Thăng cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn một khắc đều chờ không được, không, cô. Gào lại hướng chạy đến chính mình mãi mãi bên người, dùng tay đi túm Hứa Thị cánh tay, mãi mãi, ngươi không phải nói Hạ Viễn Phương trong nhà thực nghèo sao. Vì cái gì hắn đều có bạch diện bánh bao ăn, còn có thể phân cho Chu Hoa ăn, bằng gì à. Hứa Thị trong lòng cũng thực nghi hoặc, còn nhìn thoáng qua nhà mình quê nữ, sao có thể, Hạ Viễn Phương trong nhà nghèo tàn nhẫn, gì đều không có. Hôm nay nói không chừng là hắn đệ nhất đốn ăn bạch diện bánh bao, ngươi ngẫm lại ngươi đều ăn qua bao nhiêu lần rồi. Hứa Thăng điểm ở nơi nào, Hứa Thị vẫn là đem thực chuẩn, như vậy vừa nói, Hứa Thăng liền không làm ầm ĩ. Hứa Thị nhìn bên ngoài cũng trời tối, liền bắt đầu tiếp đón muốn ăn cơm chiều, còn không nhanh lên bãi cơm, ngươi là muốn làm gì à? Trương Quyên Hoa ở trong sân đứng nghe thế câu nói, lập tức liền chạy vào trong phòng bếp, chỉ sợ chậm một hồi. Hạ Chi không biết Hạ Viễn Phương mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài ăn cái bánh bao. Còn có thể chọc đến Hứa gà nhà phi cẩu nhảy một hồi, nay cái buổi chiều bao bánh bao tương đối nhiều, nàng thừa dịp trời tối còn lồng sắt thời điểm, còn cấp La Linh trong nhà cầm một mâm, cũng không mấy cái, không sai biệt lắm 5-6 cái tả hữu. Nàng đến thời điểm, Vương Hướng Thượng trong nhà chính ăn cơm chiều đâu, bất quá Vương Hướng Thượng không ở, chỉ có Vương Hoa Hoa, La Linh, còn có Vương Thị ở. Hạ Chi nhìn Vương Hướng Thượng nương, trong lòng liền có điểm không được tự nhiên, rốt cuộc ai làm nhân ra không thích nguyên chủ đâu. Bất quá sự tình là nguyên chủ làm không đúng, rốt cuộc hay là nên cảm tạ Vương Thị. La Linh nhìn đến Hạ Chi, chạy nhanh tiến lên đem lồng hấp tiếp xuống dưới, ngươi xem ngươi, ta liền nói không cần sốt ruột còn, ngươi này sờ soạng liền cấp đưa lại đây. Vương Hoa Hoa từ băng ghế thượng lên, hạ nãi nãi, Nam Phương cho ta mang dưa lê ăn rất ngon. Hạ Chi nhìn Vương Hoa Hoa, sờ sờ nàng đầu, về sau có cái gì muốn ăn, liền tới hạ nãi nãi trong nhà a, ta cho ngươi làm mặt khác ăn ngon. Vương Hoa Hoa nghe được mặt khác ăn ngon, tâm liền lập tức động, hơn nữa nàng thích người nhiều cùng nhau chơi, thực vui vẻ. Hạ Chi cùng Vương Thị tuy rằng là một cái bối phận, nhưng là Vương Thị so Hạ Chi muốn đại 20 tuổi, người không sai biệt lắm liền 60 vài. Tẩu tử, chân còn đau không? Hạ Chi trước cười chào hỏi, rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ, nàng vẫn là có tin tưởng đem quê nhà quan hệ làm tốt. Vương Thị không nghĩ tới Hạ Chi sẽ cho nàng chào hỏi, rốt cuộc năm đó nàng cũng coi như là mắng quá Hạ Chi, nguyên nhân gây ra chính là Hạ Lao Đại khi còn nhỏ đi lên núi làm việc, hài tử chân đều quăng ngã sưng lên, Hạ Chi đều không để trong lòng, vẫn là Vương Thị mang theo Hạ Lao Đại đi xem đại phu, bằng không một hai phải lưu lại di chứng không thể, cho nên nàng vẫn luôn đều không thích Hạ Chi. Cái gì người trong thôn nói nàng hài tử giáo hảo, dám chó không kêu, là người ta hài tử chính mình. Không chừng oai, bất quá nếu nhân ra đều cho chính mình chào hỏi, nàng cũng sẽ không không cho mặt. Chân hảo rất nhiều, chính là không thể đi xa lộ, bằng không vẫn là đau. Hạ Chi nhưng thật ra không cố kỵ mặt khác, xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, nàng nghe được chứng bệnh, thân thể so đầu góc trước động một bước, tay đã ấn thượng Vương Thị chân, sờ soạn vài cái, đại khái liền minh bạch chứng bệnh ở đâu. Vẫn là tuổi trẻ thời điểm làm việc quá nặng lưu lại chứng bệnh. Đây là bệnh cũ, còn phải uống chung dược hòa hoãn, quay đầu lại ta cho ngươi khai cái phương thuốc, ăn chút, đến lúc đó liền sẽ không như vậy đâu. Hạ Chi đứng lên nói hai câu. La Linh đứng ở bên cạnh không dám xen mồm, trong thôn người đều biết các nàng hai người không đối phó, chỉ là nàng tới tương đối chế, không biết cụ thể sao lại thế này. Kia cảm tinh hảo, ta nương này chân a cũng có chút nhật tử, nếu là thật sự có thể thiếu đau điểm, đó chính là cứu mệnh. La Linh ở bên cạnh nói chêm chọc cười. Hạ Chi có thể nghe ra tới, bất quá nàng cũng không trông cậy vào Vương Thị có thể đãi nàng thật tốt, chỉ là xuất phát từ bệnh nghề nghiệp. Hạ Chi đem lồng hấp còn, cũng không chuyện khác, lại nói hai câu lời nói, liền đi rồi. La Linh đem người đưa đến cửa, trở về thời điểm, Vương Hoa Hoa đã cầm lấy bánh bao ăn lên. Nương, hạ mãi mãi làm bánh bao ăn ngon thật, đặc biệt hương. Trong miệng ăn quá vẹn toàn, Vương Hoa Hoa nói chuyện có điểm không rõ ràng lắm. La Linh cũng cầm lấy một cái bánh bao, này đại bạch mặt à, còn có bên trong dù, vừa thấy chính là thả mỡ heo, thật hương. La Linh còn đưa cho Vương Thị một cái bánh bao. Vương Thị tiếp nhận bánh bao, lạnh lùng mở miệng, cũng không biết bao này bánh bao đều làm ai ăn. La Linh vừa nghe liền biết chính mình bà đây là còn đối hạ thẩm bất mãn, có nghĩ thẩm hòa hoãn một chút các nàng quan hệ. Nương, ngài là thật lâu chưa thấy qua hạ viễn phương bọn họ huynh đệ mấy cái đi, kia một đám đều ăn trên mặt có thịt, còn trường cao rất nhiều. Trên người xuyên y phục tuy nói không phải thật tốt, kia cũng thực sạch sẽ, dày càng đừng.